Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1346, u ám hỏa vân động hoàn toàn tĩnh mịch, hoang vu, dệt, khắp nơi sương mù xám cùng hỏa diễm xung kích đều bị phân thân Tô Ly lạnh nhạt ngăn tại ngoài thân. Cát Vi hóa thân ra Cát Vô Vi, một bên giảng thuật, một bên trầm tư, trong mắt của hắn ưu tư, thâm thúy mà bi ai, nhưng cũng y nguyên ẩn chứa đối với tương lai hừng hực chờ mong thần thái. Đây là ý chí chiến đấu bất khuất, cũng là bất diệt hy vọng, cũng không biết, sinh thời, phải chăng có thể gặp lại sư phụ. Gia Cát Vô Vi cuối cùng, không khỏi tự lẩm bẩm nói, tại phân thân Tô Ly trợ giúp dưới, Gia Cát Vô Vi nói xuất quan tại Hỏa Vân Động tin tức tương quan. Dệt. Rất nhiều nhân quả chỉ hướng cũng biến thành rõ ràng. Phân thân Tô Ly lẳng lặng cùng đợi Cát Vi nói xong, mới rất là khẳng định nói, ta tin tưởng là có thể, mà lại rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Gia Cát Vô Vi nghe vậy, không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền bối hẳn là gặp qua Vô Vi sư phụ. Phân thân Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, cụ thể đến nói, tính là gặp qua, nhưng là có một số việc cũng không thể xác định. Bởi vì ta không cách nào phán đoán ta bản thân nhìn thấy cái kia tồn tại là sư phụ ngươi. Gia Cát Vô Vi trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng dần dần bình tĩnh lại. Hắn trầm tư một hồi, mới nói, lấy tiền bối năng lực, đã có phán đoán như vậy cho dù không phải, cũng nhất định có chỗ nhân quả liên quan, có chỗ liên quan, đó cũng là manh mối, dựa theo sư phụ năng lực, hắn hẳn là vẫn mạnh khỏe. Phân thân Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, là cực, dệt. Nói, hắn nhìn một chút nơi đây, nói, đã nhìn thấu nơi này hư thực, như vậy nơi này những này trò xiếc, liền không cần thiết tồn tại. Oanh, phân thân Tô Ly trực tiếp xuất thủ, hội tụ kim quang thần chú, lấy một loại thiên phạt hình thức, hướng phía tứ phương chém ngược mà ra. Một kích này, là một loại hoàn toàn mới phương thức, tại biết được nơi đây chính là, hư, về sau, kia phân thân Tô Ly vận dụng thủ đoạn, tất nhiên là cùng, chân hư thiên cấm. Có quan hệ, hắn một cái sống ở lập tức tồn tại, trải qua vô số chân hư, bây giờ lại hơi kém lấy nơi này chân hư nói. Cái này cũng không thể không nói, hiện thực xa xa so hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp, càng thêm không đơn giản, mà lại, loại này hư đã chân chính hóa thành thực, đến mức, phân thân Tô Ly tại không có, thiên cơ thần toán, loại hình bản năng đi theo tình huống dưới, không thể nào phát giác, dệt, thậm chí, bởi vì, huyền thuật thông linh. Chính là độc đoán thiên cơ, tự thành một mạch, loại năng lực này cũng không có tại trên phân thân có. Theo thoát ly bản thể thời gian càng dài, những năng lực này ẩn chứa, quán tính, cũng tại từ từ đánh mất, suy suy, hủy diệt kinh khí càn quét trời cao về sau. Hư không bỗng nhiên chấn động, sau đó xuất hiện vỡ tan vết tích, đón lấy, trên bầu trời bắt đầu bồng bềnh bay múa lên từng mảnh vỡ vụn bông tuyết. Cái này bông tuyết cũng không phải là bông tuyết. Mà là vỡ vụn bức tranh, phân thân Tô Ly một kích này, tương đương với đánh tan cái này ẩn chứa hỏa vân sơn hà bức tranh. Dệt, cái này cái gọi là, thế giới, đúng là một cái bị vẽ ra đến bích họa thế giới. Điểm này, phân thân Tô Ly đích thật là không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới bích họa thế giới sớm như vậy liền xuất hiện. Hơn nữa còn là ra hiện ở nơi như thế này, thế giới này, thật thật không đơn giản, bản thể nếu là tại cái này bên trong. Nhất định ngay lập tức sẽ phát hiện, bởi vì nó ẩn chứa 3,000 đại đạo mang theo. Cùng thiên cơ thần toán hạch tâm bị động thiên mạch đế thính năng lực. Nhưng ta cái này bên trong lại không phát hiện, ngược lại vừa vặn nói rõ, ta tự thân nội tình bản thể tự thân tình huống, còn chưa đủ mạnh. Đồng thời, đối với thế giới này nhận biết, cũng nhất định phải làm sâu sắc. Đối với thế giới này coi trọng, muốn kéo cao đến giống là đối đãi thiên tháp thế giới những cái kia tầng cao nhất phía trên tồn tại. Như thế dụng tâm, không thể khinh thường, dệt, phân thân Tô Ly đem trong lòng cảm xúc toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó tại cái này vỡ vụn sơn hà bức tranh nhau nhau vẩy xuống thời điểm. Một lần nữa đem tiếng bát quái ý cảnh ngưng tụ ra. Cứ như vậy, hắn liền có thể để bản thể thu hoạch đến nơi này tin tức. Quả nhiên, khi tiếng bát quái một lần nữa hội tụ lúc đi ra. Phân thân Tô Ly liền phát giác được một cỗ tươi mát khí tức tràn ngập mà tới. Sau một khắc. Trong óc hắn ký ức cùng tất cả kinh lịch, cũng rốt cục có thể bày biện ra đến, chỉ bất quá, liên quan tới linh năng thể phương diện, tạm thời còn không có cách nào cộng minh, nhưng còn lại kinh lịch, bản thể có thể trực tiếp thông qua thiên cơ thần toán năng lực đến giải đọc. Bất quá trong một chớp mắt ngưng trệ, cái này khiến phân thân Tô Ly có một sát na một cái chớp mắt 10.0005 ảo giác. Dệt, hắn biết, đây là bản thể cùng hắn tiến hành nhân quả liên hệ. Trước đó hắn lo lắng nhất chính là, phá giải bí mật không có cách nào truyền ra ngoài, hoặc là đợi đến tương lai hệ thống giáng lâm, kích hoạt, một lần nữa thông qua hệ thống, hoàng cực kinh thế thư, đến đọc đến, nhưng bởi như vậy, rất có thể về thời gian đã tới không kịp, dưới mắt, có dạng này đồng bộ, trong lòng của hắn cuối cùng một sợi lo lắng cũng liền để xuống. Tiền bối, cái này, vậy mà là loại kia bức tranh bên trong thế giới. Cái này, lúc này, thấy rõ trước mắt thế giới bản chất, Gia Cát Vô Vi chấn kinh đến có chút tê cả da đầu. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng nhận biết, hiển nhiên cũng là xung kích cực lớn. Dệt, ngược lại không phải là không thể tiếp nhận, mà là vượt quá tưởng tượng. Không thể tưởng tượng, hắn nghĩ tới là cái gì động phủ, bí cảnh, kết quả là một bức họa. Một bông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề nha, cũng bình thường, mà lại, đây không phải cũng bị chúng ta đánh tan, vỡ vụn sao? Tô Ly không nhìn nhau nhau vẩy xuống vỡ vụn bức tranh giấy mảnh. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cái này bên trong, hiển nhưng đã không phải là hỏa vân động tầng thứ ba, nhưng là cũng không thuộc về hắn biết được bất kỳ địa phương nào. Cái này tựa hồ là một chỗ thần bí bí cảnh chi địa. Dệt, giống như là mở ra một cái trên địa cầu không có có tồn tại qua thần bí chi địa. Phân thân Tô Ly nhìn bốn phía y nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, bốn phía thậm chí rất trống trải, khắp nơi tựa hồ cũng có thể hành tẩu. Phân thân Tô Ly hơi trầm tư về sau, nhìn Gia Cát Vô Vi một chút, nói, chúng ta tách ra tìm kiếm một phen, ngươi bây giờ đã tự do, muốn làm cái gì cũng đều có thể tự mình đi làm. Không bằng xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Gia Cát Vô Vi ôm quyền thi lễ một cái, nói, tốt, như thế, liền đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Phân thân Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh. Gia Cát Vô Vi liền một người một mình hướng phía phương Tây khu vực tiến lên. Dệt, phân thân Tô Ly lựa chọn một phương hướng khác, sau đó yên lặng điều động kiếng bát quái, kế tiếp theo tiến hành, hình chiếu, lần này sự tình về sau, hắn trở nên càng thêm trầm ổn, không có nửa phân lo nghĩ, hắn ven đường chú ý cái này một mảnh khu vực thần bí tình huống dị thường. Thử nghiệm hiểu rõ thế giới này biến hóa, đáng tiếc, hắn nhìn thấy đều vô cùng bình thường cùng phổ thông. Thậm chí hết thảy đều phổ thông phải không phổ thông. Dần dần, phân thân Tô Ly phát hiện, một phương này khu vực nhiệt độ không khí bắt đầu trở nên thấp. Mới đầu, phân thân Tô Ly cũng không có quá mức để ý, nhưng là tại lần nữa tiến lên ra hơn 100 bên trong khoảng cách về sau. Kia cực hạn nhiệt độ thấp, đã để linh hồn của hắn đều cảm thấy hàn ý thấu xương. Hắn không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện ra thật sâu dò xét chi sắc. Dệt, lúc này, mặt đất thổ chất đã kinh biến đến mức cháy đen mà hơi cứng rắn. Nhưng là tại cháy đen ngoại tầng, lại bọc lấy một tầng quỷ dị xương lạnh. Cái này xương lạnh khiến người tâm thần có chút không tập trung đồng thời. Cũng tản mát ra một cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo linh hồn âm hàn khí hơi thở. Bằng vào ta nội tình mà nói, vậy mà cũng cảm thấy như thế hàn ý nghiêm nghị. Cái này xương lạnh, có chút không đơn giản. Phân thân Tô Ly thử nghiệm lấy ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc một chút xương lạnh. Lập tức, một cỗ phi thường đáng sợ hàn ý đúng là như dòi trong xương đồng dạng. Lập tức chạy tới, suy, phân thân Tô Ly ngón tay trước bỗng nhiên nhiều một sợi sấm sét màu tím hỏa diễm. Dệt, lôi điện hỏa diễm nháy mắt liền đem kia hàn khí hội tụ. Thiêu đốt đánh lui, phân thân Tô Ly trên mặt, càng nhiều mấy phân cảnh giác thần sắc, răng rác, đánh lui kia một sợi kinh khủng hàn khí thời điểm. Trong lúc vô tình, phân thân Tô Ly chân lập tức giẫm nát một khối không có hoàn toàn hòa tan khối băng. Khối băng vỡ vụn, bên trong rơi ra một khối ngọc chất cổ một bộ phân. Cái này ngọc chất cổ, lúc này ở bại lộ về sau, đúng là tiêu tán ra càng thêm hừng hực, cường đại âm hàn khí hơi thở. Loại này âm hàn khí hơi thở, cực giống loại kia quỷ dị thế giới bên trong âm khí. Lấy phân thân Tô Ly tạo nghệ, đều lập tức phát giác được khó chịu. Dệt, Gia Cát Vô Vi bên kia, hy vọng hắn thuận lợi đi. Phân thân Tô Ly đầu tiên là thầm nghĩ đến điểm này. Tiếp theo mới chủ động quan sát một chút kia cổ. Đó là một người tu hành xương cốt. Sau đó, hắn cẩn thận nhìn những này cái gọi là thổ địa. Hắn mới phát hiện, những này thổ địa Trên thực tế toàn bộ đều là cùng loại với những này xương cốt bị đốt cháy về sau. Hóa thành cùng loại hồ xá lợi tử, hổ phách loại hình đồ vật, bùn đất có thể đốt thành pha lê, người tu hành huyết nhục xương cốt, tự nhiên cũng có thể đốt thành thổ địa, dệt, nhưng muốn đốt ra khổng lồ như vậy một mảnh thổ địa. Đây là muốn chết bao nhiêu người tu hành? Đây là một cổ chiến trường? Hay là một cái táng hồn chi địa? Phân thân Tô Ly là một tên cường đại người tu hành. Trải qua nhân quả vô số năm, tất nhiên là lập tức minh bạch, đây là một cái dạng gì địa phương, mà cái này lại cần bao nhiêu sinh mệnh mới có thể bổ sung đạt được dạng này một phương thế giới. Phân thân Tô Ly yên lặng niệm tụng một phen, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, sau đó kế tiếp theo hướng phía trước ghé qua, lần này, dưới chân hắn một bên hành tẩu, một bên thăm dò cảm ứng, kết quả, dệt. Ven đường đi qua tất cả khu vực, toàn bộ đều là từ xương cốt chế tạo mà ra, mà lại, ở sau đó đi ra gần 3,000m về sau, phân thân Tô Ly phát hiện càng nhiều ngổn ngang lộn xộn vỡ vụn thi cốt. Xương khô, những này, ngược lại để phân thân Tô Ly ngay lập tức nghĩ đến cự cốt tiên ma một nhóm kia người tu hành. Cái này, chết nhiều như vậy sao? Đã, phân thân Tô Ly có chút ngơ ngác, đây hết thảy, vượt qua tưởng tượng. Cũng khó có thể lý giải được, dệt, bởi vì, cái này cần bao nhiêu số lượng người tu hành, mới có thể điền đầy nhiều như vậy, địa cầu bên ngoài những cái kia, đều đã, bị săn giết sao, phân thân Tô Ly tâm, đều có chút phát run, hắn không có suy nghĩ, mà là thử nghiệm đi cảm ứng, nhưng là hắn không có đi liên hệ bản thể hắn cũng không thể chủ động liên hệ bản thể, nhân quả đã bị chém đứt, nhưng là, hắn hy vọng thông qua kiếng bát quái hình chiếu. Để bản thể biết được cái này bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dệt, rất nhanh, tại tiếp tục tiến lên về sau, phân thân Tô Ly phát hiện một cái kỳ quái quái bia đá. Đây là một khối cột mốc biên giới, tựa như là đại địa vực phân giới đồng dạng, Lăng Vân Đình Tiêu, cột mốc biên giới bên trên, viết 4 chữ lớn, mạnh mẽ hữu lực, vừa vũ bá khí, không ai bì nổi, nơi này là Lăng Vân Đình Tiêu, a. Đây là một cái thế lực tên chữ vẫn là một chỗ địa lý danh tử. Phân thân Tô Ly cũng có chút không cách nào nắm, bởi vì trong trí nhớ, nhận biết bên trong, hắn đều chưa nghe nói qua tương quan nhân quả. Dệt, đột nhiên, nơi xa hàn ý bỗng nhiên tăng lên, tiếp lấy âm phong trận trận quét mà lên, một cỗ càng hừng hực hàn ý càn quét thiên địa. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa cát bay đá chảy, dị tượng rối bời, ở trong đó... Xa xa xương khô ở giữa, đúng là bỗng nhiên xuất hiện một tôn hắc ám mông lung u ảnh. Cái này u ảnh phi thường mơ hồ, vô cùng hư vô, nhưng là lại chân thực tồn tại ở phương xa. Nó cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi tại hư không, giống như là hung lệ quỷ dị hung hồn đồng dạng. Hướng phía phân thân Tô Ly bên này nhìn chằm chằm, còn có cô hồn dã quỷ, hay là u hồn du hồn. Dệt, phân thân Tô Ly tâm bên trong hơi có chút kinh ngạc. Lập tức hay là hướng phía trước lần nữa tới gần. Đồng thời, trên người hắn bắt đầu chảy xuôi lên một cỗ nhàn nhạt. Công đức bản nguyên khí tức. Cái này công đức bản nguyên khí tức hóa thành như ánh sáng quang điểm. Để cả người hắn phảng phất nhiều một tầng Phật tính. Giống như là cả người bị khai quang, đồng dạng, suy suy, răng rác. Lúc này, càng phương xa hơn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ tung vang. Kia tiếng nổ tung vô cùng chói tai. Cũng vô cùng chân thực, như bỗng nhiên ở bên tai nổ tung đồng dạng, dệt, mà cách đó không xa kia hắc ám u ảnh, thì là thỉnh thoảng xuất hiện, xa xa nhìn chằm chằm phân thân Tô Ly, như đang đợi cái gì, phân thân Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là hướng phía bóng đen kia chỗ khu vực bay đi. Hắc ám u ảnh thỉnh thoảng dừng lại, giống như là đang chờ đợi phân thân Tô Ly đến đây, lại giống là đang cố ý dẫn đường, hoặc là khiêu khích, phân thân Tô Ly không cách nào phán định những này. Cũng chỉ có thể dọc theo đường không ngừng đuổi theo. Rất nhanh, tại thành đống núi thây về sau, phân thân Tô Ly nhìn thấy một sợi phi thường thần bí ánh sáng. Cái này thần bí quang không có nguồn sáng, tựa như là một cái đơn độc ngăn cách ra không gian độc lập đồng dạng. Dệt, cái không gian này là quang minh, ôn hòa, nhưng là nguồn sáng lại không thể nào bắt giữ. Trước đó là núi thây, bây giờ lại là tịnh thổ chi quang. Không biết đạo bản thể bên kia, phán định như thế nào? Phân thân Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ lấy, mà một bên khác, Tô Ly cùng nữ đế Phương Nguyệt Ngưng toàn bộ hành trình quan sát. bởi vì thiên cơ thần toán năng lực cùng 3.000 đại đạo cường đại. Tô Ly so bản thể biết được càng nhiều, kỹ lưỡng hơn, càng thêm phức tạp, hiểu rõ hơn xâm nhập. Cái này bên trong chính là táng hồn tinh không tiền thân. Dệt, bây giờ đã sắp phát triển, cho nên hỏa vân động cái này cứ điểm. Liền như vậy trừ bỏ tốt, Tô Ly chắp hai tay sau lưng. Tại hồn trong biển yên lặng nhìn xem hình chiếu bên trong phân thân Tô Ly kinh lịch. Thần sắc hơi có vẻ phức tạp, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng thì có chút vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ngoại giới phân thân Tô Ly. Nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy, hắn có thể còn sống rời đi Lăng Vân Đình Tiêu sao? Tô Ly tự tin nói, khẳng định là có thể. Bất hủ nữ đế lại nói, vậy ngươi cảm thấy cái kia đổi tên là Gia Cát Vô Vi, Cát Vi đâu? Còn có, ngươi thật thấy qua sư phụ của hắn à? Bất hủ nữ đế tựa hồ đối với Gia Cát Vô Vi, sư phụ, càng thêm có hứng thú. Dệt, ở trong đó, hiển nhiên lại có nhiều bí mật hơn bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Tựa hồ gặp qua, chương 1347, Tô Ly nhìn về phía bất hủ nữ đế. Y, lúc này bất hủ nữ đế, vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng, thì cũng lộ ra một chút trọng yếu tin tức. Xem ra, ngươi gặp qua sư phụ của hắn. Tô Ly cười khẽ nói. Phương Nguyệt Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ta cơ hồ có chín thành chắc chắn là gặp qua sư phụ của hắn. Tô Ly nói, ở đâu? Phương Nguyệt Ngưng nói. Tại một cái không biết tên thời không, không biết tên tuế nguyệt bên trong. Y, Tô Ly nghe vậy, nao nao, nói, lời này, là ta chỗ lý giật cái chủng loại kia ý tứ sao? Phương Nguyệt Ngưng nói, đúng, chính là ngươi chỗ lý giải cái chủng loại kia ý tứ. Tô Ly im lặng, nói, kia xem ra ngươi giáng lâm trước đó, hơn phần nửa còn trải qua không ít nhân quả. Phương Nguyệt Ngưng trầm tư một lát, nghi hoặc nói. Khó nói không thể tại giáng lâm về sau sao? Trước đó nhìn ngươi trưởng khống thời gian, ta cảm thấy, ở trong đó phức tạp vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thậm chí ta sẽ đang nghĩ, có phải là tồn tại một loại khả năng khi một cái người tu hành cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể có một loại để quá khứ, hiện tại cùng tương lai, cùng ở tại năng lực. Nếu là như vậy, người này đem sẽ phi thường cường đại, nhưng cũng sẽ để chúng ta có một ít khác biệt biểu hiện. Phương Nguyệt Ngưng đề cập đến một loại khả năng, y, Tô Ly dụng tâm cân nhắc một lát, nói, loại khả năng này, trên lý luận là có thể tồn tại, nhưng là trước mắt lấy ta năng lực, cũng vô pháp làm được, bất quá nếu như ngươi thực sự từng gặp sư phụ của hắn lời nói, kia xác thực có khả năng cùng thời gian có quan hệ. Phương Nguyệt Ngưng có ý tứ là, có phải hay không là tương lai của nàng gặp qua Cát Vi sư phụ, chỉ là phương diện này, nàng hiện tại có mơ hồ ấn tượng. Hoặc là nói cảm thấy tương lai sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây là một loại rất phức tạp cảm giác, không thể nào hình dung. Chính là, tương lai cùng ở tại, cảm ứng, cùng loại với, chiếu rõ tương lai, năng lực. Phương Nguyệt Ngưng nói, chính là một chủng loại giống như tương lai cùng tồn khả năng. Kỳ thật không chỉ là hắn, chính là trước người tiếp xúc vị kia. Tô Vong Trần, ta ở trên người hắn, cũng mơ hồ nhìn thấy loại tình huống này. Y... chỉ bất quá khi đó không phải quá xác định, cũng liền không có nói cho ngươi biết. Hơn nữa lúc ấy ta đối với thời gian cảm ứng, kỳ thật phi thường mơ hồ. Tô Ly nói, ngươi nói là, ngươi tại Tô Vong Trần trên thân cảm ứng được. Quá khứ, hiện tại cùng tương lai, cùng ở tại khí tức. Phương Nguyệt Ngưng nói, đúng, Tô Ly nghe vậy, lông mày thật sâu nhíu lại. Trước đó, hắn liền có phán đoán, Tô Vong Trần trên thân. Nói chung bên trên là có một sợi từ tương lai mà đến mảnh vụ linh hồn tồn tại. Chỉ bất quá khôi phục chậm chạp, thức tỉnh gian nan, xuyên qua thời gian trường hà, tựa như là một cái đạn bắn ra, vừa đánh ra đến thời gian uy lực là phi thường cường đại. Nhưng là tại xuyên qua dài rằng giặc không gian thời điểm. Tốc độ liền sẽ càng ngày càng chậm, cuối cùng sẽ rớt xuống đất. Y, khoảng cách này là có cuối, xuyên qua thời gian trường hà cũng giống như vậy. Loại này vượt qua càng là dị thường gian nan, cho nên muốn an toàn còn có thể khôi phục. Độ khó kia không cách nào tưởng tượng. Tô Ly liên tục vượt hai lần, mới xem như đặt vững thắng lợi thời cơ. Loại tình huống này, ai cũng có thể nghĩ ra được có chút muốn nhảy. Nào chỉ là hai lần, ba lần bốn lần đều nghĩ nhảy. Nhưng là nếu có thể nhảy động mới được, một lần đều hủy thiên diệt địa. Càng không nói đến là hai lần đâu. Phương Nguyệt ngưng lời nói. Để Tô Ly bắt đầu đối Tô Vong Trần tồn tại hình thức. Sinh ra một vẻ hoài nghi. Y, hắn gặp phải Tô Vong Trần. Mặc dù đồng dạng có vấn đề rất lớn. nhưng là vẫn tại người bình thường phạm trù bên trong, mà lại, Tô Vong Trần còn tại ảnh hưởng của hắn bên trong, thiếu hắn đại bút nợ nần. Nhưng nếu như cái này Tô Vong Trần tồn tại hình thức chỉ là một cái hình thức lời nói, kia hơn phân nửa cũng không phải là kết quả này. Đáng tiếc, có một phần nhân quả từ đầu đến cuối thời cơ không đến. Không phải ta có thể trực tiếp đi Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia đi xem một chút. Hết thảy liền liếc qua thấy ngay. Không biết, cụ thể là thời cơ nào không thành thục. Tô Ly Tâm bên trong trầm tư, nhưng cũng không có tốt đáp án. Ánh mắt của hắn, không khỏi kế tiếp theo đánh giá ở vào Lăng Vân Đình Tiêu bên trong phân thân. Y, Cát Vi nếu là có thể lĩnh ngộ được bích họa thế giới tầng sâu áo nghĩa, vậy hắn tự nhiên cũng là hoàn toàn có thể còn sống rời đi Lăng Vân Đình Tiêu. Tô Ly ngữ khí cũng rất là khẳng định. Phương Nguyệt ngưng khẽ gật đầu, nói, kỳ thật, từ hắn đổi tên về sau, hắn đã từ trong vô hình tránh thoát vận mệnh một loại nào đó trói buộc cùng gông xiềng. Cho nên mệnh của hắn cách sẽ trở nên không giống. Cái này liền mang ý nghĩa, rất nhiều nhằm vào hắn thủ đoạn, đều sẽ phát sinh rối loạn, không còn xuất hiện ở trên người hắn. Tô Ly nói, là bởi vì, thiên tháp thế giới bên kia phi thường trọng thị danh tự nhân quả sao? Phương Nguyệt ngưng nói, đúng, danh tự, như là kia một phương thế giới minh bài, địa vị, không có thể dung chuyển, cho nên đều rất xem trọng. Danh tự, bị nhận định là, mệnh từ, ý nghĩa vì mạng của mình. Tô Ly kết hợp hắn dọc theo con đường này kinh lịch, rất tán thành. Y, Phương Nguyệt ngưng lại nói, cho nên, một người nếu là trải qua tuyệt đối tuyệt lộ hoặc là đánh vỡ một ít ràng buộc, liền sẽ đổi danh tự, mà một khi đổi danh tự, cũng đại biểu hắn cùng quá khứ triệt để vẫy tay từ biệt. Như chặt đứt quá khứ chỗ có nhân quả, Tô Ly giật mình, đối với quá khứ kinh lịch nhận biết, cũng bởi vậy khắc sâu hơn rất nhiều. Mà một bên khác, ở vào Lăng Vân Đình Tiêu bên trong phân thân Tô Ly, thì đồng dạng nhìn trước mắt hoàn cảnh, lâm vào thật sâu xúc động bên trong. Hắn là biết được táng hồn tinh không? Bắt đầu có lẽ không có đoán được, nhưng là dần dần, có chút nhân quả dần dần khôi phục, ký ức hiển hiện, hắn liền cũng dần dần nhìn ra mánh khóe. Đây là táng hồn tinh không tiền thân, là tội vực chi nguyên thái sơ chi địa A. Y, khó trách được xưng là nhân quả khởi nguyên điểm. Nguyên lai là cái này bên trong là khởi nguyên điểm, tương lai táng hồn chi địa, tương lai hồn nô thai nghén căn cứ, đều là tới từ cái này bên trong. Phân thân Tô Ly ở ngoài sáng ngộ về sau, trong mắt nhiều hơn rất nhiều vẻ ác lạnh. Lúc này, hắn sinh ra một loại chấp niệm nơi này, hoặc là đem nó triệt để nhổ tận gốc, triệt để phá hủy, hoặc là, liền như là trước đó những cái kia long mạch, bất động thanh sắc nắm giữ trong tay của mình, sau đó tùy ý bọn hắn dựng. Đến lúc đó rút củi dưới đáy nồi, hái trái cây, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Y, đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ đảo ngược trấn áp, thu hoạch, rút hồn, luyện phách, đem bọn hắn đối phó nhân tộc thủ đoạn, toàn bộ đảo ngược dùng đến đối phó bọn hắn mình. Phân thân Tô Ly cảm xúc đều có chút nhộn nhạo, hắn nhìn chằm chằm phía trước kia một chốn cực lạc, đột nhiên cảm giác được có chút châm chọc, dạng này hắc ám chi địa lại vẫn cứ tạo nên vô cùng thánh khiết tịnh thổ, những tồn tại này ngược lại là am hiểu sâu vật cực tất phản đạo lý. Phân thân Tô Ly nhìn chằm chằm phía trước, một đường tiến lên, rất nhanh tới gần tịnh thổ khu vực. Phía trước tịnh thổ khu vực, trong đó mơ hồ có thần bí tiên vân bốc lên, tiên khí phiêu miểu, có linh hạc bay lượn, có tiên loan hát vang. Y, phân thân Tô Ly một bước bước vào tịnh thổ khu vực, lập tức một cỗ thuần túy bản nguyên tiên khí đập vào mặt, cả người hắn cũng hơi thanh tỉnh mấy phân, thể xác tinh thần đều có loại bị mê say ảo giác. Không chỉ có như thế, những cái kia tiên khí, những cái kia mây mù, đều vô cùng chân thực, khiến người cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, mà những cái kia mây mù, cũng toàn bộ đều là trong vắt tiên khí bản nguyên hội tụ mà thành. Ẩn chứa trong đó đủ để cho cảnh giới đột bay mãnh tiến vào dọa người bản nguyên tinh khí. Giống, đột nhiên, phương xa phảng phất có thần bí hỗn độn cự thú dẫm đạp hư không mà đến, gào thét tứ phương. Phân thân Tô Ly lấy làm kinh hãi, cái này địa phương nào có tiên khí thì thôi, còn có tiên thú. Y, phân thân Tô Ly ngưng mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy trong mây mù như một con cự quy khủng bố cự thú bước trên mây mà tới, đi như uông đồng lớn nhỏ hai mắt tách ra một mảnh hung lệ huyết hồng sắc, xuyên thấu qua mây mù gắt gao nhìn chăm chú về phía phân thân Tô Ly. Sau một lát, cái này cự hình hỗn độn cự thú tới gần, Nó thân ảnh từ trong mây mù hiển hiện ra. Đây là một con đầu sinh hai đôi xúc giác, mọc ra đầu trâu cự hình rùa đen dị thú. Đầu của nó cạnh ngoài một đôi sừng thú, như là một đôi uốn lượn trâu nước sừng trâu, nhưng là dị thường to lớn. Mà nội chắc kia một đôi sừng thú thì như là một đôi sừng hươu, xem ra rất là cấp cao, khí quyển cao cấp. Nó đồng dạng có bốn chân, nhưng là bốn chân thì là bốn đầu tượng chân. Y thân thể là rùa đen thân thể, phía sau có to lớn thái cực bát quái mai rùa, quỷ dị như vậy tồn tại. Nói thật, cho dù là lấy phân thân Tô Ly kiến thức, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hỗn độn cự thú mang theo một đoàn hư không huyễn ảnh mà tới. Huyễn ảnh bên trong toàn bộ đều là trần trùng trục đầu lâu, xương tay, xương đùi cùng xương sườn bộ phân. Những vật này hình ảnh tản mát tại nó cuốn tới hư không huyễn ảnh bên trong, phảng phất huyễn ảnh nội bộ tự thành không gian. Mà trong này xương cốt thì là bị nó hút ăn qua người tu hành xương cốt. Y, loại địa phương này vì sao lại có như thế dị thú? Phân thân Tô Ly suy tư ở giữa, mặc cho kia dị thú phóng tới hắn, hắn cũng không có né tránh, cũng không có ngăn cản, càng không có phản kháng. Ầm ầm, cự thú một ngụm cắn xé mà đến, nhưng là động tác kia lại là xuyên qua phân thân Tô Ly, cắn xé hướng Tô Ly sau lưng hư không nơi nào đó. Đón lấy, đứng giữa không trung truyền đến một chút dị thường động tĩnh, giống như là đang đánh nhau, lại giống là đang tiến hành một loại nào đó tế tự. Lại sau một lúc lâu, động tĩnh biến mất, y kia hỗn độn dị thú cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cùng loại dị thú lại xuất hiện không ít, mỗi một loại dị thú, bộ dáng đều thiên kỳ bách quái. Nếu như nói thật có giống loài để hình dung, hơn phân nửa những này giống loài hẳn là ghi lại ở Sơn Hải Kinh. Bên trong, phân thân Tô Ly từ hỗn độn cự thú bắt đầu, vẫn là lấy một loại thờ ơ lạnh nhạt tư thái ứng đối. Hắn không có xuất thủ, cũng không có hoàn thủ, liền phảng phất người đứng xem, mà sự thật vừa vặn cũng là như thế. Y, những này dị thú vô luận như thế nào phát hiện phân thân Tô Ly, cũng tiến hành các loại hủy diệt công kích, lại đều không có thay đổi phân thân Tô Ly không có bị công kích đến sự thật. Những này dị thú, không phải chân chính dị thú, mà là một phương thế giới này tiên khí chi linh, tiên khí nồng đậm, đến mức sinh ra một sợi nhàn nhạt hỗn độn chi linh. Những này hẳn là đang tiến hành một loại nào đó giống loài thí nghiệm. Thử nghiệm luyện hư thật đúng là, hơn nữa còn có thành công xu thế. Phân thân Tô Ly tại một phen trầm tư về sau, trong lòng có chút thất thần, cái này hỏa vân động phía sau, là như thế này một cái kết nối ra không gian đặc thù. Y, cái không gian này bên trong, phía trước là địa ngục, đằng sau là tiên cảnh, địa ngục bên trong tại bồi dưỡng các loại hồn ăn, mà tiên cảnh bên trong thì không ngừng tại nuôi dưỡng tiên thú thậm chí là thánh thú. Đây là muốn tại cái này bên trong chế tạo cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Phân thân Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn tựa hồ chân chính để lộ hắn vô số tuế nguyệt chưa từng có chạm đến chân tướng bộ phân vết tích. Mà một khi cái này đạo ngân dấu vết đào mở, chân tướng trong đó đem như hồng thủy ngập trời mãnh liệt mà tới. Gần. Y, hết thảy sắp sốc lên, phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn phía trước, cả người có một loại khó nói lên lời ảo giác, đây là một cái thế giới như thế nào, lại có cái gì đặc thù, như thế nào để tiên khí hội tụ, hóa linh, lấy hư hóa thực, vẻn vẹn chỉ là thời gian lắng đọng, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Phân thân Tô Ly nghiêm túc suy tư, lại không chiếm được đáp án, lúc này, hắn đích xác xác đã cần bản thể trợ giúp, y, hay là giả thuyết. Hắn tìm không thấy đáp án, phải dựa vào bản thể đến phá giải, bởi vì cái này vô cùng trọng yếu. Ý vị này, lần này trả giá, có đủ nhất giá trị kết quả. Lúc này, phân thân Tô Ly chỉ có thể nhìn phía trước hết thảy. Yên lặng ngẩn người, đồng thời điều động kiếng bát quái, đem phía trước tất cả mọi thứ, lần lượt cực hạn bày biện ra tới. Một bên khác, hồn trong biển quan sát một màn này Tô Ly cùng Phương Nguyệt ngưng. Tự nhiên đem đây hết thảy triệt để thấy rất rõ ràng. Thấy rõ ràng, tự nhiên cũng thấy rõ. Y, dù sao bản thể so sánh với tại phân thân, nhiều thiên cơ thần toán năng lực cùng 3.000 đại đạo mang theo. Rất nhiều nhân quả đụng vào phía dưới, liền đã có đáp án. Nơi này bí mật, vậy mà trong thời gian, cái này bên trong lại có thời gian mảnh vỡ, thời gian đứt gãy điểm. Thật là, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Tô Ly lúc này cũng đồng dạng vô cùng động dung. Hắn phát hiện cái gì? Hắn vậy mà tại dạng này một vùng không gian, hơn nữa còn hẳn là trên địa cầu không gian. Y, Tại dạng này không gian bên trong, phát hiện một viên thời gian đứt gãy kỳ điểm. Cái này liền mang ý nghĩa, cái này bên trong bị đánh thời gian lạc ấn. Có người tại lấy thời gian làm ván nhảy, nhiều lần hoành nhảy, làm cùng loại với thời gian thực đổi mới, loại hình sự tình. Đương nhiên, muốn thời gian thực đổi mới hiển nhiên phi thường khó, địa cầu không có khả năng như thế cho người ta soát. Nhưng là, vượt qua thời gian ngắn ngủi nhân quả, lại tuyệt không phải quá lớn việc khó. Liền thời gian này điểm, còn phi thường có trình độ. Tô Ly thấy tê cả da đầu một cái, có thể lợi dụng thời gian khởi động lại hoặc là dừng lại, người nên như thế nào đi đối phó. Tô Ly cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, lần này, đúng là vô ý ở giữa, nổ ra dạng này một đầu tuyệt thế cá lớn tới. Y, phân thân phát hiện dạng này bí mật, một khi bị phát giác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là, phân thân được ăn cả ngã về không, nhảy tiến vào cái này đứt gãy điểm đi xem một chút. Nhìn xem rốt cục là cái gì nhân quả. Chỉ là, cái nhảy này đi vào, cái này phân thân liền triệt để độc lập ra ngoài, dù nhưng đã chặt đứt nhân quả, nhưng là trước mắt hắn hay là ta cũng vẫn là ta, hắn liền tương đương với ta một cây mồ hôi mau, một cánh tay, nhưng nếu là tiến vào thời gian đứt gãy điểm, kia hết thảy liền khác biệt. Đáng sợ nhất chính là, này thời gian điểm nhân quả phía trước, hay là ở phía sau, đều còn chưa thể biết được. Tô Ly nhìn chằm chằm kia một chỗ thời gian lạc ấn, hiện ra mấy phân vẻ do dự. Y, loại này do dự, không phải không dám, mà là muốn hay không để phân thân đi đánh cỏ động rắn. Trực tiếp xâm lấn thời gian này lạc ấn, cũng chiếm mà theo chi. Tô Ly, nơi này, ta tựa hồ đã từng liền ở trong đó trải qua. Ta giáng lâm trước đó chính là tại cái này bên trong gặp phải Cát Hồng. Cũng chính là Cát Vi sư phụ. Lúc này, Phương Nguyệt ngưng không khỏi mở miệng nói. Phiên ngoại thiên, thái sơ ác mộng, thái sơ mộng diễn, cổ trước tuế nguyệt. Quy hư thời đại, hắn đưa lưng về phía Sơn Hà, đạp thanh phong minh nguyệt, cả đời này ván đã đóng thuyền, yêu nước đổ khó hốt. Ngày nào đó, tại giết chóc ở giữa, nhìn thấy một vầng minh nguyệt, mượn đột phá này ràng buộc, nhưng, trăng có sáng đục tròn khuyết, tâm cũng là, tên ta, diễn, lấy kiếm nhập hồn, lấy hồn nhập nói, chảm người, chảm thần, chém hết nhật nguyệt tinh thần, phàm ngộ ta kiếm giả, không tu cách khác. Tất lấy kiếm cuối cùng, mây thành, hoa gia, ngộ đạo dưới vách, mênh mông đại đạo thanh âm tại hoa gia thiên kiêu số một hoa thái sơ thể nội tiếng vọng. Ấn này muôn vàn vết kiếm trên vách đá, một đạo không chút nào thu hút vết kiếm, bắt đầu tản mát ra chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được cổ pháp khí tức. Mênh mông, cổ lão, lại, bá đạo dị thường, hoa thái sơ là hoa gia một vị phổ thông tộc nhân. Võ học thiên phú cực kém, nhưng tha là như thế này. Thời gian 3 năm, hoa thái sơ bằng vào một sợi xuất thần nhập hóa kiếm ý. Ngạnh sinh sinh đánh ra hoa gia thiên kiêu số 1 danh hiệu. Ẩn ẩn có trở thành hoa gia thiếu tộc trưởng xu thế. Nhưng tu sĩ trung quy là tu sĩ. Thiên phú kém vĩnh viễn là thiên phú kém. Tiến giai so người khác chậm. Linh lực hùng hồn trình độ so người khác kém. Khi hoa gia con cháu thực lực không ngừng đột bay mãnh tiến vào thời điểm. Cho dù hắn lĩnh ngộ một sợi kiếm ý, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng ngộ đạo trên sườn núi, cái này đạo hoa gia mấy trăm năm cũng không có người ngộ ra thượng cổ vết kiếm, chung quy là bị hắn ngộ ra đến rồi. Theo đại đạo thanh âm tại não hải vang lên, hoa thái sơ con mắt bên trong bắt đầu xuất hiện một bộ ầm ầm sóng dậy bức tranh. Một chỗ cổ mộc lâm lập, kéo dài 100,000 dặm sơn mạch trước. Một bạch y tóc đen, mày kiếm mắt sáng nam nhân lấy xuống một mảnh lá liễu, tiện tay chém về phía trước người, chỉ một thoáng, tuyết trắng như thác nước kiếm quang vung vãi mà ra, 100,000 dặm sơn mạch chớp mắt sụp đổ hầu như không còn. Một lá, đoạn sơn, chỉ vì sơn mạch chặn đường, hoa thái sơ tâm thần chấn động mãnh liệt, đồng thời, hắn làn da mãnh nhưng ở giữa truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói. Chỉ thấy vách đá kia đạo giản dị tự nhiên vết kiếm bên trong đột nhiên phân ra một sợi bá đạo kiếm ý. Hướng phía mình kích xạ mà tới, kiếm ý hợp thể, trực kích linh hồn, đau nhức, khó mà chịu được đau nhức. Như 10 ngón đứt từng khúc, vạn kiến đốt thân, kiếm ý hướng nơi đi qua, toàn thân linh lực liền cùng dập lửa bươm bướm đồng dạng. Điên cuồng hướng kiếm ý dũng mãnh lao tới, hoàn toàn không nhận mình khống chế, toàn thân linh lực bạo động. Kinh mạch thật nhỏ bị sinh sinh phồng lớn, thậm chí chống phá thành mảnh nhỏ. Phốp, Hoa Thái Sơ cũng nhịn không được nữa, tại chỗ phun ra một chùm huyết vụ, sau lưng, Hoa gia rất nhiều tông tộc con cháu xôn xao một mảnh. Đây là có chuyện gì? Hoa Y Linh muội muội không phải nói Hoa Thái Sơ muốn cùng chúng ta giảng giải hắn tìm hiểu thêm cổ kiếm ngấn đoạt được sao? Linh lực bạo động, khí tức hỗn loạn, đây là bị vết kiếm phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, một thân áo tím váy xa, tướng mạo thanh thuần độc lòng người Hoa Y Linh. Thấy Hoa Thái Sơ không những không có ngộ ra kiếm ý, còn đem mình làm cho linh lực bạo loạn, cảnh giới ngã xuống, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một sợi thất vọng. Nàng là Hoa Thái Sơ thanh mai trúc mã, biết mình nhanh muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Hoa Thái Sơ cũng là ngay lập tức nói cho nàng, lúc này mới có trên trăm tộc nhân vây xem một màn này. Tại Hoa Thái Sơ tâm lý, nàng trung quy là có chút đặc thù, chỉ là Hoa Y Linh phản ứng hắn lại không ngờ đến. Cho dù mình thật tẩu hỏa nhập ma, làm thanh mai trúc mã, làm vì chính mình dụng tâm đối đãi người, không nên tới quan tâm một chút mình, cho mình một viên thanh tâm hoàn sao? Ý niệm như vậy ở trong lòng hiện lên, Hoa Thái Sơ lại không có cách nào bận tâm, mình một thân linh lực chảy qua cái này đạo vô thủy kiếm ý về sau. Tất cả đều bị cưỡng ép chuyển hóa thành tinh thuần đến cực điểm kiếm nguyên. Chất lượng đi lên, nhưng về số lượng lại là 10 không còn một. Tự thân cảnh giới bắt đầu sụt giảm, càng làm cho Hoa Thái Sơ nghĩ không ra chính là kiếm ý vậy mà bắt đầu nhập hồn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch câu kia đại đạo thanh âm, phàm ngộ ta đạo giả, không tu cách khác, tất lấy kiếm cuối cùng. Kiếm ý hiệp thể, cải tạo thần hồn, căn bản là không có cách lại tu luyện cách khác, thật đúng là bá đạo a. Hoa Thái Sơ thầm cười khổ một tiếng, kiếm ý nhập hồn về sau, hắn trực tiếp mất đi đối thân thể năng lực trưởng khống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoại giới hết thảy, ngay cả câu nói đều nói không thành. Mà đúng lúc này, trong tộc tu luyện địa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Trúc cơ tam trọng, ta Hoa Thái nhất rốt cục đột phá. Hoa Thái Sơ, người ép ta 3 năm. Hôm nay, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Nương theo lấy một tiếng cuồng tiếu, một cỗ khí tức cường đại bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận ngộ đạo sườn núi. Vách đá, trên trăm Hoa gia đệ tử nghe nói như thế, mỗi một cái đều là tinh thần chấn động, trúc cơ tam trọng, Hoa Thái nhất vậy mà nhanh như vậy đột phá đến trúc cơ cảnh tam trọng. Thật không hổ là ta Hoa gia ngày thứ 2 kiêu, cái này cảnh giới đã là chúng ta Hoa gia cùng thế hệ thứ nhất a. Còn ngày thứ 2 kiêu đâu? Cũng nên đổi giọng, Hoa Thái Sơ quật khởi 3 năm này, nương tựa theo mình thực lực từ thấp nhất leo đến tối cao. Trong tộc rất nhiều người đều là không phục. Bây giờ Hoa Thái Sơ ngộ đạo tẩu hỏa nhập ma, Hoa Thái nhất lại cường thế đột phá, tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hoa Y Linh cũng là ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị sắc. Trúc cơ tam trọng, đây chính là đã hoàn toàn vượt qua Hoa Thái Sơ a. Chỉ một lát sau thời gian, Hoa Thái nhất đi tới ngộ đạo sườn núi, thấy Hoa Thái Sơ vẫn là ngồi xếp bằng, hắn vung ra một phần chiến thư, cuồng ngạo cười một tiếng, vừa vặn trong tộc đệ tử đều tại. Hoa Thái Sơ, hôm nay ta sẽ để cho trong tộc tất cả mọi người biết. Người tại ta Hoa Thái nhất mắt bên trong, mãi mãi cũng là cái phế vật. Linh hồn thuế biến còn chưa kết thúc. Hoa Thái Sơ còn không có thân thể trưởng khống quyền. Nói không được lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Mà một bên trong tộc nịnh nọt Hoa Bằng thì là tiến lên nhỏ giọng nói cho Hoa Thái nhất chuyện mới. Vừa phát sinh, tẩu hỏa nhập ma, Hoa Thái nhất trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Chợt nhếch miệng lên một tia cười lạnh, có phải là tẩu hỏa nhập ma ta thử một lần liền biết. Nói xong, hắn một cái lắc mình đi tới Hoa Thái Sơ trước mặt. Lơ lửng nháy mắt, hắn chân phải thẳng băng, giống như một cây roi thép, mang theo bạo tạc tính chất lực lượng hung hăng hướng Hoa Thái Sơ bề ngoài đá vào. Trúc cơ cảnh tam trọng lực lượng, không có một tơ một hào giữ lại, ngồi xếp bằng, lại không thể động đậy Hoa Thái Sơ tại chỗ bay ra 10 m. Hung hăng đụng vào trên vách đá, phốc, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun tới. Hoa Thái Sơ trong lòng tràn đầy mãnh liệt nộ diễm, nếu không phải thân thể bị kiếm ý cải tạo, toàn thân linh lực cũng bị tinh luyện thành tinh thuần mấy chục lần kiếm nguyên. Tại không đề phòng trạng thái, một cước này có thể làm trận muốn tính mạng của hắn. Quả nhiên là cái phế vật, một cước cũng đỡ không nổi. Hoa Thái Nhất khóe miệng tràn đầy cười lạnh, Hoa Hằng cùng một đám Hoa gia con cháu càng là khen lớn một tiếng. Không hổ là trúc cơ tam trọng, quả nhiên lợi hại, Hoa gia thiên kiêu số 1 từ đây đổi chủ a. Một đời thiên tài cuối cùng vẫn lạc, phế vật trở về phế vật bản thân, chung quy là lật người không nổi a. Tại Hoa gia đệ tử tiếng than thở bên trong, Hoa Thái Nhất cầm chân đạp tại Hoa Thái Sơ trên mặt. Một đôi cuồng ngạo con mắt cao cao tại thượng quan sát hắn. Khóe miệng đều là khinh miệt, nhìn xem ngươi bây giờ bộ này giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất dáng vẻ. Còn Hoa gia thiên kiêu số 1, đến, cho ta phản kháng một chút. Hoa Thái Nhất trên chân tăng lớn cường độ, hung hăng tại Hoa Thái Sơ trên mặt trà đạp. Hoa Thái Sơ trong mắt mãnh liệt nộ diễm, tại lúc này tất cả đều chuyển hóa thành sát ý lạnh như băng. Nếu không phải không thể động đậy, hắn nhất định phải tại chỗ chạm Hoa Thái Nhất cái này thừa lúc vắng mà vào cẩu vật. Ánh mắt này là muốn giết ta à? Hoa Thái Nhất khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh. Chợt rút ra một thanh trường kiếm, điểm tại Hoa Thái Sơ trên cổ tay, tàn nhẫn cười một tiếng. Người thành phế vật, liền muốn có phế vật tự giác. Người ánh mắt này, ta không thích. Nói xong, Hoa Thái Nhất một kiếm đâm vào Hoa Thái Sơ thủ đoạn. Máu tươi bắn tung tóe nháy mắt, hắn mũi kiếm vẩy một cái. Hoa Thái Sơ tay phải gân tay bị tại chỗ đánh gãy. Tay phải phế, Hoa Thái Sơ kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lòng sát ý như đại dương mênh mông sóng dữ cuồng quyển mà lên. Nửa chén trà nhỏ, ta chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắn đã cảm nhận được linh hồn thuế biến nhanh kết thúc. Chỉ cần có người có thể giúp mình kéo dài bên trên một lát, mình liền có thể một lần nữa trưởng khống thân thể, có thể đứng dậy một kiếm chạm Hoa Thái Nhất. Hắn mang theo ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Hoa Y Linh. Hoa Y Linh là mình thanh mai trúc mã, ngày thường bên trong hắn cũng đem mình đối kiếm ý cảm ngộ đối nàng dốc túi tương thụ. Chỉ cần nàng xuất thủ, cho dù cảnh giới bên trên có một chút chênh lệch, nhưng ngăn trở một lát tuyệt đối là không có vấn đề. Mình cũng chỉ cần trong chốc lát, nhưng khi hắn ánh mắt đối đầu Hoa Y Linh cặp kia đẹp mắt con mắt lúc, hắn chỉ ở bên trong nhìn thấy lạnh lùng, vô luận Hoa Thái Sơ trong mắt xin giúp đỡ cùng vội vàng đến cỡ nào nồng đậm. Hoa Y Linh cũng đều chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Lạnh lùng nhìn xem gân tay của hắn bị Hoa Thái Nhất một cây đánh gãy. Phảng phất mình chỉ là một cái cùng nàng không có chút nào quan hệ người qua đường. Một chút Hoa gia con cháu thậm chí đang cười. Như vậy ánh mắt, như vậy tiếng cười, rơi vào Hoa Thái Sơ ánh mắt bên trong. Phảng phất giống như từng cây cương châm trực tiếp đâm tiến vào trái tim. Dạng này tộc nhân, dạng này thanh mai trúc mã, còn thật là khiến người ta tâm hàn a. Ngày xưa từng cái đối ta a dua nịnh hót, lộ ra bản thân khiêm tốn nhất tiếu dung. Bây giờ cho là ta tẩu hỏa nhập ma, cả đám đều hận không thể hướng trên mặt ta ói một cục đờm đặc đúng không? Hoa Thái Sơ ở trong lòng giận cười một tiếng. Các ngươi sẽ hối hận, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Hoa Thái Sơ đáy lòng bạo ngược, sát ý phảng phất kích thích vô thủy kiếm ý. Linh hồn cải tạo càng thêm cấp tốc, nhưng cho dù là dạng này, Hoa Thái Sơ gân tay gân chân cũng bị Hoa Thái Nhất toàn bộ đánh gãy. Hắn cầm chân tùy ý trà đạp, vò ngược lấy Hoa Thái Sơ ra mặt. Đến, hiện tại, ta muốn nhìn thấy phế vật nên có biểu lộ. Nói, hắn đem trường kiếm chống đỡ tại Hoa Thái Sơ trên cổ. Mà đúng lúc này, linh hồn cải tạo kết thúc. Kiếm hồn, thành, chết đi cho ta. Hoa Thái Sơ bạo hống một tiếng. Toàn thân kiếm triều nguyên lấy toàn thân điên cuồng phun trào. Ầm ầm, đứng giữa không trung, bỗng nhiên sinh ra lôi điện chi lực, tử sắc hồ quang điện, phảng phất dẫn động một ít không biết kiếm ý lực lượng. Hoa Thái Sơ thân ảnh bỗng nhiên ở giữa phiêu lơ lửng. Đương, trôi nổi bắt đầu nháy mắt, ngăn cản tại trên cổ hắn kiếm, mãnh nhưng chấn động, gào thét, tạp tạp tạp, sau một khắc, thanh kiếm này chợt bộc phát ra hào quang óng ánh, cũng như một đạo lưu quang. Đảo ngược thẳng hướng Hoa Thái Nhất, dừng tay, Hoa Thái Sơ, ngươi không thể giết Hoa Thái Nhất. Đúng lúc này, Hoa Thái Nhất bị kiếm ý chấn nhiếp tâm linh, ở vào trạng thái đờ đẫn tình huống dưới. Trước người hắn, Hoa Y Linh thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại tiền phương của nàng. Nàng chủ động vì Hoa Thái Nhất cầu tình, Hoa Thái Nhất lấy lại tinh thần, trong mắt có oán hận, có không cam lòng, có điên cuồng ao ước cùng đố kỵ, nhưng là hắn lại nhịn xuống. Hắn mang trên mặt trêu tức cùng tàn nhẫn, đồng thời tới gần Hoa Y Linh, như muốn từ phía sau ôm Hoa Y Linh. Chỉ là, tại ở gần Hoa Y Linh về sau, hắn không có như thế đi làm, nhưng quan hệ của hai người, hiển nhiên như có lẽ đã cực kỳ thân mật vô gian. Hoa Thái Sơ ngơ ngác nhìn một màn này, hắn nhập kiếm hồn kiếm tâm, đều lập tức lạnh đến đáy cốc. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hoa Y Linh, cả người đều đang run rẩy. Vì cái gì? Thanh âm của hắn bên trong, tràn ngập vô tận nhưng lại rối trí. Hắn không biết đạo vì cái gì, lúc này, tựa hồ biết vì cái gì, cũng đã đánh mất ý nghĩa. Ngươi đã phế, cho dù là có được kiếm ý, lần này, ngươi không thành công, để ta triệt để thất vọng. Mà hắn, hoa thái nhất, thì là tương lai tuyệt thế thiên kiêu. Đi theo hắn, ta mới có thể có hạnh phúc tương lai. Về phần ngươi bất quá là vì giúp quá lão đại ca học tập kiếm ý công cụ thôi. Vì thế, còn phải nhịn buồn nôn cười theo, bồi tiếp ngươi diễn kịch. Thật, dạng này rất làm cho người khác buồn nôn. Biết sao? Hoa Linh mím môi, nói ra, chữ chữ như kiếm, kiếm kiếm đâm xương. Hoa Thái Sơ cả người hoàn toàn lâm vào kiếm ý xung kích bên trong. Tâm triệt để hỗn loạn. Lúc này, Hoa Y Linh làm ra một cái lạnh lùng biểu lộ, mà Hoa Thái Nhất thì giống như là tiếp thu được một loại nào đó tín hiệu đồng dạng. Bỗng nhiên mãnh bạo khởi, hướng phía Hoa Thái Sơ hung hăng giết tới. Một sát na này bộc phát, như long trời lở đất. Một kích kia, mang theo tuyệt sát lực lượng, muốn đem Hoa Thái Sơ ngay tại chỗ giết chết. Hiện trường rất nhiều hoa gia tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là thần sắc hoảng sợ nhìn xem một màn này. Hoa Thái Sơ dù khiến người khinh thường, nhưng dù sao, hiện trường một mảnh xôn xao, đồng thời cũng hoàn toàn tĩnh mịch. A, Hoa Thái Sơ gặp được dạng này nguy cơ, nháy mắt khí huyết ngưng trệ, cả người như bỗng nhiên tiến vào một loại nào đó thời gian dừng lại trạng thái. Trạng thái như vậy dưới, hắn bỗng nhiên lần nữa trưởng khống kiếm ý, thậm chí trưởng khống trước chỗ chỉ có kiếm hồn. Các ngươi, tiện nhân, đáng chết. Hoa Thái Sơ sát cơ vô cùng kịch liệt, cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn hồn, cùng kiếm trong tay hắn ý, nháy mắt hội tụ, hình thành thẳng tiến không lùi cô tuyệt. Cô tuyệt kiếm ý, phốp, kiếm ý như lưu quang, bỗng nhiên ở giữa vào hư không sinh ra. Sau đó, một kiếm xuyên thấu Hoa Y Linh lồng ngực, máu tươi phiêu tán rơi rụng, huyết thủy văng khắp nơi. Hoa Y Linh bên người, Hoa Thái Nhất toàn thân trọn vẹn 3 tầng hộ thể chiến giáp. Đúng là đều bị một đạo kiếm ý đánh xuyên, ngũ tạng lục phủ đều đồng dạng bị xuyên thủng. Cũng may, kiếm ý trải qua Hoa Y Linh thân thể suy yếu. Cùng Hoa Thái Nhất hộ thể chiến giáp giảm dần, hắn mặc dù gặp chí mạng trọng thương, lại không đến mức lập tức chết đi. Ngược lại là Hoa Y Linh, cứ như vậy, xinh đẹp trên mặt biểu lộ dừng lại, sau đó đổ xuống trước đó, khóe mắt nàng có vui mừng nước mắt chảy xuống. Trong đầu của nàng là triệt để thoải mái có vị thiên cơ đại sư nói cho nàng. Hoa Thái Sơ chính là tương lai thục sơn nhất tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu. Đi cô tuyệt kiếm nói, khi tuyệt tình vứt bỏ yêu, mà nàng, tương lai sẽ trở thành tiểu sư muội của nàng, thành vì người khác sinh bên trong bi kịch bắt đầu. Cho nên, nàng lấy một cái không biết liêm sỉ tiện nhân thân phận. Đoạn hắn tình cảm, tác thành cho hắn, chương 1348, Lăng Vân Đình Tiêu, hỗn loạn chi địa. Khi phân thân Tô Ly phát hiện kia một chỗ ẩn chứa hỗn độn cùng thời gian vết tích khu vực về sau, Tô Ly bản thể cùng bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đồng dạng phát hiện không giống bình thường. Chỗ, phân thân chờ đợi bản thể xử lý dạng này một phần nhân quả. Cái này phi thường trọng yếu, mà bản thể Tô Ly thì cùng bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đều ý thức được. Phiến khu vực này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nhân quả. Không thể tùy ý nó tự hành phát triển, nếu là không thêm vào can thiệp, sợ rằng sẽ tại tương lai xuất hiện khó có thể tưởng tượng kết quả. Phương Nguyệt Ngưng đề cập, nàng đối với cái này một vùng không gian có khác cảm giác, như đã từng kinh lịch. Đây đối với Tô Ly mà nói, nó phán đoán càng giống là chiếu rõ tương lai dấu hiệu nào đó. Đây là nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật, gợi ý không chỉ là đối Phương Nguyệt Ngưng, càng là đối với tại Tô Ly một loại gợi ý, chẳng qua là hiện ra tại Phương Nguyệt Ngưng trên thân, lấy nó biểu hiện đến dẫn dắt Tô Ly. Tô Ly lẳng lặng nhìn phía trước hình chiếu, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Đây là một lần phi thường trọng yếu nhân quả, cùng hắn tất cả kế hoạch có nhất định xung đột. Nguyên bản phi thường ổn định nhân quả đi hướng, lập tức vì vậy mà trở nên phác sóc mê ly. Lúc này, dạng này một phần nhân quả xuất hiện, hắn có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Như vậy có chút nhân quả nhất định phải triệt để từ bỏ mới được. Nguyệt Ngưng, ngươi nếu là ta, ngươi lại sẽ như thế nào giải quyết dạng này một phần nhân quả đâu? Tô Ly hỏi thăm Phương Nguyệt Ngưng. Đối với bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng ý kiến, hắn cũng là rất xem trọng. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vậy mà hỏi thăm ý kiến của ta. Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi động một chút, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt nhiều mấy phân dị dạng chi sắc. ngươi dù sao cũng là bất hủ nữ đế, kiến thức rộng rãi, kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại, tài thế vô song. Tô Ly không tiếc tán dương chi từ. Lời nói này, Phương Nguyệt Ngưng đều có chút muốn cười. Bất quá nàng dù sao vẫn là rất ngạo kiều, cho nên giả vờ như một chút cũng không thèm để ý những này khích lệ dáng vẻ. Hừ, tính ngươi có chút ánh mắt, kỳ thật ta cảm thấy đi, loại này nhân quả hoàn toàn có thể ứng đối, nhưng có phải là tự mình đi ứng đối? Phương Nguyệt Ngưng nói, lại nói, ngươi đã có thể lợi dụng phân thân đi xử lý những này nhân quả. Dò xét các loại nhân quả mà vô kiêng kỵ, không sợ hãi, kia liền dứt khoát đem phần này tín nhiệm tiến hành tới cùng tốt. Để hắn thay thế ngươi bộ phân ý chí, hiện ra bộ phân năng lực, độc lập ra, đi gánh chịu một chút trách nhiệm, cũng đồng dạng có một phần mỹ lệ nhân sinh, đem về sau, vô luận là lấy đơn độc mà tồn tại, hay là trở về ngươi cái này một tôn bản thể, đều là một cái rất lựa chọn tốt, mà cái quyền lựa chọn này, làm hoàng mệnh cấp tồn tại, đương nhiên là cho hắn lựa chọn, mà không phải ngươi tự mình lựa chọn. Phương Nguyệt Ngưng cho ra một chút đề nghị, mà cái này, ngược lại vừa vặn cũng là Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ. Mà lại, lần này nếu là cùng phân thân tiến hành cộng minh lời nói, trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, có chút chi tiết hắn liền có thể biết được. Về phần nói cùng loại với linh năng linh thể bộ phân nhân quả, muốn xâm nhập đến hồn hải khu vực, cũng không thực tế, chỉ cần hắn biết, sau đó lại tại xong việc về sau, lấy đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật đem những này toàn bộ gọt cho phân thân, liền cũng không có cái gì trở ngại. Đồng thời, tại hạch tâm nhân quả bên trên, cũng sẽ không có sở thất hoành, có thể nói là nhất cử mà tính ra sự tình. Không chỉ có như thế, lần này, hắn còn nhất định phải cho cái này một tôn phân thân một chút càng cường đại nội tình cùng năng lực. Thậm chí tặng cho một chút xíu quyền hạn đặc biệt. Bằng không, cái này một tôn phân thân theo một ý nghĩa nào đó, không có cái bóng của hắn, hiệu quả liền không thể đạt tới rất sáng chói tình trạng. Về phần nói vì người khác làm áo cưới sự tình, Tô Ly ngược lại cũng không lo lắng. Xem ra, chúng ta quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng. Kỳ thật ta cũng là ý tưởng này. Tại trước đó, mấy chục ngàn năm thôi diễn bên trong, ta đối với có một hạng công pháp tạo nghệ rất sâu. Công pháp này danh tự vì Bát Cửu Huyền Công, ở trong đó, trên thực tế liền có một loại đặc thù phân thân năng lực. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một loại khác đặc thù phân thân công pháp, như một mạch tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, chi thuật, những này đều cùng phân thân có quan hệ. Tô Ly nói, suy nghĩ khẽ động, lúc này tại hồn trong biển bố trí một đạo đặc thù không gian. Không gian này, hình thành là cùng loại với thiên mạch lĩnh vực đặc thù lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, Tô Ly trực tiếp tiến hành tuyệt hồn cổ cấm thủ đoạn tiến hành che đậy. Đồng thời điều động thiên cơ thần toán thiên cơ gọt mệnh năng lực. Dùng cái này, đến để phòng tại chưa xảy ra. Những này làm xong sau, Tô Ly mới mở ra sát na cộng minh, cùng phân thân hình thành trong một chớp mắt cảm ứng bên trên liên hệ. Cái này mặc dù là mở ra một đầu minh tưởng bên trên tư tưởng đạo, nhưng là nếu là có tình huống dị thường thuận theo cái này tư tưởng đạo, đến đảo ngược xâm lấn Tô Ly tư tưởng, kia tuyệt đối sẽ bị kéo vào tuyệt hồn cổ cấm bên trong. Sau đó bị hình thành tuyệt đối phản sát, tại Tô Ly hồn trong biển, đó không phải là chân chính bắt rùa trong hũ, nhưng là cộng minh về sau, hết thảy đều rất ổn định, đừng nói là đảo ngược xâm lấn, chính là phân thân Tô Ly tự thân tư tưởng, đều không có bị bất cứ dị thường nào xâm lấn. Phân thân Tô Ly toàn thân hơi chấn động một chút, lập tức nghĩ muốn lập tức liền khai ngộ, một khắc này, hắn có một loại khó nói lên lời giật mình cảm giác. Thì ra là thế. Nguyên lai cái này bên trong không cách nào tiến vào, là bị đánh lên thời gian lạc ấn, mà ta muốn đi vào, nhất định phải bị bản thể định nghĩa vì phân thân, trọng tân định nghĩa một lần. Hơn nữa còn nhất định phải ủng có nhất định 3,000 đại đạo năng lực cùng có nội tình quyền hạn. Quyền hạn không cần nhiều, ngàn chọn một đều đã đầy đủ, mấu chốt là phải bị bản thể tán thành, mới có thể có được bản thân. Cho nên, đây là muốn lấy chân hư mà đứng đạo thể. Lấy trưởng thiên trụ cột lôi phạt, phân thân minh ngộ sát na, như hoàn toàn một lần nữa độc lập ra phân thân. Trước đó tin tức cùng hưởng quá khứ sát na, hắn lại như cùng một lần nữa được mở mang ra một tôn càng thêm cường đại phân thân đồng dạng. Lúc này phân thân Tô Ly lại trở nên càng mạnh càng thêm độc lập cũng càng thêm bất phàm. Lập chân hư đạo thể, trưởng thiên trụ cột lôi phạt, phân thân trong lòng tự lẩm bẩm, trong mắt có lôi đình quang mang lấp lóe. Một khắc này, hắn minh ngộ nguồn gốc từ bản thể tặng cho quyền hạn ngự lôi thần viêm kiếm nói. Thiên phạt chi đạo cùng đại thời gian thuật cùng ngự kiếm nói. Ta giống như minh bạch ý nghĩa sự tồn tại của ta. Giờ khắc này, hoàn toàn độc lập về sau, phân thân Tô Ly lần nữa minh ngộ. Mà nhưng vào lúc này, nguồn gốc từ Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện trời trụ cột tinh thạch. Bỗng nhiên không hiểu thấu thể dừng một chút, đón lấy, trong đó một sợi tử khí, bỗng nhiên ở giữa tiêu tán. Cùng lúc đó, hồn trong biển, đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật xóa đi tất cả dấu vết sát na. Hồn hải chỗ sâu, thanh đế cung bên trong ẩn bí chi địa, một sợi đồng dạng tử khí hội tụ mà ra. Trong đó, một sợi thời gian trục hư ảnh tạo dựng mà ra, định thời gian ở giữa trục phân thân, đoạn tô diễn nhân quả. Một cái nữ tử thần bí thanh âm nhẹ giọng mở miệng. Một cái khác thanh duyệt nữ tử thanh âm đáp lại nói. Đã định nghĩa hoàn tất, nữ tử thần bí nhẹ gật đầu. Nói, như thế, những người này tộc chân chính cống hiến người. Khi sẽ không hy sinh vô ích, vì chúng ôm củi người. Sao có thể khiến cho đông chết tại gió tuyết? Kia thanh duyệt thanh âm nữ tử ôn nhu nói. Nương nương, kia vị kia đâu? Hắn nhân quả đã mở ra. Hơn phần nửa sẽ còn là một đầu khổ tình con đường. Nữ tử thần bí mỉm cười, nói, đây không phải, hắn đã đi sao, quy ý hoa hộng ma, cũng có thể là quy khư mộng diễn, một giấc mộng thôi, trang tuần mộng điệp, lại chẳng lẽ không phải điệp mộng trang tuần, mà năng lực của hắn, luyện thật hoàn hư, không phải rất đơn giản sao? Mặt khác, hắn tóm lại cùng Mục Thanh Nhan là có chút nhân quả, nên vẫn là phải, kia thanh duyệt thanh âm nữ tử có chút chần chờ nói. Vậy hắn nếu không phải hắn, chẳng phải là muốn mất đi một vị hồng nhan, nữ tử thần bí lắc đầu, nói, hắn quá khứ, hắn vẫn là hắn, tương lai, sẽ không độc lập, độc lập ra, vậy hắn cũng không phải hắn. Thanh duyệt nữ tử nghe vậy, tựa hồ cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, tất cả hồng nhan, cùng Tô Ly bản mệnh đều là có quan hệ lớn lao. Nếu là bởi vì phân thân độc lập, mang đi thuộc về bản thể hồng nhan, đây đối với nàng mà nói, đây tuyệt đối là lòng tốt làm chuyện xấu. Đây là tuyệt không thể bản thân tha thứ. Mị Nhi, ngươi nhưng thật ra là quan tâm thì qua ngươi phải hiểu được. Có thể thay thế hoàng quyền người, kia nhất định phải là hoàng quyền chi trọng. Cái này một tôn phân thân lần này, như là bị thu hồi về sau. Phái một cái yếu hóa bản thể tiến về. Cái này bản thể, tính chất cùng quy khư bóng đen tình huống tương tự. Nhưng là hắn là lấy, tô diễn, nhân quả mà sống. Bọn hắn không phải an bài tô diễn chính là kiếp trước của hắn sao? Lần này, không phải để cái này phân thân tiến về, liền hoàn toàn ngồi vững sao? Như thế, trực tiếp bọn hắn cho cái gì? Bên này tiếp cái gì? Kết quả là bọn hắn liền sẽ phát hiện, bọn hắn cho là tạm bẫy. Chúng ta thu nhưng đều là chân kim. Thanh âm thần bí đơn giản giải thích một phen. Mị Nhi nghe vậy, lập tức triệt để thoải mái. Kia hết thảy liền toàn bằng nương nương định đoạt. Mị Nhi mỉm cười, một phương này nhân quả, đối ứng cái gọi là Lăng Vân Đình Tiêu. Chính là viễn cổ thiên đình, cho nên, ngươi tồn tại, là tô diễn, ta lần này lấy đại thời gian thuật cùng ngự kiếm nói. Thành tựu ngươi tô diễn nhân quả, như định nghĩa luân hồi quyền, cũng cho ta kiếp trước nhân, ta sống tại lập tức, ta cũng vô địch thế. Nhưng thế gian này giảng cứu tiền căn hậu quả, ta làm người hoàng, cũng nhất định phải có kiếp trước. Vậy cái này kiếp trước, chính là ngươi, ngươi nếu vì kiếp trước, ngươi ta lựa chọn như thế nào, đều là lựa chọn của ngươi. Tô Ly không ngừng cùng phân thân định nhân quả, rất nhanh, phân thân tô diễn, chân chính xuất thế, chỉ bất quá, lần này, Tô Ly lại là vận dụng cường đại luân hồi quyền hạn. Cũng mở ra đã từng đạo trường chi, địa phủ khôi phục, tự nhiên sẽ có Hoa Tử Yên xuất thế, nhưng là Tô Ly cũng không có liên hệ Hoa Tử Yên. Cũng không nghĩ dẫn xuất động tĩnh lớn hơn, hắn vẻn vẹn chỉ là lợi dụng thời gian này đứt gãy điểm. Cũng đem phân thân tô diễn đưa đi vào. Sau đó, đối mặt cái này đứt gãy điểm, Tô Ly trực tiếp nhất cử đem nó chấm dứt hồn cổ cấm cùng chân hư thiên cấm khóa kín. Cái giờ này, là địch nhân lưu lại thời cơ, nhưng là nơi này, đều đã bị Tô Ly tìm tới, thậm chí đã phá hủy, cũng đem nó trực tiếp lấy đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật trục xuất tới thời không. Bên trong, như vậy, địch nhân cũng đem không thể nào tìm được, càng không nói đến, kế hoạch của địch nhân đến bây giờ đều cũng chưa xong chỉnh kích hoạt. Cho nên thời gian ngắn, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến vận dụng nơi này thời gian đứt gãy điểm. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn sẽ cảm thấy chỗ như vậy, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, bọn hắn gặp có thời gian, không gian cùng luân hồi quyền hạn cùng hoàng mệnh quyền hạn Tô Ly. Cái này liền chú định bọn hắn được không bù mất. Dưới mắt, Tô Ly làm như vậy về sau, tất cả nhân quả biến hóa đều trực tiếp sinh thành. Tô Ly mở ra thời gian đứt gãy điểm, phân thân Tô Diễn như một lần nữa khôi phục, nháy mắt chui vào đến kia không gian đứt gãy điểm bên trong. Triệt để biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó, ở vào hồn trong biển tất cả thiên cơ che đậy cũng đột nhiên biến mất. Ngoại giới, ở vào hỏa vân động chỗ sâu Lăng Vân Đình Tiêu, cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hồn trong biển, Tô Ly trước người, toàn bộ núi non sông ngòi, bỗng nhiên sinh ra Thương Hải Tang Điền biến chuyển từng ngày biến hóa. Trong một sát na, toàn bộ hồn hải, phảng phất mở rộng nghìn lần mười ngàn lần không ngừng, toàn bộ hư không đều sinh ra lôi điện cùng tử khí. Còn có vô cùng kinh khủng hỗn độn khí tức, cùng lúc đó, Tô Ly bản thể, linh hồn độ phù hợp, trực tiếp nháy mắt kéo cao, cũng nhất cử đột phá luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn cực hạn, đạt tới kinh khủng luyện thần phản hư cảnh giới, nhất trọng, hai trọng, tam trọng, tứ trọng, trọn vẹn nhất cử vượt qua cửu trọng, đạt tới luyện thần phản hư cửu trọng viên mãn chi cảnh. Dạng này trưởng thành, đã không chỉ là vượt qua cấp độ đơn giản như vậy. Trên thực tế, cho dù là Tô Ly linh hồn cấp độ, đều có cực lớn thuế biến cùng tăng lên, đúng là tại tầng cao nhất phía trên, loại này hạn mức cao nhất cấp độ bên trên, lại có hoàn toàn mới cất cao. Nếu như nói, trước đó, tầng cao nhất phía trên, đối ứng cao độ là 33 tầng phía trên 36 tầng. Lần này, Tô Ly trực tiếp cất cao 3 tầng, đạt tới 39 tầng, cấp độ, loại này hạn mức cao nhất kéo cao, quả thực là để Tô Ly chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu. Thậm chí có loại, xưa nay chưa thấy, ảo giác, như thế không hợp thói thường. Đây là, phân thân Tô Diễn, nhân quả đi ra cực hạn lớn vượt qua. Chẳng những không có nguy hiểm, không có tạo thành cái gì không ổn định, ngược lại tại ổn định bên trên, tiến thêm một bước ổn định rồi. Tô Ly cũng là bị cái này bỗng nhiên giáng lâm, lợi ích khổng lồ, cho đập có chút mộng bức. Đặc biệt là, tại bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng đều đi theo trưởng thành trọn vẹn gấp trăm lần không chỉ tình. Huống dưới, nàng đồng dạng cũng là rất mộng, ta đoán chừng kia phân thân sẽ không độc lập, khả năng này liền là chính ngươi, chẳng qua là lấy mặt khác một loại hình thức còn sống. Phương Nguyệt Ngưng trầm tư hồi lâu, cho ra một cái phán đoán như vậy, Tô Ly suy tư nửa ngày, mới nói, cái này nhân quả, không nhiều lắm đạo lý, nhưng nếu quả thật cùng Sa Cổ Thiên Đình có liên quan lời nói khả năng cái này một tôn phân thân, thật có thể đại biểu ta, hoặc là chính là ta. Đánh vào hồng hoang hệ thống bên trong, như là như thế này, cái này có hay không có thể nhìn thành là tỉnh mộng hồng hoang. Tô Ly nói đến đây cả người cảm giác cũng có chút kỳ quái. Đứng tại phân thân trên lập trường, hoặc là nói nếu như hắn cũng đồng dạng là phân thân, kia phân thân hiện tại cảm giác kiểu gì? Khi Tô Ly ý nghĩ thế này sinh ra thời điểm, hắn phát hiện một loại rất không thể tưởng tượng nổi tình huống. Hắn phảng phất bỗng nhiên có thể trực tiếp sinh ra một loại tầm mắt tới. Mà loại này, tầm mắt, hắn trước kia trải qua qua, có được qua, tựa như là hắn nhìn xem công thừa thanh điệp nhân sinh đồng dạng cái chủng loại kia tầm mắt. Liền như là thượng đế tầm mắt đồng dạng, có thể chung quanh loại hình kéo duỗi, nhưng là lần này, lại cũng không là công thừa thanh điệp tầm mắt, mà là thuộc về phân thân tầm mắt, hơn nữa còn là thứ nhất tầm mắt, chính là loại kia, chính hắn. Nhìn thấy biết, tầm mắt, cái này phân thân thật sự là chính ta, cùng Tô Diệp hồn hải bên trong kia một tôn phân thân đồng dạng. Ta thậm chí có thể thông qua minh tưởng, để ý nghĩ của bản thể giáng lâm. Ai, vậy cái này chẳng phải là đại biểu ta có thể vượt qua thời gian. Tùy thời nhiều lần đi ngang qua hai phe này thế giới. Năng lực này, đại biểu vượt qua, chiều không gian, khó trách ta thực lực bỗng nhiên điên cuồng thuế biến. Nhưng nếu như là dạng này, thực lực tăng lên tựa hồ có chút thiếu rồi. Tô Ly thì thào, hắn cũng bị tình huống như vậy làm cho rất là nghi hoặc. Đáng tiếc, lúc này chú định không có giải đáp. Chương 1349, hồn trong biển, dần dần yên tĩnh, giáo, giọt nước trong biển cả tuế nguyệt biến hóa, như cũ tại cầm tiếp theo, đều nói tuế nguyệt vô tình, nhưng nếu là người đứng trong năm tháng, nhìn chung lịch sử cùng tương lai liền sẽ phát hiện, vô tình cho tới bây giờ đều không phải tuế nguyệt. Tô Ly lẳng lặng quan sát, cảm thụ kia thần bí tầm mắt, cảm thụ được tuế nguyệt bị hắn một phân thành hai chiều không gian. Bỗng nhiên liền minh bạch một vài thứ, vì cái gì hắn có thể ở tầng chót vót phía trên còn có thể có chỗ tinh tiến vào. Bởi vì hắn đã đứng tại duy chỉ có cao độ bên trên. Phàm là quá khứ, đều là chương mở đầu. Giáo, quá khứ là ta, hiện tại là ta, tương lai cũng đồng dạng là ta. Thệ ngã, bản ngã, siêu ta, đây chính là thiên đạo tại ta ý nghĩa chỗ. Mà hết thảy này nhân quả, đều tại cái này Lăng Vân đỉnh tiêu bên trong. Đã từng, hoặc là nói tương lai ngày đó đỉnh nhân quả, vốn là quan trọng nhất, như thiên đình là quả. Bây giờ thiên đình liền nên là bởi vì nhân quả, xưa nay không là tương lai, mà là quá khứ, tồn tại ở hiện tại, lại giải quyết quá khứ hoặc là tương lai nhân quả. Một phần nhân quả tại quá khứ hay là tại tương lai, quyết định bởi tại thái độ hiện tại. Giáo, kia một phen cảm ngộ về sau, Tô Ly liền có chút giác ngộ, dần dần, loại này thuế biến về sau tâm tính, cũng vì vậy mà theo sau, những cái kia mất tích thiên kiêu. Ta rốt cục biết bọn hắn đi đâu bên trong, bọn hắn kỳ thật vẫn luôn tại, nhưng là không tại quá khứ, không tại hiện tại, cũng không tại tương lai, mà là thiên đạo bên trong có chân hư, cho nên bọn hắn tồn tại ở chân hư bên trong. Cái này chân hư, cũng là dị tộc muốn trưởng khống quy tắc, cũng là dị tộc muốn giáng lâm quy tắc. Chân hư một khi thành công, như vậy quy khư liền có cơ sở, như vậy, hồng hoang giáng lâm chính là thế không thể đỡ, mà kia giáng lâm hồng hoang. Cũng sẽ không là chân chính hồng hoang, mà là bị thay vào đó hồng hoang, là cái gọi là quy khư hoàng tộc. Giáo, Tô Ly dần dần hiểu rõ những này điểm xuất phát, minh bạch những này nhân quả, minh bạch về sau, hắn mới càng hiểu, cái này Lăng Vân đỉnh tiêu nhân quả không thể thả, cái này đã cùng quyền hạn không có quan hệ, mà là, căn cơ bên trên ăn mòn, đối phương đích xác không có quyền hạn, nhưng là đối phương có thể ăn mòn lãnh thổ, không phải sao, mà đối phương cách làm này. Đó chính là đối với lãnh thổ ăn mòn, trách không được cái này cái gọi là quy khư, hạo kiếp, mảnh cướp một mực không giải được, nguyên lai căn bản mấu chốt tại cái này bên trong, mà trừ Lăng Vân đỉnh tiêu bên ngoài, còn có còn lại rất nhiều biến hóa. Giáo, kia dưới mắt, ta liền đi hào hào gặp một lần phần này nhân quả tốt. Cái này một phần nhân quả về sau, thời cơ liền thật đến, Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, chân chính đánh cờ muốn bắt đầu. Tô Ly ánh mắt kiên định rất nhiều, sau đó, tâm tình của hắn thoải mái, cũng sau đó một khắc nhìn về phía bên người bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Tô Ly, người còn tốt đó chứ? Mảnh này hồn hài, làm sao phát sinh như thế biến hóa cực lớn? Là ngươi thu hoạch chỗ tốt rất lớn sao? Dạng này, an toàn sao? Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tại Tô Ly thần sắc bình tĩnh về sau, mới nhịn không được quan tâm tuân hỏi. Giáo, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói... Không cần lo lắng, hết thảy trước nay chưa từng có tốt, về phần nói kia một đạo phân thân, đó cũng là ta, cũng rất ổn định, vừa tốt có thể giải quyết một phần phi thường trọng yếu nhân quả. Không cần lo lắng, Phương Nguyệt Ngưng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, không có có dị thường liền tốt, lần này ta cũng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, nhưng là cũng có chút bất an, chính là lo lắng sẽ đối ngươi hình thành một chút ảnh hưởng không tốt. Tô Ly cười nói. Phương diện này ngươi yên tâm, tiếp xuống, chúng ta tùy ý một chút liền tốt. Phương Nguyệt Ngưng nói, ngươi gần nhất hành động quỹ tích đích xác không phải rất bình thường. Mà lại ngươi có được không ít hiện thực tài nguyên, tóm lại vẫn là phải chú ý một chút. Tô Ly cười cười, đối với những này, hắn vô cùng bình tĩnh. Sau đó, Tô Ly ra hồn hải, trở lại hiện thực về sau. Tô Ly phi thường điệu thấp, trở lại trường học. Giáo, vừa về tới trường học. Tô Ly liền gặp đối hắn hành động 10 điểm chú ý Phùng Thiến Thiến. Lần nữa nhìn thấy Phùng Thiến Thiến, Tô Ly phát hiện, thiếu nữ này có không nhỏ trưởng thành, cả người khí chất cùng nhan giá trị đều lên thăng một mảng lớn. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến A, loại khí chất này đích thật là không sai, dáng người lại thay đổi tốt hơn một chút. Tô Ly tâm bên trong tán thưởng một tiếng, trong mắt cũng nhiều mấy phân vẻ tán thưởng, nhưng là cũng chỉ thế thôi, lấy ánh mắt của hắn mà nói. Không có khả năng đối chỉ là phổ thông thế gian nữ tử có bao nhiêu động tâm. Đây chỉ là thuần túy thưởng thức thôi. Tô Ly, người rốt cục về trường học. Giáo, Phùng Thiến Thiến gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Thanh âm trong veo êm tai. Phùng Thiến Thiến biểu hiện như thế. Ngược lại để rừng rậm trên đường không ít thanh niên nam nữ đều có chút kỳ quái nhìn Tô Ly một chút. Mặc dù tại Tô Ly trên thân phát sinh rất nhiều chuyện. Thậm chí Tô Ly đã kinh biến đến mức vô cùng có tiền. nhưng là người biết cũng không nhiều, mà lại Tô Ly phi thường điệu thấp, bây giờ trở lại nguyên trạng, chính là khí chất cũng sẽ không tiếp tục lộ ra ngoài. Cho nên nguyên không phải như vậy thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng là tại Phùng Thiến Thiến trong mắt, thế gian này tất cả ánh sáng màu đều không kịp Tô Ly đáng chú ý. Xem ngươi khí sắc ngược lại là đã khá nhiều, mấy ngày nay trôi qua cũng không tệ lắm phải không? Giáo, Tô Ly cười nói. Phùng Thiến Thiến nghe vậy, cười khổ nói, trên tu hành, đích thật là có chút tiến bộ, chỉ là, có chuyện, chỉ sợ vẫn là phải trưng cầu một chút Tô Ly ý kiến của ngươi. Phùng Thiến Thiến nói, lập tức đề cập một chút Vinh Đan Ni sự tình. Nói chuyện này, Phùng Thiến Thiến cũng biểu hiện được có chút hổ thẹn, đồng thời, cũng có chút bất lực. Đối với chuyện này, nàng thật sâu cảm nhận được một điểm nhân lực có lúc cạn kiệt. Nhiều khi, một người trưởng thành luôn luôn tàn khốc, giáo, tại sai lầm tuổi tác làm rất nhiều chuyện sai, đợi đến chân chính minh bạch rất nhiều đạo lý thời điểm. Những cái kia sai lầm lớn đã đúc thành, đã không quay đầu lại nữa cơ hội. Thế gian này, có thể quay đầu lại, thật vô cùng ít ỏi, không phải tất cả mọi người đều có quay đầu cơ hội cùng tư cách. 9/9 trở lên bi kịch liền nguồn gốc từ đây. Đi lầm đường, chung thân hối hận, cũng lại không cách nào quay đầu. Ta không biết nói sao an ủi nàng, nhưng là nàng thật mọc lớn, thật hiểu chuyện, giáo, ta cảm thấy, mặc dù nàng không có chống cự lại các loại dụ hoặc, mình cũng đúng là làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng là bản tính của nàng kỳ thật cũng không xấu, những cái kia tội ác chồng chất người, lại cũng không có gặp được ác báo, ngược lại là nàng dạng này trẻ người non dạng người, phạm sai lầm, liền muốn cầm cả một đời đến chuộc tội, mà cái này, nói cho cùng nhưng thật ra là không có một cái chính xác tín ngưỡng để dẫn dắt, không có chính xác văn hóa đến hun đúc mà dẫn đến. Tại còn rất ngây thơ còn rất thuần phác thời điểm, không có hải đăng, không có ánh sáng, nhiều khi liền sẽ khó tránh khỏi xuất hiện những chuyện này. Phùng Thiến Thiến thử nghiệm vì Vinh Đan Ni cầu tình. Tô Ly chăm chú nhìn Phùng Thiến Thiến. Giáo, hắn chợt phát hiện, lúc này Phùng Thiến Thiến, đích thật là rất có mị lực. Ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể giúp nàng. Tô Ly, ta biết ngươi năng lực rất mạnh, y thuật cực cao, chỉ cần có thể giúp nàng, ta nguyện ý vì thế giao ra cái gì đại giới. Phùng Thiến Thiến mở miệng lần nữa. Tô Ly cười cười, nói. Phùng Thiến Thiến, ngươi hẳn là biết, Vinh Đan Ni kỳ thật có rất nhiều khuyết điểm, mà lại trước đó nàng, lòng dạ nhỏ mọn, thậm chí còn có một số nho nhỏ ác độc tính cách. Mặc dù nàng đích xác là bị bất lương tập tục dẫn đạo thành dạng này, nhưng là cũng đích xác có tự thân rất nhiều vấn đề. Thế gian này đích xác có rất nhiều người, nhưng là lớn một số người kỳ thật cũng đều là tốt. Cũng không có đi đến nàng một bước kia, không phải sao? Phùng Thiến Thiến miệng ngập ngừng. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Giáo, Tô Ly lại nói, ta có thể giúp nàng, cũng không cần ngươi trả giá cái gì. Chỉ là, ngươi phải hiểu được một sự kiện thế gian này rất nhiều nhân quả. Thật không phải là cần người khác đi cứu vớt, mà là tự cứu, cho dù là đối mặt tử vong lại như thế nào đâu. Nếu là tích cực đối mặt, có thể làm sự tình cũng y nguyên rất nhiều. Tâm bất tử, đạo không sinh, Tô Ly hay là đáp ứng Phùng Thiến Thiến. Cứ việc Tô Ly đối với Vinh Đan Ni ấn tượng xác thực một chút đều không tốt. Thậm chí, trước đó Vinh Đan Ni còn tại Trần Tư Vũ trước mặt không ngừng chế nhạo hắn. Còn đem hắn xem như kia cái gì đánh quyền đối tượng đến đánh. Giáo, nhưng làm nhân hoàng, cách cục vẫn là phải có. Mà lại, Tô Ly tin tưởng, chân chính trải qua sinh tử, có thể để cho Phùng Thiến Thiến như thế cầu tình. Vinh Đan Ni hẳn là có trưởng thành, trực diện tử vong tuyệt vọng, vĩnh viễn là để một người thanh tỉnh. Thành thục nhất gần thành hình chữ nhật thức. Tô Ly, tạ ơn. Phùng Thiến Thiến khẽ cắn môi thơm, rất là cảm động. Tô Ly cười cười, không nói gì, mà chỉ nói, ngươi an bài cái địa phương đi, chuẩn bị một bộ ngân châm, ta giúp nàng châm cứu một chút liền tốt. Phùng Thiến Thiến nói, vậy liền nhà ta đi, gia gia của ta còn muốn gặp ngươi một lần. Giáo, Tô Ly nhẹ gật đầu. Sau đó, Phùng Thiến Thiến liền đem cái tin tức tốt này nói cho Vinh Đan Ni. Nhận được tin tức Vinh Đan Ni còn có chút khó có thể tin. Lại có chút thấp thỏm thật có thể trị được không? Cứ việc nàng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng, lại cũng chỉ có thể làm thành là cây cỏ cứu mạng bắt lấy. Dù sao, Tô Ly tài nghệ y thuật đã đạt tới một loại không phải người trình độ. Cực kỳ lợi hại, nàng cũng là có hiểu biết. Trần Tư Vũ thì là đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, Nàng lo âu trong lòng cũng không dám nói, dù sao loại bệnh này ai không sợ bị truyền nhiễm. Giáo, nhưng là Vinh Đan Ni đều như vậy, nàng nếu là biểu hiện ra ngoài, đây không phải quá làm cho nàng thương tâm rồi. Vì tỷ muội tình, cũng vì nghĩa khí, nàng hay là đè xuống trong lòng sợ hãi cùng bất an. Trạng vạng tối lúc phân, Phùng Thiến Thiến biệt thự bên trong, Tô Ly rất đơn giản thi châm, dẫn đạo một sợi linh khí, giúp Vinh Đan Ni loại trừ đầy người suối quẩy, xem như cho nàng một lần trùng sinh cơ hội, như tẩy cân phạt tủy. Vinh Đan Ni hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Tại Phùng Thiến Thiến nhà gian tắm rửa xong, đổi một thân hoàn toàn mới váy xa về sau, nàng nhìn xem tấm gương bên trong thuần khiết mà tiên khí bồng bềnh chính nàng, lần thứ nhất khóc bù lu bù loa. Giáo, trước đó cho dù là đối mặt tử vong, kia là khóc, đó cũng là sám hối khóc, mà bây giờ khóc lại là nhìn xem sạch sẽ lại ghét bỏ mình bẩn thỉu khóc. Thậm chí, cũng bởi vì Tô Ly kia một hệ liệt biểu hiện mà đánh trúng nàng tâm về sau khóc. Đó cũng là một loại tự ti mặc cảm khóc, nghĩ đến đã từng nàng dùng kia cực điểm nhục nhã mà ác độc lời nói nhục nhã qua Tô Ly. Nàng liền toàn thân run rẩy, gian tắm rửa bên trong, nàng một lần lại một lần phiến miệng của mình, một chút cũng không có hạ thủ lưu tình. Phòng tắm bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi Trần Tư Vũ xinh đẹp khắp khuôn mặt là phức tạp biểu lộ. Nàng nghe tới kia cái tát thanh âm, lại trầm mặc cũng không nói gì. Giáo, lúc này, nàng thậm chí lại có chút may mắn. May mắn nàng rất trân quý thân thể của mình, trân quý tình cảm của mình. Mặc dù nàng biết, nàng cùng Tô Ly không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng cũng không muốn đem đến bởi vì một số nguyên nhân mất đi yêu tư cách. Nàng lẳng lặng đứng trong chốc lát, sau đó yên lặng rời đi. Viện tử bên trong, Phùng Thiến Thiến đang cùng Tô Ly nói chuyện. Đan Ni thân thể tốt, nhưng là tinh thần tốt giống nhận rất lớn tổn thương. Phùng Thiến Thiến có chút bận tâm, nàng rất kiên cường, tương lai sẽ có một phen thành tựu. Giáo, Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Vinh Đan Ni, ngược lại là so hắn tưởng tượng muốn ưu tú một chút. Chỉ có thể nói, loại nữ hài tử này trước đó hạ tràng, nói cho cùng chính là bị dụ hoặc dẫn đến. Cái này ngược lại để Tô Ly ý thức được, Phùng Thiến Thiến trước đó nói những lời kia cũng không phải là không có đạo lý. Đạo đức không có, tín ngưỡng thiếu thốn, đưa đến liền là kết quả như vậy. Rất nhiều rõ ràng rất ưu tú tồn tại, kết quả trầm luân tại phóng túng cùng thanh sắc huyền mã bên trong, triệt để mất đi bản thân. Bọn hắn bất quá là một đám người bình thường, tại loại này dụ hoặc dưới, nếu là hữu tâm tính vô tâm, ai có thể gánh vác được đâu. Giáo, vậy là tốt rồi. Phùng Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra, lập tức nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy đi tới Trần Tư Vũ. Tư Vũ, Phùng Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Trần Tư Vũ nhẹ gật đầu, lập tức có chút chần chờ nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Ly, ta, thân thể của ta còn tốt đó chứ? Tô Ly thấy Trần Tư Vũ cẩn thận như vậy, cẩn thận hỏi thăm, tự nhiên biết nàng lo lắng cái gì. Giáo, Tô Ly cười nói, thân thể của ngươi rất tốt, không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Ngươi nếu là không yên lòng, ta dạy cho ngươi một loại hô hấp thổ nạp phương pháp, cùng loại với luyện khí chi pháp, hiệu quả không tệ, có thể kéo dài tuổi thọ, tu thân dưỡng tính, đối với mỹ dung dưỡng nhan cũng có được cực tốt hiệu quả. Trần Tư Vũ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng tỏ mấy phân. Thật sao? Ta liền sợ quá đần học không được. Tô Ly cười nói, khỏi phải học, ta thôi miên cho ngươi. Trần Tư Vũ trợn mắt hốc mồm, thúc, thôi miên. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Tư Vũ con mắt, Trần Tư Vũ bản năng nhìn về phía Tô Ly hai mắt. Sau đó, đại não một mảnh oanh minh. Giáo, sau một khắc, phương pháp hô hấp thổ nạp liền mọc rễ, trực tiếp liền sẽ lấy lại tinh thần, nàng còn có chút chóng mặt. Phùng Thiến Thiến thấy thế, có chút ao ước, bản năng nũng nịu nói, ta cũng muốn học, có thể mà Tô Ly. Tô Ly cười nói, được, ngươi cũng học. Sau đó, Phùng Thiến Thiến cũng học xong. Sau đó, nàng cũng là nội tâm rung động thật lâu. Giáo, cổ trước tuế nguyệt, quy hư thời đại, hoa gia, ngộ đạo dưới vách, Hàn Đàm bên cạnh, Hoa Thái Sơ đang lẳng lặng cảm ngộ kiếm ý. Lúc này, chân trời bỗng nhiên bay qua một đạo lưu tinh. Hoa Thái Sơ bản năng ngẩng đầu nhìn sang, cái này xem xét, hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức mới lộ ra mấy phân kinh ngạc thần sắc. Giáo, cái này lưu tinh bay qua là có thể cầu nguyện, chỉ là hắn còn chưa kịp cầu nguyện, cái này lưu tinh đúng là hướng phía mi tâm của hắn bay vụt mà tới. Hoa Thái Sơ đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức trong lòng của hắn hô to một tiếng, "Hoa thao!" Bởi vì cái này lưu tinh hướng phía đầu của hắn bay tới, liền phảng phất cái này một đạo lưu tinh sẽ bỗng nhiên ở giữa đụng nát đầu của hắn đồng dạng. Oanh, giáo, Hoa Thái Sơ vừa định phản ứng, kia một đạo lưu tinh liền trực tiếp, oanh, một tiếng, chui vào mi tâm của hắn. Sau đó, Hoa Thái Sơ cả người ngẩn ngơ, trực tiếp dừng lại ngay tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy đại não một mảnh oanh minh, cả người phảng phất đụng phải nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kiếm đạo công kích. Chương 1350, cổ trước tuế nguyệt, quy hư thời đại, sư, Hoa gia là Thục Sơn trấn một cái tương đối lớn gia tộc. Hoa Thái Sơ cùng Hoa Y Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hoa Y Linh suy nghĩ gì? Hoa Thái Sơ trong đó trong lòng rất rõ ràng, nàng hướng tới bước vào Thục Sơn. Hướng tới rộng lớn hơn thiên địa, hướng tới chân chính ngự kiếm phi hành. Hắn đã từng hứa hẹn, nhất định phải giúp Hoa Y Linh thực hiện mộng tưởng. Nhưng hôm nay, Hoa Thái Sơ phát hiện, hắn thật sự có chút làm không được. Cái gì là kiếm? Cái gì là kiếm ý? Sư, những đạo lý kia hắn đều hiểu. Nhưng chính là học không được. Muốn học kiếm sao? Ta có thể dạy ngươi. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Thanh âm này, có chút đinh tai nhức óc. Hoa Thái Sơ muốn xem nhẹ đều không thể xem nhẹ. Hắn toàn thân chấn động, ánh mắt tứ phương, trên mặt hiện ra hãi nhiên thần sắc. Ánh mắt rất là kinh nghi bất định. Không cần phải chỗ nhìn. Ta tại trong đầu của ngươi bên trong. Ngươi có thể nếm thử minh muốn cùng ta giao lưu. Thanh âm này mở miệng lần nữa. Sư, ngươi là cái gì? Thứ gì? Hoa Thái Sơ lúc này hay là 17,18 tuổi thanh niên? Tất nhiên là không có cái gì quyết đoán, càng không có năng lực gì. Chỉnh thể mà nói, hắn rất là bình thường, một đạo đặc thù linh hồn, hơn nữa còn là ngoài ý muốn đi tới cái này bên trong. Thanh âm này nhàn nhạt đáp lại, lập tức hắn bắt đầu cảm ứng vùng thế giới này. Cái này một cảm ứng, hắn cũng đã phát giác được một chút mánh khóe, có ý tứ. Ẩn chứa quy khư, hồng hoang, cùng thượng cổ văn minh hệ thống. Đây là một cái thiên tháp thế giới cùng hồng hoang thế giới hỗn tạp thế giới. Sư, đây là một cái nếm thử dung hợp thời đại văn minh. Trở lên cổ, thiên đình, vì thí nghiệm, chế tạo một cái đặc thù thế giới sao? Hoa Thái Sơ một đoàn người, nguyên lai là bị trục xuất tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Sau đó được an bài nhân sinh, hoặc là nói, cái này bên trong càng giống là cái gọi là địa tiên giới. Lúc này, phân thân giáng lâm về sau, Tô Ly mới biết nói, hắn cũng không phải là phân thân, mà là bản thể, tới, hay là giả thuyết, hay là phân thân, nhưng là cùng bản thể tính chất giống nhau như đúc, chỉ bất quá, cái này tương đương với một tôn, thệ ngã, liền là quá khứ, ta, ý tứ, sư, một màn này, Tô Ly rất nhanh liền nghĩ minh bạch, mà lại, lần này gặp thiếu niên Hoa Thái Sơ, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch một chút nhân quả. Hắn không có cố ý nghĩ tới muốn đi giúp Hoa Thái Sơ, mà vẻn vẹn chỉ là muốn cải biến Hoa Thái Sơ vận mệnh mà thôi. Mà thay đổi một cái người vận mệnh, kỳ thật có đôi khi cũng không khó để hắn đem nên trải qua một lần liền tốt. Đây là để một người nhanh nhất trưởng thành phương thức. Về phần nói có thể thành hay không lớn lên, Tô Ly không cảm thấy Hoa Thái Sơ không thể. Sư, mà Hoa Thái Sơ quá khứ nhân quả bên trong, hắn tiếc nuối lớn nhất trên thực tế là vô ý ở giữa hại chết tiểu sư muội. Cụ thể, Tô Ly cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là hắn bây giờ có được một cái phi thường nghịch thiên năng lực. Chính là đều sống ở lập tức, mà cái này lập tức, một cái bị định nghĩa tại quá khứ, một cái bị định nghĩa tại hiện tại liền là quá khứ tương lai, mà quá khứ lại tương đương với hiện tại quá khứ, hoặc là tương lai quá khứ. Sư, cái này liền đại biểu, Tô Ly định nghĩa quá khứ. Hiện tại, cũng tương tự định nghĩa tương lai, chỗ tốt như vậy là cái gì? Chỗ tốt là Tô Ly đứng tại thời gian trường hà bên ngoài, như đứng tại cao hơn chiều không gian, hắn có thể nhìn đến quá khứ đến bây giờ cái này một khoảng thời gian bên trong tất cả. Chân tướng, kết hợp thiên cơ thần toán năng lực, điều này sẽ đưa đến, mỗi cái người vận mệnh quỹ tích, cơ hồ rõ ràng tiêu chú ra, như vô cùng kỹ càng, hồ sơ, có thể để Tô Ly thấy vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, đây là đang Tô Ly không nhúng tay can dự tình huống dưới. Mà một khi hắn nhúng tay can thiệp, liền tương đương với thời không vặn vẹo tuyến nhiễu loạn cái này một đạo vận mệnh, khiến cho cái này một đạo vận mệnh sinh ra nhất định biến hóa cùng khó khăn trắc trở. Cuối cùng sẽ như thế nào? Liền sẽ trở nên bắt đầu mơ hồ. Lúc này, đối mặt Hoa Thái Sơ, Tô Ly cơ hồ lập tức liền sinh ra Hoa Thái Sơ tiếp xuống một hệ liệt nhân quả kinh lịch. Sư, sau đó, Tô Ly liền thấy, Hoa Thái Sơ phải ngộ cơ duyên, lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là tại đột phá thời điểm ra hơi có chút chỗ sơ suất. Kết quả dẫn đến hắn thanh mai trúc mã vì tác thành cho hắn, mà lựa chọn không trở thành hắn liên lụy. Cuối cùng, rất là bi kịch chết tại Hoa Thái Sơ trong tay. Chuyện này, thời gian ngắn nhân quả cũng không có giải khai. Thẳng đến Hoa Thái Sơ tiến vào Thục Sơn về sau mấy năm, mới tại một lần vô ý ở giữa biết được chân tướng. Kia về sau, tóm lại, các loại cẩu huyết bay đầy trời. Nhưng là đây quả thật là cẩu huyết sao? Sư, đây hết thảy, phía sau có một cái tên là Khương Quá Một, tu hành Khương gia thiên cơ đạo người tại bầy mưu tính kế. Mà Hoa gia bây giờ có một cái tên là Hoa Thái Nhất người. Chính là Khương Quá Một khống chế khôi lỗi nhân. Hoa gia Hoa Thái Nhất đã sớm bị khống chế mà không biết. Tô Ly trước mắt phảng phất có một đạo quang ảnh, cả người thời thời khắc khắc như có thể chiếu rõ tương lai, nhìn thấy vận mệnh hình dáng. Lúc này hắn mới rốt cuộc minh bạch, một khi một người có thể đồng thời sống tại quá khứ và hiện tại, ước hoặc là quá khứ tương lai, như vậy quá khứ cùng tương lai ở giữa chỗ có nhân quả đều có thể, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đây chính là thời gian thực đổi mới cấp độ sâu áo nghĩa chỗ. Thời gian thực đổi mới chỉ là vì người kiếm lời, nhưng nếu là đem loại năng lực này an bài tại vận mệnh cùng đối thiên đạo bản thân chữa trị bên trên, kia ngược lại là một loại cực kỳ đáng sợ chữa trị thủ đoạn. Sư, loại năng lực này bản thân cũng vô sai lầm. Sai lầm là, có chút tồn tại đem nó lấy ra thỏa mãn tư tâm. Lấy sai lầm phương pháp đến giành các loại chỗ tốt. Ta làm nhân hoàng, có được luân hồi quyền hạn. Bây giờ minh ngộ như vậy thủ đoạn, tất nhiên là nên dùng để cứu vớt thiên đạo, cứu vớt thương sinh, cùng những cái kia chân chính đem mình hóa thành ánh sáng tồn tại. Vì chúng ôm củi người, sao có thể khiến cho đông chết tại gió tuyết? Tô Ly giật mình minh ngộ, bước vào đến loại này chân chính quá khứ, thậm chí là một loại văn minh hỗn tạp quy khư thời đại. Hắn mới chính thức minh bạch, văn minh bản thân, dung hợp, cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là, tại cái này phát triển bên trong, diễn sinh ra một loạt có ý khác người, dụng ý khó dò người. Cuối cùng ngược lại là văn minh phát triển không phải một lòng đoàn kết, mà là tương hỗ từng bước xâm chiếm. Sư, nói cho cùng chính là dẫn sói vào nhà, thật chính là nông phu cùng rắn chuyện xưa hiện thực bản. Cái này rắn, nhưng không phải liền là thiên tháp thế giới bên kia văn minh sao? Tô Ly đến thời đại này, trở thành thời đại thiên đạo một bộ phân, lập tức liền có minh ngộ. Những vật này, nguồn gốc từ quy tắc, nguồn gốc từ bản thân nhận biết, cũng là như thế. Hắn lần nữa nhìn về phía Hoa Thái Sơ thời điểm, trong ánh mắt ngược lại nhiều hơn rất nhiều tán đồng. Lúc này Hoa Thái Sơ còn rất non nớt. Sư, bất quá không quan hệ, cho hắn một lần chiếu rõ tương lai cơ hội liền tốt. Bất quá chỉ là luyện thật hoàn hư mà thôi, sẽ vì chân thực tinh lịch, hóa thành một giấc mộng yểm cho hắn, để hắn trải qua như trang tuần mộng điệp, một đời, liền có thể. Tô Ly tại trong một chớp mắt, đã đối nên làm như thế nào có nhận biết. Hoa Thái Sơ một đời, hắn một chút đều không có ý định giấu giếm, trực tiếp cho hắn một cơ hội. Suy nghĩ hiện lên, Tô Ly thân ảnh đã mơ hồ xuất hiện tại Hoa Thái Sơ hồn trong biển. Hoa Thái Sơ lúc này hồn hải còn rất lụi bại, tựa như là một khối nát như ruộng lúa, khó coi. Sư, Hoa Thái Sơ ý thức hội tụ về sau, cũng tại cái này bên trong ngưng tụ ra cái này, còn nhờ vào Tô Ly trợ giúp. Không phải hắn ngay cả ngưng tụ ý thức đều làm không được. Cái này, vị tiền bối này, Hoa Thái Sơ do dự một chút, đại khái cũng là thấy rõ chính hắn ở địa phương rất là lụi bại. Bởi vậy cũng có chút mặt đỏ lên, cái này thiếu niên vẫn là muốn chút mặt, biết mình một nghèo hai trắng, còn tư chất lôi thôi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cái này nên tính là giữa chúng ta một trận nhân quả đi. Bây giờ xem như một trận chấm dứt, không còn muốn hỏi nguyên nhân, cũng không cần để ý kết quả, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc. Sư, Hoa Thái Sơ nghe vậy, ngẩn ngơ. Nói chung bên trên là bởi vì Tô Ly loại kia thần bí, cường đại mà đáng sợ khí tức, để Hoa Thái Sơ ý thức được, đối phương loại năng lực này, nếu là muốn thật đối với hắn làm chút gì đó, hắn hơn phân nửa cũng là ngăn cản không được, mà đối phương đã nói như vậy, hơn nữa còn không có cưỡng cầu, ngược lại vừa vặn nói rõ, cái này đích xác là một cái cơ hội. Hoa Thái Sơ nghĩ đến Hoa Y Linh, ánh mắt bên trong một chút do dự. lập tức trở nên kiên định. Tiền bối, Thái Sơ nguyện ý nắm chắc cơ hội này, chỉ cần không phải làm thương thiên hại lý sự tình. Hoa Thái Sơ đáp ứng, nhưng vẫn là cho thấy một chút lập trường của hắn. Sư, mà lại, câu nói này hắn nói đến rất là chân thành, khẩn thiết. Tô Ly thật sâu nhìn Hoa Thái Sơ một chút, nhìn, đây chính là Hoa Thái Sơ, dù là chính hắn kỳ thật biết hắn hơn phân nửa là gặp kỳ ngộ, nhưng cũng y nguyên có thể dưới tình huống như vậy, bảo trì sơ tâm, một cái thành công người, thường thường tại chi tiết cũng đã không có kẽ hở, loại tồn tại này, khi không nên rơi vào đã từng như vậy hạ tràng, nhưng kia, đích xác cũng nên là hắn trưởng thành một bộ phân, như thế, vậy liền cho ngươi một trận, trùng sinh, tốt. Sư, Tô Ly nhìn về phía Hoa Thái Sơ, ánh mắt thâm thúy, nói, ta đem ban cho ngươi một trận trùng sinh. Hoa Thái Sơ nghe vậy có chút ngẩn người, nặng, trùng sinh. Hoa Thái Sơ hoàn toàn mắt trợn tròn. Tô Ly nói, mặt chữ ý tứ, trùng sinh, ta diễn hóa một trận chân hư, để ngươi ở trong đó sống cả cuộc đời trước, hoặc là hai đời, sống đến ngươi chết, chờ ngươi tỉnh lại, liền biết tương lai của số mạng ngươi. Mà tại biết tương lai của số mạng ngươi về sau, ngươi lại nên như thế nào đi mặt đối vận mệnh của mình. Ngay tại chính ngươi, Hoa Thái Sơ nghe vậy, hai mắt lập tức trừng lớn. Sư, diễn hóa một trận chân hư, ở bên trong sống xuất hiện thật cả một đời. Kia, Hoa Thái Sơ một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Hắn tâm cuồng nhảy dựng lên, nhưng hắn lại lập tức lộ vẻ do dự. Tiền bối, dạng này, trong hiện thực sẽ không xuất hiện biến cố gì, hoặc là... Ta nếu là sống ở hư ảo bên trong, hiện thực chết rồi, tiền bối, Thái Sơ không sợ chết, nhưng lại không nghĩ bỏ qua theo linh. Sư, Hoa Thái Sơ cũng không có bởi vì kỳ ngộ mà hưng phấn. Ngược lại là dứt bỏ không dưới hiện thực, hoặc là lo lắng hiện thực. Tô Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa Thái Sơ. Hoa Thái Sơ thời gian dần qua cúi đầu, đỏ mặt, thật xin lỗi tiền bối, Thái Sơ hồ đồ, trùng sinh. Thái Sơ đại khái đã minh bạch trùng sinh ý tứ, tựa như là một giấc chiêm bao hoàng lương, trang tuần mộng điệp đồng dạng. Thái Sơ ngu dốt, để tiền bối chê cười. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống, hết thảy đều sẽ rất nhanh. Sư, Tô Ly nhìn về phía Hoa Thái Sơ, sau đó, hắn bản năng thi triển đại thời gian thuật, cùng, đại mệnh vận thuật, sau đó, hắn lại trực tiếp thi triển, trang tuần mộng điệp, công pháp, sau đó. Tô Ly đem hắn có thể trưởng khống thời gian này trục áo nghĩa phục khắc một sợi cùng Hoa Thái Sơ. Tương quan nhân quả ra, lại kết hợp hắn trải qua Hoa Thái Sơ cố sự. Cho Hoa Thái Sơ hai đời nhân sinh, bình thường đến nói, cả một đời cũng kém không nhiều. Cả đời này, là Hoa Thái Sơ tu hành cô tuyệt kiếm đạo cả một đời. Nhưng là đây đối với Tô Ly mà nói, còn thiếu rất nhiều, cho nên... Tô Ly đem Hoa Thái Sơ tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc kia một phần. Cuộc đời kinh lịch cũng tăng thêm. Sư, đưa Phật đưa đến Tây. Hoa Thái Sơ có Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc một đời kia ký ức về sau. Hết thảy sẽ triệt để khác biệt. Đến lúc đó Hoa Thái Sơ, đây mới thực sự là đại năng. Chí ít cũng có thể trở thành cực tốt trợ lực. Về phần nói Hoa Thái Sơ sẽ hay không trung tâm. Tô Ly một chút đều không thèm để ý. Hoa Thái Sơ nhân phẩm tại cái này bên trong, đây là có thể cải biến sao? Sư, cho dù là hắn không trung tâm hắn Tô Ly cũng căn bản không quan tâm. Tô Ly không cần bất luận kẻ nào trung tâm, chỉ cần người này nguyện ý hóa thân quang minh, cứu vớt thương thiên đại địa, kia cũng đã đầy đủ. Hoa Thái Sơ lẳng lặng xếp bằng ở bên hàn đàm, mà Tô Ly cũng không có cầm tiếp theo đi theo Hoa Thái Sơ. Cho Hoa Thái Sơ khi tùy thân lão gia ra tâm tư. Hắn là lấy phân thân hình thái giáng lâm, là có thể luyện hư thật đúng là hóa thật, mặc dù lúc này hắn thuộc về hư vô hình thái. Cho nên, tại giải quyết Hoa Thái Sơ nhân quả về sau, Tô Ly liền chuẩn bị hào hào nhìn một chút thế giới này. Sau đó cho mấy cái tồn tại định ra nhân quả chính quả. Không để bọn hắn nhân quả bị đỉnh. Sư, những này cố định về sau, nó hơn cũng không phải là cái đại sự gì. Lúc này, Hoa Thái Sơ lẳng lặng ngồi xếp bằng, mà hồn trong biển hắn. Cũng đã bị cuốn vào kia nhân quả, luân hồi, bên trong luân hồi Hoa Thái Sơ, bỗng nhiên trở lại, hiện thực, kia thần bí, tiền bối, đã biến mất, nhưng là lưu lại đặc thù kiếm ý. Sau đó, Hoa Thái Sơ lĩnh ngộ kiếm ý, cũng nhất cử trở thành Hoa gia kiếm đạo thiên mới. Chỉ là, tiếp xuống, 3 năm về sau, hắn cùng Hoa Thái Nhất sinh ra mâu thuẫn. Hoa Y Linh cùng Hoa Thái Nhất tốt hơn. Sư, Hoa Thái Nhất phế hắn, kiếm ý của hắn lĩnh ngộ đột phá, cảm ngộ ra kiếm hồn, dưới cơn nóng giận, giết phụ lòng Thanh Mai Trúc Mã Hoa Y Linh, nhân sinh bi kịch, bởi vậy mà mở ra. Về sau, hắn một đường khổ tu, đạp lên Thục Sơn, tại một phương thế giới này lập xuống uy danh hiển hách. Thục Sơn bên trên, hắn lại gặp cùng Thanh Mai Trúc Mã rất tương tự tiểu sư muội. Nhưng lúc này, thế giới này lại bắt đầu bị dị tộc xâm lấn, từng bước xâm chiếm, vô số tộc nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết thảm. Sư, hắn không đành lòng phía dưới, khổ tu ngự kiếm nói, đặt chân dị tộc chiến trường, vì thành tựu hắn ngự kiếm nói, tiểu sư muội lấy phương thức giống nhau chết tại trong tay của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai hắn trách oan Thanh Mai Trúc Mã, cũng hại chết tiểu sư muội, cho nên hắn đem tất cả tâm tư đều đặt ở đối kháng dị tộc trên thân. Tại dị tộc thế giới, hắn gặp một cái cùng Thanh Mai Trúc Mã, tiểu sư muội rất tương tự thiếu nữ. Hắn rõ ràng biết, rất nhiều nhân quả kỳ thật chỉ là một cái bẫy, lại bởi vì trong lòng áy náy, mà yên lặng tiếp nhận, yên lặng thủ hộ, nhìn xem nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Hắn cuối cùng lại chỉ có thể lấy tự sát mà kết cục. Sư, chương 1351, ngộ đạo vách đá, thực. Trăng sáng sao thưa, ô chim khách bay về phía nam, Tô Ly thân ảnh đã từ Hoa Thái Sơ hồn trong biển hội tụ mà ra. Cũng lẳng lặng đứng tại Hoa Thái Sơ bên người, hắn chắp hai tay sau lưng, thân ảnh đã ngưng thực. Hoa Thái Sơ hồn hải đã bị hắn một đạo kiếm ý bổ ra, lấy đại mệnh vận thuật tiến hành phát triển. Kia bên trong, cơ hồ có thể hình thành một phiến thiên địa, có được rộng lớn không gian, có thể thành một mảnh kiếm đạo hồn hải. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là hắn lưu cho Hoa Thái Sơ nội tình, cho dù là Hoa Thái Sơ không cách nào từ chân hư bên trong lưu lại bao nhiêu nhân quả, Hoa Thái Sơ tương lai cũng sẽ không kém. Càng không nói đến, Tô Ly tin tưởng, Hoa Thái Sơ tương lai cũng sẽ không kém. Thực, thời gian một chút xíu trôi qua, chân hư thể ngộ thời gian cũng sẽ không quá dài. Tại trong hiện thực, bất quá trong nháy mắt, sát na, chỉ là... Bởi vì trải qua hai đời nhân sinh, liên lụy đến thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia nhân quả. Tô Ly không có để đối với trong nháy mắt phát sinh. Thời gian chớp mắt điểm phải thừa nhận hai đời nhân quả. Liền cần gánh vác rất lớn, mà vừa vặn, trước mắt Hoa Thái Sơ cũng không kém thời gian. Cho nên, hiện thực bên trong là có thời gian trôi qua, trọn vẹn một ngày một đêm thời gian trôi qua về sau. Hoa Thái Sơ thân thể cùng khí chất đã có thực biến hóa về chất. Hắn vẫn là thiếu niên kia, nhưng lại đã không phải là đã từng thiếu niên. Thực, Tô Ly lẳng lặng nhìn, Hoa Thái Sơ trải qua hết thảy. Tại hắn đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật bên trong, rõ ràng rành mạch, nếu như không phải hắn không có hứng thú thăm dò hắn càng nhiều cá nhân tự ẩn lời nói. Như vậy Hoa Thái Sơ cùng đạo lữ của hắn sự tình, Tô Ly đều sẽ vô cùng rõ ràng. Hoa Thái Sơ tại chân hư thể ngộ bên trong, là người chân thật sinh. Nhưng lại thuộc về Tô Ly mang theo mà đến, Hoa Thái Sơ tương lai, cái này liền mang ý nghĩa, cái này cái gọi là người chân thật sinh, đã bị luyện thật hoàn hư, mà lại là triệt để hư hóa, trở thành hoàng lương nhất mộng, trở thành chân hư thể ngộ. Mắt thấy Hoa Thái Sơ khí huyết từ từ phát sinh biến hóa, khí chất cùng sinh mệnh nội tình cấp độ đều có chất biến tăng lên. Tô Ly biết, Hoa Thái Sơ sắp thức tỉnh, hướng nghe nói, thực, chiều chết cũng cam. Đối với Hoa Thái Sơ mà nói, cái này xa xa so nghe đạo trọng yếu hơn, càng thêm khắc cốt minh tâm. Lại là sau một canh giờ, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, đêm tối lần nữa trôi qua mà đi, bình minh ánh rạng đông đã bắt đầu phủ kín chân trời. Hô, Hoa Thái Sơ thanh tỉnh lại, thực, hắn mở mắt ra, trong mắt thâm thúy cùng buồn tuyệt thê lương chi sắc, khiến người vô cùng động dung, chỉ là cái này buồn tuyệt cùng thê lương bên trong, còn có thật sâu mờ mịt. Mê mang, cùng thật sâu bi thống, một thiếu niên, hai mắt cũng đã tuyên khắc đầy tính mạng hắn thậm chí cả sâu trong linh hồn tất cả bất hạnh. Hô, hắn thật dài thở ra một hơi, lập tức lại yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Ly trên thân, lúc này Tô Ly đã thực chất hóa ra, tuấn dật siêu phàm, thoải mái không bị trói buộc, nhưng lại cùng Tô Ly lúc đầu bộ dáng có một ít nhỏ xíu khác nhau. Thực, nói cách khác. Lúc này Tô Ly, khí chất càng trầm ổn, càng thêm uyên đình núi cao sừng sững, cũng càng thêm phiêu nhiên xuất trần. Đây là Tô Diễn hình tượng, mà hắn hiện tại chính là Tô Diễn. Hoa Thái Sơ ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, tiếp lấy hướng phía Tô Ly cúi người chào thật sâu 3 lần. Hoa Thái Sơ, xin ra mắt tiền bối. Hoa Thái Sơ mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Trải qua nhân sinh hồng trần, vạn tượng rối bời, thực, lúc này, trở về đến thời đại thiếu niên, Hoa Thái Sơ tâm, lại triệt để yên tĩnh lại, tất cả thân nhân đều còn tại, chỗ yêu người cũng vẫn đang, tiếc nuối không có có tồn tại, sai lầm lớn không có đúc thành, hết thảy, đều còn có cơ hội lại đến, nguyên lai, đây chính là trùng sinh, thực, chân chính danh phù kỳ tực trùng sinh, chân chính trải qua ngàn buồm, không cần như thế. Chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tô Ly nhẹ nhàng mở miệng, lại nói, ta tên Tô Diễn, lần này, ngươi mang theo nàng bước vào Thục Sơn, nàng chính là tiểu sư muội của ngươi. Sau đó, hào hào phát dương quang đại ngự kiếm nói, cũng cho nàng một thế hạnh phúc. Tô Ly nói, vỗ vỗ Hoa Thái Sơ bả vai, nói, có thể làm đến sao? Hoa Thái Sơ ánh mắt trở nên phá lệ kiên định, có thể. Tô Ly thắp sáng lông mày, nói, không uổng công ta thân tự xuất thủ, cho ngươi một lần trùng sinh. Thực, Tô Ly nói, vừa cẩn thận nhìn một chút Hoa Thái Sơ vận mệnh, nhẹ giọng nói, vận mệnh của ngươi đã phát sinh cải biến, nhưng là vận mệnh bản thân quỹ tích y nguyên phi thường kiên cố. Nếu là không thời thời khắc khắc tự xét lại, kia rất có thể sẽ trở lại lúc đầu điểm. Ta có thể giúp ngươi một lần, lại không thể giúp ngươi rất nhiều lần. Nhân sinh con đường, rất nhiều đều là lựa chọn của mình. Đều là tự mình đi ra, ngươi nếu là không thể triệt để nắm chắc vận mệnh, liền nhất định sẽ bị vận mệnh nắm chắc. Cho nên, kiên trì con đường của mình, cũng kiên trì tín ngưỡng của mình, một đường vượt mọi chông gai. Tô Ly lễ cổ vũ một câu, Hoa Thái Sơ hai tay ôm quyền, lần nữa khom mình hành lễ, thái độ chi thành kính, trước nay chưa từng có. Thực, Tô Ly trong mắt nhiều mấy phân vẻ tán thưởng, Hoa gia nhân quả, liền giao cho ngươi, bất quá Hoa gia có một người. Ta sẽ ra tay, về phần dẫn ra kết quả, nên ứng đối ra sao, liền ứng đối ra sao, người nhà họ Hoa như thế nào nhìn, cũng không có quan hệ, ta không quan tâm, mà ngươi, có thể rũ sạch cùng ta quan hệ. Hoa Thái Sơ há miệng, vừa muốn nói gì, Tô Ly lại đưa tay ngăn lại, nói, giữa chúng ta, tương lai còn có cơ hội gặp lại, khi đó, lại nâng cốc ngôn hoan, thực, bây giờ, ta nhân quả ngươi sờ không thể chạm vào, đối ngoại. Ngươi cũng không cần tuyên bố cùng ta có bất kỳ quan hệ gì. Tạm thời, chúng ta cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ thuận tiện. Hoa Thái Sơ nghe vậy, thâm thúy đôi mắt bên trong, nhiều mấy phân nước mắt, hắn lần nữa xoay người đi 3 lễ. Sư phụ, Hoa Thái Sơ nghẹn ngào, hô một tiếng, Tô Ly lắc đầu, nói, đi đi ngươi nên đi đường đi. Thực, trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh đã biến mất. Sư phụ, Hoa Thái Sơ nhịn không được lệ rơi đầy mặt, ký ức bên trong, vừa mới hắn còn ngậm lấy vô tận tiếc nuối, viết xuống Thái Sơ di thư, hay là ngự kiếm đạo sau cùng người thừa kế, mà bây giờ, thực, trong lòng của hắn đã minh bạch, cái gọi là ngự kiếm nói, hoặc là một loạt sát đạo, trên thực tế đều nguồn gốc từ, chân hư truyền thừa, sư phụ cho hắn một trận chân hư, tại trận này chân hư bên trong, nhìn như là hắn sáng tạo hết thảy, nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều chẳng qua là sống tại sư phụ thôi diễn bên trong thôi. Sư phụ thôi diễn cuộc đời của hắn, cho hắn cơ hội thay đổi số phận. Thực, một hồi lâu, Hoa Thái Sơ trong mắt nước mắt tại từ từ khô cạn. Mà lúc này, Hoa gia bên kia, luôn luôn, ôn tồn lễ độ, Hoa Thái Nhất, đã cùng Hoa Y Linh chuẩn bị liên thủ. Loại này liên thủ, tự nhiên là bi kịch bắt đầu. Hoa Y Linh dù sao tuổi tác không lớn, một thiếu nữ, vì người trong lòng. Ngốc ngốc đi trả giá, đây là một kiện phi thường bình thường sự tình, cái nào hoài xuân thiếu nữ không có như thế si ngốc ngốc ngốc thời điểm đâu. Đáng tiếc, phần này tình cảm chỉ là bị lợi dụng mà không biết thôi. Chúng ta dạng này, khẳng định là sẽ để cho hắn đau lòng, hắn đối tình cảm thất vọng về sau, liền sẽ cực tình tại kiếm nói. Thực, Hoa Thái Nhất còn tại dẫn dắt đến, nhưng là Hoa Y Linh bước chân lại ngừng lại, Hoa Thái Nhất lời nói im bặt mà dừng. Lập tức hắn bản năng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một tên dáng người thon dài, hai tóc mai có hai sợi tóc trắng, tuấn giật siêu phàm áo trắng nho sam nam tử. Nam tử này lẳng lặng đứng tại Hoa gia võ đài bên cạnh, ngăn trở hắn cùng Hoa Y Linh tiến lên đường. Vị công tử này, không biết. Hoa Thái Nhất chần chờ một chút, lập tức hơi mở miệng cười, ngữ khí vô cùng hiền lành. Đoạn vận mệnh ngươi người. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng. Thực, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn ngưng lại, trong mắt lập tức hội tụ ra hai đạo đáng sợ thiên phạt tử điện. Hoa Thái Nhất khẽ giật mình, lập tức vong hồn đại mạo, liền muốn vận chuyển trúc cơ cảnh thực lực. Nhưng, Tô Ly là cảnh giới gì? Đặc biệt là linh hồn của hắn nội tình càng là đã đạt tới tầng cao nhất phía trên. Càng là vượt qua trọn vẹn 3 cấp độ. Loại cấp bậc này dưới, ở phía này ẩn chứa, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Quy tắc quy khư thế giới bên trong, thực lực của hắn quả thực là chỉ số cấp tăng cường. Nhìn như chỉ là hiện thực bản thể ngàn chọn một không đến nội tình. Thế nhưng là trải qua một phương này quy khư thế giới quy tắc tăng thêm về sau. Quả thực là vô địch, thực, cho nên, Hoa Thái Nhất lấy cái gì ngăn cản. Hai tia tử điện đột nhiên vào hư không hội tụ một thể, hình thành một đạo kinh khủng tử quang. Phốp, tử quang như một đạo lưu quang, trong một chớp mắt, vô cùng chướng mắt, Hoa Y Linh ngu ngơ sát na. Sau đó, Hoa Thái Nhất đầu liền bị một đạo tử quang này trực tiếp xuyên thủng. Thực, phốp, một tiếng, kia là mi tâm nổ tung thanh âm, tận lực bồi tiếp cả cái đầu tính cả linh hồn cùng một chỗ bắn nổ thanh âm. Một kích kia, đã không chỉ là long trời lở đất, tựa như là bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, nổ tại Hoa Thái Nhất mi tâm bên trên, đón lấy, Hoa Thái Nhất toàn bộ thân thể đều bị tử quang khí hóa. Thực, Hoa Thái Nhất nháy mắt liền chết, chết được phi thường triệt để, không có chút nào dãy dụa chi lực, mà lại, kiểu chết này, cũng không phải là đơn giản chết, mà là, Tô Ly sát cơ, ẩn chứa cực hạn vận mệnh cùng trời trụ cột lôi phạt chi lực. Ẩn chứa là xuyên thấu qua phân thân giết bản thể thủ đoạn. Loại này phân thân, bản thể, tại cái này quy khư thế giới, còn chưa từng biểu hiện ra ngoài qua. Thực, nhưng là phân thân, đã có người tại bắt đầu chơi. Nhưng, gặp được Tô Ly như vậy thủ đoạn về sau, trực tiếp một kích liên quan, toàn bộ giết xuyên, cái gì Hoa Thái Nhất, cái gì Khương Quá Một, phàm là cùng, Quá Một, cái này nhân quả tương quan hết thảy. Tô Ly một đạo nhãn thần, toàn bộ giết sạch, giết xuyên, không còn cho bất kỳ cơ hội nào. Có lẽ, tương lai Khương gia còn sẽ có các loại Khương Quá Một cái gì danh tự xuất hiện. Nhưng là, cái này hạch tâm nhân quả, chủ tuyến, tại thời khắc này, bị Tô Ly tồi khô lạp hủ, trực tiếp từ phân thân thẳng hướng bản thể, trực tiếp liền xuyên. Thực, lúc này, quy khư thế giới chỗ hỗn độn hải khu vực, lãnh địa nhà họ Khương, ngay tại cấm địa trong mật thất, cùng Khương gia Khương Thiên Du cùng Khương 10.0005 chuyện trò vui vẻ Khương Quá Một. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, đón lấy, mi tâm của hắn đột nhiên nổ tung một mảnh kinh khủng tử điện. A, sau một khắc, hắn toàn thân tử điện nổ tung, nguyên thần càng là tại tử điện bên trong thê thảm gầm thét. Giấy giụa lấy, lại tại chớp mắt chảm diệt, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, Khương Quá Một, cứ như vậy sống sờ sờ toàn thân sinh ra tử sắc lôi điện. Bị tử sắc lôi điện sống sờ sờ luyện thành kiếp cho. Thực, cùng lúc đó, một chỗ bí cảnh bên trong, một chỗ cổ lão phần mộ chi địa, một tòa cổ xưa trong tháp, mấy cái đồng dạng cùng Khương Quá Một đồng dạng tuổi trẻ thân ảnh. Chính phát sinh chuyện giống vậy, tử điện nổ tung, lửa tím đốt cháy, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, Quá Một, chuyện gì xảy ra? Thực, địch tập, người nào, ra, vị tiền bối này, rụt đầu rụt đuôi là có ý gì? Không ngại ra gặp một lần. Hoa Y Linh ngơ ngác nhìn bên người trống không khu vực. Lúc này mới hết sức kinh hãi, phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai, dẫn tới vô số hoa gia tộc người vây xem. Bởi vì đây hết thảy quá nhanh, thậm chí không có người thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Thực, mà Hoa Thái Nhất tử vong về sau, ngay cả nó khí huyết vết tích cùng khí tức, đều đã toàn bộ biến mất. Cho nên, hết thảy ngược lại xem ra rất là hài hòa. Hoa Y Linh thét lên. Y nguyên gây nên rất nhiều người chú ý, không ít hoa gia tộc người lập tức bay tới, càng có hoa gia trưởng lão cũng nhao nhao bị kinh động. Cách đó không xa, Hoa Thái Sơ cũng có phát giác, lập tức cực tốc bay tới. Tô Ly hướng phía Hoa Y Linh mỉm cười, cũng không có giải thích bất luận cái gì lời nói. Thân ảnh khẽ động, chính là ở đây biến mất. Thực, lấy hắn 3.0000 đại đạo mà nói, đại không gian thuật cũng chính là lớn hư không thuật tùy ý vận chuyển. Liền có thể tùy ý ghé qua không gian, một phương thế giới này, hắn đã không cần khách khí, nguồn gốc từ hoàng quyền, vận mệnh, luân hồi, thậm chí cả về thời gian ám sát. Đây chính là hắn thanh lý, sâu mọt, trực tiếp nhất thủ đoạn, lợi dụng cùng loại với thời gian thực đổi mới, săn giết chi pháp, đến săn giết địch nhân. Đây chính là tô ly lấy, tô diễn, phương thức tồn tại một phương thế giới này hạch tâm mục đích. Dưới mắt, Khương Quá Một là cái thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Thực, tô diễn rời đi, toàn bộ Hoa Gia lại lâm vào thật sâu bất an bên trong. Đến vô ảnh, đi vô tung, Hoa Thái Nhất nói giết liền bị giết. Hơn nữa còn như thế thần bí khó lường. Toàn bộ Hoa Gia, không ít tồn tại đều thần kinh căng thẳng, không ít Hoa Hạ đệ tử càng là người người bất an. Cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều, ở trong đó lại cũng không bao quát Hoa Thái Sơ. Thực, Hoa Thái Sơ có tương lai ký ức, rất rõ ràng Hoa Thái Nhất đến cùng là cái thứ đồ gì. Chỉ là, Hoa Thái Nhất chết rồi, hắn cũng có chút tiếc nuối không có thể tự tay báo thù. Khương gia, Hoa Thái Sơ ánh mắt thì thào, sau đó, hắn liền yên lặng đi tới Hoa Y Linh bên người. Hoa Thái Sơ, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Kỳ thật ta vẫn luôn cũng không thích. Hoa Y Linh còn muốn đem kế hoạch tiến hành tiếp, nhưng là, bị Hoa Thái Sơ kia một đôi thâm thúy ánh mắt sáng ngời nhìn thời điểm. Nàng đúng là vô luận như thế nào đều nói không được. Thực, không có ngươi, nhân sinh của ta tìm không đến bất luận cái gì ý nghĩa. Ta sẽ trực tiếp chết ở trước mặt ngươi, cho nên, không muốn thông qua để ta từ bỏ tình cảm phương thức đến nghĩ đến đi kích phát thiên phú của ta. Người sống một đời, chỉ tranh sớm chiều, thích liền là ưa thích, yêu chính là yêu, chúng ta hảo hảo còn sống, hảo hảo yêu, yêu mình, cùng yêu một phương này thiên hạ thương sinh, kiếm làm thủ hộ, mà không phải cuộc đời. Hoa Thái Sơ chủ động đi tới, giữ chặt Hoa Y Linh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hoa Y Linh hoàn toàn ngốc. Thực, bây giờ Hoa Thái Sơ, y nguyên xem ra trẻ tuổi non nớt, nhưng lại bỗng nhiên để nàng vô cùng an tâm, vô cùng có cảm giác an toàn, liền phảng phất, đây là một cái có thể làm nàng đỉnh thiên lập địa nam nhân. Dạng này hắn, mị lực bỗng nhiên bảo tăng đâu chỉ 10.000 lần. Cái này khiến Hoa Y Linh đúng là rốt cuộc nói không nên lời nhẫn tâm lời nói. Càng là không làm được nhẫn tâm sự tình tới. Ta nói, vì hữu tình kiếm nói. Hoa Thái Sơ ôn nhu nhìn về phía Hoa Y Linh. Hoa Y Linh nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, linh hồn đều có loại bị cộng minh ảo giác. Thực, một khắc này, nàng trái tim thổn thức, lập tức thành toàn Hoa Thái Sơ suy nghĩ tán loạn, bản năng vùi đầu vào Hoa Thái Sơ trong ngực. Cái này ôm ấp, nàng cả một đời không nghĩ lại buông ra. Chương 1352, ôm trong ngực Hoa Y Linh, Hoa Thái Sơ lại phát hiện, hắn tâm bình tĩnh phải lại không có một tia gợn sóng. Đã từng nhớ thương tồn tại, bây giờ lại có vẻ như vậy không chân thực, ngược lại là chân hư bên trong kia từng tràng nhân quả. Để hắn phá lệ minh tâm khắc cốt, đây chính là trùng sinh sao? Bỗng nhiên ở giữa, liền khám phá hồng trần vạn tượng, từ hồng trần bên trong trở về, nàng vẫn còn, nhưng là lòng ta cũng đã không tải. Đây là yêu sao? Hoa Thái Sơ phát hiện, hắn đối mặt trong ngực Hoa Y Linh. Cũng rốt cuộc không có một tia gợn sóng, không có một tia tình cảm ba động, nguyên bản nên là khắc cốt minh tâm tình cảm, lại đã không khắc cốt, càng không khắc sâu trong lòng. Tất cả tiếc nuối, tất cả hối hận, vẻn vẹn đến từ nàng tác thành cho hắn mà trả giá cái chủng loại kia tổn thương. Cùng hắn tại xúc động phía dưới giết chóc, hương tiêu ngọc vẫn, hồng nhan bạc mệnh, đa tình mà hồn thương. Hoa Thái Sơ ngơ ngác hồi lâu, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Lần nữa nhìn về phía trong ngực kia lộ ra hạnh phúc nụ cười Hoa Y Linh. Hắn tựa như một vị lão giả nhìn xem một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Loại kia tâm tính, đã thật hoàn toàn khác biệt. Có lẽ, càng nhiều hơn chính là áy náy. Tựa như là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc kia trong lặng lẽ thủ hộ. Nàng đồng dạng, nguồn gốc từ cái gọi là trách nhiệm. Một thế này, có lẽ, đang thủ hộ đồng thời, cũng có thể buông tay. Để nàng theo đuổi thuộc về hạnh phúc của nàng. Yêu một người là thống khổ như vậy. Hoa Thái Sơ có chút thất thần, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận hư không. Hắn nhìn thấy đứng giữa không trung lẳng lặng nhìn xem hắn sư phụ Tô Diễn. Đó là một loại thưởng thức ánh mắt, cũng là một loại vui mừng ánh mắt. Sư phụ, hắn không có kêu gọi lên tiếng, mà chỉ là ở trong lòng hô hoán. Chỉ là sau một khắc, kia đứng giữa không trung thân ảnh liền biến mất, mà một bên khác, đứng yên tại đứng giữa không trung Tô Ly, thì lại yên lặng thu hồi đặc thù ánh mắt, lấy nhãn lực của hắn đi nhìn, nhìn thấy đồ vật có chút không giống hoa y linh nữ tử này, vậy mà bởi vì hoa thái sơ vận mệnh cải biến, mà tại Thục Sơn bên trên đi ra Khương Mưa Phi vận mệnh, chính là giết con chứng đạo kia phần nhân quả. Cái này khiến Tô Ly cảm thấy 10 điểm ly kỳ, cho nên, tại hoa y linh đầu nhập hoa thái sơ ôm ấp sát na, Tô Ly không chút do dự vận dụng đại mệnh vận thuật, chặt đứt phần này vận mệnh, cưỡng ép xóa đi hoa y linh cùng Khương Mưa Phi vận mệnh dây dưa. Chuyện này là không thể phát sinh. Không phải Tô Ly quan tâm hoa y linh vận mệnh, mà là hắn không hy vọng hoa y linh can thiệp hoa thái sơ vận mệnh. Đồng thời, đây cũng là một cái cơ hội, nếu như nói, tại lần này, cứu vớt, về sau, hoa y linh y nguyên đem cầm không được vận mệnh của mình. Như vậy hắn không ngại nhúng tay, trực tiếp đưa hoa y linh vào luân hồi, hắn một tay phá hoa thái sơ mệnh kiếp, cải biến hoa thái sơ vận mệnh, vì một vị chân chính thiên kiêu quật khởi. Thành là chân chính đỉnh thiên lập địa lương đống, mà tuyệt không phải để một cái nhân tài ưu tú bị hủy diệt. Bất quá, tại lưu ý đến hoa thái sơ ánh mắt về sau, Tô Ly ngược lại thoải mái, trùng sinh hoa thái sơ, nếu là y nguyên đổ vào hoa y linh nhân quả bên trong. Kia hoa thái sơ liền thật không xứng hắn Tô Ly như thế dìu dắt. Hắn đi tới một phương thế giới này, hạch tâm nguyên nhân một trong, liền là đối với hoa thái sơ cứu rỗi. Hy vọng, một thế này ngươi xứng với hắn. Tô Ly cuối cùng nhìn hoa y linh một chút, hoa y linh tâm thái phát sinh biến hóa, vận mệnh cũng rốt cục có biến hóa, chỉ là tương lai như thế nào, Tô Ly đã sẽ không cố ý can thiệp, nên làm, hắn cũng làm được cực hạn. Tình huống như vậy, chính là Tô Diệp đều không có cái này chờ đãi ngộ trực tiếp cải mệnh đãi ngộ. Tô Ly rời đi về sau, hắn dậm chân hư không, cũng tại đứng giữa không trung, trực tiếp mở ra 3.000 đại đạo chi đại thôi diễn thuật. Thôi diễn cái gì? Thôi diễn một vị tồn tại đặc thù. Ai? Hoa Thu Đạo. Tại trong hiện thực, Tô Ly không có nhìn thấy Hoa Thu Đạo. Như vậy, không hề nghi ngờ, Hoa Thu Đạo nhất định tại một phương thế giới này. Thế gian này vốn đã không có Hoa Thu Đạo tồn tại vết tích. Nhưng làm sao Tô Ly tiến hành chính là mở lại, là thật sự lấy thời gian trục làm hạch tâm, trở lại khởi nguyên thời đại, lại tại khởi nguyên điểm, lần nữa trở lại quá khứ. Đi tới nhân quả chi sơ văn minh dung hợp thời đại, quy hư thời đại, đi tới cái này bên trong, liền mang ý nghĩa nhân quả khởi nguyên điểm. Hoa thái sơ ý nghĩa, có một phong cách riêng, cũng mang ý nghĩa thời đại chi tử. Hết thảy, vận mệnh cũng sớm đã định tốt hình dạng, mà Tô Ly bây giờ, chế tạo lần nữa vận mệnh hình dạng, lấy Tô Ly bây giờ, vận mệnh, thân phận, muốn tìm Hoa Thu Đạo, đã cũng không khó. Hoa lão ca. Ngươi tốt, huynh đệ, Tô Diễn, muốn cùng ngươi gặp nhau, kỳ không chờ mong, ý không ngoài ý muốn, đến lúc đó, hảo hảo dạy dỗ ngươi, cái gọi là thời không nghịch lý, tại thời gian trục cùng vận mệnh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tô Ly nghĩ đến, cũng không khỏi lộ ra thoải mái tiếu dung tới, trừ tìm kiếm hoa thái sơ bên ngoài, Tô Ly còn chuẩn bị diệt mấy tên phản đồ, đồng thời loại mấy phần nhân quả, hoặc là săn giết những cái kia phản đồ. Hoặc là khiến cái này phản đồ đều trở thành nội ứng. Tại nó khởi nguyên điểm lên đánh xuống hắn cái này một phương thế lực đặc thù lạc ấn. Một như long mạch tình huống như thế, nhìn như bị đối phương xâm chiếm, trên thực tế cũng sớm đã bị hắn âm thầm bố trí tốt. Mặt ngoài xem ra, hoặc là mở ra đến, mỗi một phần đều là địch nhân hình dạng, địch nhân dáng vẻ, địch nhân bố trí, thế nhưng là một khi lấy phương thức nào đó tổ hợp lại, liền vừa vặn trở thành hắn Tô Ly đồ vật. Mà loại này phương thức đặc thù tổ hợp, không đến đặc thù nhân quả kích phát, liền tuyệt sẽ không bày biện ra tới. Chính đương sự, mình, cũng đều cũng không biết. Tô Ly trong lòng, không khỏi nghĩ đến mấy vị tồn tại đặc thù Thiên Hồ Vương Bích Cơ, cùng Sinh Mệnh Vương Nhã Mễ Na. Những tồn tại này, đến cùng là thuộc tại cái gì thế lực, liền rất đáng được nghiền ngẫm. Ông, đại thôi diễn thuật bên trong, vận mệnh cự luân cực tốc xoay tròn. Cuối cùng, Tô Ly nhìn thấy một mảnh cổ lão khu mỏ quặng. Ồ, nguyên lai là nơi này. Tô Ly tại vận mệnh bên trong, trực tiếp nhìn thấy nhân quả. Nguyên lai là cái này bên trong, đã từng tịch quân thượng chỗ phía kia tổ địa, tịch diệt mà mục nát khu mỏ quặng, ẩn chứa trong đó sinh mệnh cấm kỵ quy tắc, có thể ép chế hết thảy quy tắc, hung hiểm không hiểu. Nơi này, lúc này là hai cái văn minh dung hợp về sau sinh ra dị biến vòng cấm. Tựa như là chính vật chất cùng phản vật chất tổ hợp về sau. hình thành đặc thù đổ sụp lỗ đen hoặc là đặc thù lỗ trắng khu vực. Bất quá loại này quy tắc hỗn loạn chi địa, đích thật là hung hiểm dị thường. Bọn hắn có thể lợi dụng đặc thù linh năng, đem phiến khu vực này lợi dụng, thực lực cũng không phàm. Cái này là một đám tầng cao nhất phía trên thủ đoạn. Xem ra tốn tâm tư không ít. Nguyên lai, ban đầu thời điểm, Hoa lão ca liền đụng phải đãi ngộ như vậy. Bất quá nhiều nửa cũng là bởi vì nơi này tao ngộ. Hoa lão ca mới có thể phá rồi lại lập. Một đường trưởng thành, Tô Ly tại một phen phân tích về sau. Trong lòng lập tức xuất hiện càng nhiều tin tức hơn. Hiểu rõ đến càng nhiều chân tướng. Đây chính là hắn bây giờ chỗ cường đại. Lấy, vận mệnh, thân phận mà tồn tại. Thế gian này rất nhiều nhân quả trong mắt hắn, đã không có bí mật, cái gọi là bí mật, tại thời gian trường hà bên trong, tại vận mệnh cùng nhân quả trong mắt, đều là trần trụi, hào không một chút che chắn. Loại này có, tương lai, tồn tại trạng thái, là thật mạnh a, đồng đẳng với, ta tương lai cũng tồn tại, như vậy ta của quá khứ, bất tử, bất diệt, bởi vì cho dù là ta tự sát, ta cũng sẽ không chết, bởi vì vận mệnh tại, tương lai. Sống được quá tốt, ta của tương lai, càng là lấy bản thể mà tồn tại, so, quá khứ, ta cường đại 10.000 lần không thôi, đây chính là tương lai kình thiên trụ, cột trụ, này làm sao chết, Tô Ly đồng thời tồn tại hai phe thời gian bên trong. Cũng là như thế, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều có thể nhìn thấu tất cả vận mệnh, vượt lên trên chúng sinh, loại cảm giác này quá huyền diệu, cũng quá cường đại. Tựa như là hắn nhìn thấy hoa thái nhất cũng trong nháy mắt liền biết được hoa thái nhất chỗ có nhân. Quả, phân thân thậm chí cả bản thể đồng dạng, mà muốn săn giết chết, càng thêm dễ dàng, một đạo suy nghĩ, trực tiếp giết xuyên, đây là sao mà nghịch thiên. Càng đáng sợ chính là, hắn cho dù là gặp được một chút địch nhân, hắn cũng có thể trực tiếp xuất thủ, lấy thời gian chiều không gian tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Kia thật là tồi khô lạp hủ, không có bất kỳ lo lắng. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, cái này chung quy là một phương thí nghiệm thế giới, đồng thời đối ứng tương lai cũng tương tự có kết quả, cho nên hắn có thể săn giết lại không thể hoàn toàn tùy ý điều khiển. Để nó biến hình, không phải, thời gian trục bản thân liền sẽ sụp đổ, ngược lại phải, không đền mất, dù sao một phương này quy khư thế giới, dung hợp hai cái văn minh, thuộc về cùng tồn tại hình thái, thu hồi đại thôi diễn thuật. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau một khắc, thân ảnh của hắn như ánh sáng, từ hư không hạ xuống, đi tới kia một mảnh trấn áp hoa thu đạo thần bí khu mỏ quặng. Mảnh này thần bí khu mỏ quặng, tương lai sẽ trở thành tịch quá còn đạo trường, có thể nói là hơi kém càn quét thái thượng rất nhiều nhân quả. Lần này, Tô Ly cũng chuẩn bị đem cái này một phần nhân quả trực tiếp đè chết. Chỉ là, khi Tô Ly giáng lâm đến cái này một mảnh thần bí khu mỏ quặng về sau, hắn lập tức cảm nhận được cực hạn vặn vẹo vận mệnh phong bạo tồn lưu. Cái này bên trong, quả nhiên là một mảnh cực hạn nhân quả chi địa. Rốt cuộc tìm được, hết thảy, tận ở chỗ này, hoa thu đạo xem bộ dáng là sớm đã có phát giác. Đáng tiếc lực bất tòng tâm, hắn sống sót mục đích, chính là đang tìm kiếm người gánh chịu, cùng bồi dưỡng người gánh chịu, cho nên chỉ có thể nhìn nhân quả mà không dính nhân quả. Không muốn, cũng không thể quy. Nhưng lại nhất định phải sống sót, vậy cũng chỉ có thể khi một người đứng xem, không nhúng tay vào rất nhiều chuyện, dạng này, tương đương với nhìn xem rất nhiều bi kịch phát sinh. Khó trách cuối cùng hắn lựa chọn hóa nói, trong lòng của hắn, hơn phân nửa có quá nhiều tiếc nuối, tựa như là nhìn xem Hoa Thái Sơ đi chịu chết mà không cách nào xuất thủ đồng dạng. Đặc biệt là, như Hoa Thái Sơ, như ta lúc ban đầu Tô Ly khi đó, đối mặt tuyệt cảnh. Hy vọng dường nào có thượng tầng ra mặt giúp một tay. Bọn hắn nói chung bên trên cũng là nghĩ giúp, lại thật không thể ra tay. Lúc ấy ta cầu người hoàng nữ Hoa cứu Mị Nhi, hơn phân nửa bọn hắn cũng là cùng Hoa Thu Đạo đồng dạng tâm thái đi. Thật là có tâm bất lực, nhưng, tại ta thỉnh cầu về sau, vô luận là đạo đức hoàng, hay là nhân hoàng, ức hoặc là nữ Hoa cùng Hoa Thu Đạo, đều xuất thủ qua, Tô Ly giáng lâm cái này thần bí cổ khu mỏ quạng ngay lập tức. Kinh khủng thiên mệnh vận đại nhân quả cùng thiên cơ thần toán năng lực. Liền để hắn minh ngộ đến một chút chân tướng. Tựa như là hắn lúc này nhìn xem cái này một mảnh khu mỏ quạng mà nghĩ tới như thế nếu như lúc này. Tô Diệp hoặc là Tô Hà Lâm vào cái này bên trong. Tại loại này vặn vẹo vận mệnh nhân quả bên trong. Hắn liền chỉ có thể nhìn mà không thể ra tay. Nguyên nhân chính là hắn mục tiêu thứ nhất là hoa thu đạo. Đồng dạng, nếu như thời gian có thể hình thành một đạo đặc thù bế điểm, hắn hiện tại có thể đối quá khứ tiến hành sửa chữa lời nói, như vậy quá khứ rất nhiều kinh lịch cho dù là hắn lâm vào tuyệt cảnh, hắn cũng chỉ sẽ nhìn xem, sẽ không xuất thủ. Vì cái gì? Bởi vì nhiều khi, loại này xuất thủ liền đại biểu vào cuộc, không vào ván, người khác không làm gì được ngươi, nhưng ngươi nếu là vào cuộc, như vậy liền có thể nhẹ nhõm nắm ngươi, đến lúc đó ngươi không những cứu không được giúp không được, ngược lại còn đem mình hết thảy góp đi vào, dẫn đến cả bàn đều thua, cho nên, đây là trợ giúp sao? Từ lập tức lập trường đến nói là, nhưng là từ lâu dài góc độ đến nói, không những không phải, hay là một loại tổn thương, cho nên, một cái người tu hành nhãn lực, quyết đoán cùng các loại, đều là phi thường trọng yếu, giống như lần này, Tô Ly cứu vớt Hoa Thái Sơ, nếu như hắn không có đối Hoa Y Linh tiến hành một bộ phân vận mệnh sửa đổi. Như vậy Hoa Thái Sơ thảm liệt vận mệnh sợ rằng sẽ lấy một loại khác phương thức hiện ra. Vận mệnh là phức tạp nhiều biến, không phải sửa đổi một lần liền có thể gối cao không lo. Tựa như Hoa Tử Yên vận mệnh, ban đầu nàng tại Tô Ly trợ giúp dưới, tránh thoát một lần lại một lần sát kiếp, nhưng về sau, càng kinh khủng sinh tử đại kiếp liền đến. Những này, Tô Ly trước đó cũng là minh bạch, bây giờ đi tới cái này thần bí khu mỏ quặng, đúng là càng thêm khắc sâu cùng chân thực thu hoạch đáp án. Dù vậy, bây giờ lại cũng đã không ngại, dù sao vận mệnh như thế nào, bây giờ từ ta quyết định, ta, tức vận mệnh, Tô Ly trong óc, các loại nhân quả lắng đọng xuống, tất cả minh ngộ tin tức, cũng dần dần yên lặng, quy về hồn hải chỗ sâu lắng đọng, phân thân hồn hải bên trong, một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không có, đây là phân thân, tất nhiên là không có nữ đế đi theo, trước mắt, thần bí cổ khu mỏ quặng, khắp nơi quạnh hiu, hoàn toàn hoang lương, bình thường nhìn sang, cái này bên trong tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng trên thực tế, đến cái này bên trong, cho dù là Tô Ly năng lực, đều bị cực lớn áp chế, đây là thuộc về hai cái văn minh hỗn loạn dung hợp chi địa. Quy tắc vạn vẹo, song phương thế giới quy tắc cùng lực lượng đều bị áp chế. Đều như là cấm ma chi địa đồng dạng, quy tắc mất đi hiệu lực. Tô Ly 3.000 đại đạo năng lực, đều bị áp chế rất nhiều. Hắn khóa chặt một cái phương hướng, một mình tiến lên, đã không lo nghĩ, cũng không cấp thiết. Hắn một đường lưu ý lấy tứ phương hoàn cảnh, đồng thời lưu ý lấy giữa thiên địa quy tắc khí tức cùng đạo vận khí tức. Những này đều như cũ pha tạp mà quỷ dị, hoàn cảnh cũng y nguyên một mảnh tiêu điều. Trong tầm mắt, không có cái gì quang minh, Tô Ly năng lực nhìn ban đêm từ không là vấn đề. Chỉ là dù vậy, trong tầm mắt cũng y nguyên u ám đen nhánh, tiến lên hơn trăm bên trong về sau, Tô Ly dưới chân, thổ bắt đầu trở nên thô ráp cùng xốp, Tô Ly thu liễm lực lượng, nhưng là một cước đạp xuống đi, hai chân y nguyên như dẫm tại tuyết động bên trong, sẽ lõm xuống dưới, cho dù là không có có sức mạnh bước ra, bước chân y nguyên hạ xuống, mà tuôn ra bụi đất, thì toàn bộ bày biện ra loại kia tà linh sương mù xám màu xám. Chỉ là loại này màu xám bên trong, lại ẩn chứa từng sợi màu trắng, loại này màu trắng là bột xương cái chủng loại kia bạch, giống như là bị tẩy trắng vô số lần về sau cái chủng loại kia bạch đồng dạng. Chương 1353, suy suy, nghi, Tô Ly đưa tay, càn quét một sợi màu trắng bụi rơi vào trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay, lập tức truyền đến như nồng lưu toan ăn mòn sắt thép. Xì xì, thanh âm, chỉ hô hấp ở giữa. Tô Ly lòng bàn tay bao vây lấy một sợi công đức bản nguyên khí tức, liền bị ăn mòn phải thất linh bát lạc, ngược lại là Tô Ly hội tụ ra cái chủng loại kia 3.000 đại đạo hồn nguyên khí hơi thở, cũng không chịu ảnh hưởng, loại này 3.000 đại đạo bao vây lấy khí tức, cũng chính là Tô Ly tự thân lưu tràn ra tới khí tức. Quả nhiên, từng bước xâm chiếm công đức, chỗ như vậy, đối với Hoa Thu đạo mà nói, đích thật là cực kỳ hung hiểm, nghi một cái sơ sẩy, sợ rằng sẽ tao ngộ cực hạn ăn mòn, cũng lưu lại chí mạng đạo tổn thương. Tô Ly cảm ứng một lát, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo mấy phân. Loại này ăn mòn, liền như là người bình thường thế giới cái chủng loại kia gen virus một dạng công kích. Sức miễn dịch, như phá hủy phổ thông người thân thể căn cơ đồng dạng. Đối với người tu hành mà nói, loại này ăn mòn, công đức bản nguyên, thủ đoạn, trực tiếp chính là từng bước xâm chiếm người tu hành căn cơ. Cho dù là một cái cấp cao nhất tồn tại, cũng chịu không được loại này từng bước xâm chiếm, liền như là một cái đỉnh tiêm vận động viên, bị lần lượt công kích sức miễn dịch về sau, thân thể cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ mất đồng dạng. Cái này không chỉ là ngoan độc, nghi, như vậy thế giới, đối với Hoa Hạ tộc nhân hoặc là nói toàn bộ địa cầu tộc nhân mà nói, đều mang thật sâu ác ý. Tô Ly trầm ngâm, lập tức rua tan ở trong tay điên cuồng từng bước xâm chiếm. Trưởng thành bột mịn, thân ảnh tiếp tục hướng phía trước, dần dần, dưới chân thổ địa càng ngày càng xốp, mà trong đó, Tô Ly thậm chí nhìn thấy từng cây tổn hại xương cốt. Những này xương cốt, trong đó sinh mệnh lực cùng bản nguyên cho dù là đã sớm triệt để khô kiệt. Nhưng Tô Ly hay là ở trong đó cảm nhận được một sợi vô hình chấp niệm. Loại này chấp niệm ẩn núp lấy, không có bạo phát đi ra. Nhưng Tô Ly làm nhân hoàng, làm vận mệnh, có thể cảm nhận được loại này không cam lòng chấp niệm. Nghi, cái này chấp niệm bên trong, ẩn chứa một loại Tô Ly quen thuộc đạo vận, kia là tiên tần luyện khí sĩ nhóm sở độc hữu đạo vận. Bọn hắn có thể bị từng bước xâm chiếm mà chết, bị tra tấn mà chết, nhưng là tinh khí của bọn hắn thần lại như cũ sẽ trong thời gian lưu lại đạo vận vết tích. Bọn hắn không cam tâm sẽ ngưng tụ làm chấp niệm, cầm tiếp theo một khoảng thời gian, tại như vậy trong 5 tháng. Tô Ly như vậy tồn tại đi qua từ nơi này, liền có thể tùy tiện cảm nhận được, thân phụ công đức, chấp trưởng luân hồi, cái này đương nhiên không phải vấn đề gì, trừ cái đó ra, Tô Ly còn ở lại chỗ này chút chấp niệm bên trong. Cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý, loại này sát ý không có hoàn toàn thành hình, nhưng là một cỗ tụ lại thời điểm, y nguyên đủ để cho Tô Ly có chút tim đập nhanh. Nghi, nếu là lấy tuế nguyệt đến lắng động, tương lai, cái này bên trong chỉ sợ là sẽ hình thành đáng sợ du hồn, hoặc là cùng loại với si mị võng lược loại hình đồ vật. Cho nên, đã từng gặp phải cự cốt tiên ma, thậm chí cả tổ long ma. Sẽ không phải là dùng cái này địa làm khởi nguyên a. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại thử nghiệm lấy thiên cơ thần toán năng lực tiến hành một phen thôi diễn. Chỉ là, còn không có thôi diễn ra kết quả thời điểm, phía trước hư không, bỗng nhiên xông ra hai cỗ cực kỳ đáng sợ sương mù xám. Cho trong sương mù, đúng là còn có cực hạn nghịch chuyển âm dương hỗn độn khí tức. Loại khí tức này càn quét thương khung thời điểm, trong đó sinh ra một vùng tăm tối, một mảnh quang minh, hai nơi trống rỗng. Nghi, sau đó, cái này hai nơi to lớn trống rỗng bên trong, không ngừng có khí lưu màu đen cùng bạch sắc quang mang phun ra ngoài. Trong hắc khí, sương mù xám cùng tà ác sát khí trùng thiên, sát ý kinh người, mà giữa bạch quang thì mênh mông mà lại bao la. Đồng thời lại ẩn chứa cực hạn tự nhiên cùng quang minh vận ý, khiến người sinh ra khó mà ức chế cung bái chi tâm. Cho dù là Tô Ly, đều một trận tinh thần hoảng hốt, sinh ra một sát na triều bái suy nghĩ, cái này khiến Tô Ly cũng không khỏi kinh hãi, lấy tâm tính của hắn cùng năng lực mà nói, đúng là có thể để cho hắn sinh ra ý niệm như vậy. Cái này thật là cực kỳ đáng sợ, đây là thái cực đồ dị tượng, nghi... mà lại diễn hóa chính là cực hạn âm dương đến nói. Đây là thượng vị giả thỏa hiệp, đến mức bán đạo, rồi, Tô Ly thấy cảnh này, liên tưởng đến cái gì, sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vậy quá cực đồ dị tượng. Vẻ mặt nghiêm túc, cái này thái cực đồ dị tượng bốn phía, đại lượng thi thể bị từng bước xâm chiếm, hóa thành xương khô, sau đó nhanh chóng hóa thành bột xương, mà những thi thể này, ăn mặc đều rất cổ lão. Hoặc là váy xa, hoặc là đạo bào, đều là loại kia hán phục kiểu dáng cổ điển trang phục. Tô Ly chỉ một chút liền có thể nhìn ra, loại này trang trí là Hoa Hạ cái chủng loại kia cổ nhân trang trí. Nghi, mà hắn nhóm khí tức trên thân, mặc dù đã sớm yên lặng, nhưng lại bị linh năng phong tỏa, không có nửa điểm mục nát, tựa như là vừa mới chết đi không bao lâu mới mẻ thi thể đồng dạng. Nó sinh mệnh lực cùng bản nguyên linh hồn, đều vô cùng mới mẻ thuần túy. Tô Ly quan sát sát na, hư không càn quét, hải lượng thi thể liền đã bị thôn tính, thiên khung phảng phất phá vỡ một góc, thi thể như chút xuống hồng thủy đồng dạng, rầm rầm, dày đặc như châu chấu thi thể bị nghiêng ngã xuống, rơi vào vậy quá cực đồ âm dương trống rỗng bên trong. Sau đó, ở trong chớp mắt, đây hết thảy dị tượng liền biến mất, nghi, thái cực đồ rất nhanh khôi phục bình thường, diễn hóa dựa vào âm mà ôm lấy dương. Thua dương mà ôm âm, các loại lưỡng cực đảo ngược biến hóa. Một màn này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tô Ly mở ra thiên cơ thần toán còn tại thôi diễn, nhưng là một màn này lại tại Tô Ly nhìn thấy thời điểm liền đã kết thúc. Tô Ly hai mắt híp híp nhìn chằm chằm hư không phá vỡ khe hở, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh người tràng cảnh. Nguyên lai là tại thời gian trục bên trên thu hoạch. Nguyên lai là lợi dụng thế giới dung hợp mà tiến hành từng bước xâm chiếm. Nguyên lai là đang không ngừng thông qua phong tỏa, giam cầm phương thức, đến từng bước một chèn ép. Nghi, Tô Ly lập tức liền thấy rõ, Hoa Hạ người tu hành nhóm cũng không yếu đuối, lại thêm cường đại quy tắc. Cái này khiến Như Hoa tu đạo chi lưu tồn tại là đủ để có thể so thiên tháp thế giới những cái kia tầng cao nhất. Nhưng, cứ như vậy, đánh cờ liền không tốt tiến hành, lại thêm Hoa Hạ bên này cấm chế cường đại, cho nên liền xuất hiện một loại kết quả, quy tắc hạn định, tự chói tay chân, chính là thiên tháp thế giới bên kia rất có thể đưa ra một loại nào đó cái gọi là công bằng, quy tắc, tại cái quy củ này phía dưới, song phương ở vào, công bằng, sân khấu tranh đấu, nghi, cái này cái gọi là công bằng, sân khấu, chính là quy khư thế giới, chỉ là khi địa cầu tộc nhân bên này đáp ứng thời điểm, trên thực tế liền đã thua, xem ra cái gọi là công bằng, trên thực tế khắp nơi đều rơi vào địch nhân trong bẫy, mà thúc đẩy loại này, công bằng, tồn tại, trên thực tế đã sớm cầm tới chỗ tốt, đảo hướng thiên tháp thế giới bên kia, cho nên, cái này cái gọi là thế giới, trên thực tế chính là một cái chuyên môn dùng để nuôi nhốt cùng thu hoạch thế giới. Không ngừng có thể thu hoạch các loại nhân quả, còn có thể cuối cùng lợi dụng xong về sau, tiến hành hồn ăn phương diện bồi dưỡng, có thể nói là lặp đi lặp lại nhiều lần cắt rau hè. Sau cùng táng hồn tinh không, cũng là nơi này, nghi, mà bước vào một phương thế giới này người tu hành, thì căn bản là không có cách chân chính truyền lại tin tức trở về. Có lẽ, có thể truyền lại tin tức trở về, trên thực tế đã bị thay thế. Đã bị siêu hồn thậm chí là được luyện chế thành khôi lỗi, như bị đoạt xá tồn tại đồng dạng, có được những cái kia tồn tại ký ức cùng lúc đầu tính cách, nhưng là linh hồn đã sớm bị thay thế đi, tại dạng này thẩm thấu dưới, nội bộ rất nhanh liền bị công phá. Tốt một chiêu, thay mận đổi đào, Tô Ly lẳng lặng nhìn, thiên cơ thần toán cùng đại mệnh vận thuật loại hình 3.000 đại đạo năng lực tăng thêm phía dưới. Tô Ly trực tiếp nhìn thấy chân tướng, cũng là như thế, Tô Ly nhắm hai mắt lại, sau đó tiến hành sát na, chiếu rõ tương lai, minh tưởng sát na, ở vào hiện đại thế giới Tô Ly, bỗng nhiên có chút tim đập nhanh, nghi, sau đó, Tô Ly trực tiếp như thể hồ quán đỉnh, hắn hồn hải chỗ sâu, một đoàn tử sắc mây mù bỗng nhiên nổ tung, sau đó, vô số tử điện như quang ảnh, trực tiếp hướng phía Tô Ly bay vụt mà tới, Tô Ly không có bất kỳ cái gì phản kháng, trên thực tế, khi tử điện quang ảnh xuất hiện sát na, nó liền đã bóng ngược tại Tô Ly trong hai mắt. Sau đó, tử điện quang ảnh biến mất, Tô Ly trong óc liền đã có đáp án. Nghi, rất nhiều cổ lão tông môn đều đã bị thẩm thấu, nhất định phải trực tiếp thanh tẩy. Không phải, loại này bán sẽ rất nhanh. Tô Ly trong mắt nhiều mấy rõ ràng ngộ chi sắc, thần sắc cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Cái này là tới từ quá khứ, tin tức truyền lại. Đối ở hiện tại Tô Ly mà nói, hắn bất quá là bỗng nhiên ở giữa, ký ức khôi phục, nhớ tới mà thôi, ta đã từng ký ức vòng cấm bên trong, rất nhiều ký ức toàn bộ đều là phong tỏa trạng thái. Hơn nữa còn là bị khóa chết. Nghi, bây giờ, chợt mở ra một mảnh bụi phong ký ức, cái này kỳ thật ngược lại vừa vặn là ta phân thân của mình quá khứ kinh lịch. Hết thảy, đúng là như thế tơ lụa, cái này liền rất hòa hài. Tô Ly giật mình. Loại này bỗng nhiên ở giữa, nhớ tới, cảm giác, để hắn thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, tựa như là lần nữa khai khiếu đồng dạng. Nghi, Tô Ly, ngươi hồn hải thế giới, quy tắc lại rõ ràng mạnh lên, mà lại khuếch trương lớn. Lúc này, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng có chút chấn kinh, lập tức tại hồn trong biển, truyền âm cho Tô Ly. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, tại hồn trong biển ngưng tụ ra một thân ảnh, lập tức. Hắn cảm ứng một chút tứ phương hư không, trong lòng cũng có chút rung động, lại mạnh lên, xác thực, hồn hải thế giới càng vững chắc một chút, quy tắc càng khắc nghiệt một chút, hơn nữa còn có hỗn độn đạo vận sinh ra, chỉ bất quá, ta thực lực bản thân cùng cảnh giới, không có thay đổi gì. Tô Ly trầm ngâm một lát, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Nghi, Phương Nguyệt Ngưng có chút lo lắng, loại này hồn hải thế giới bỗng nhiên ở giữa xuất hiện biến hóa. Lấy nàng kiến thức đến nói, tất nhiên là xảy ra vấn đề, bởi vì Tô Ly hồn hải thế giới, rất nhiều quy tắc cùng ngoại giới thiên đạo là đối ứng. Điểm này, nàng hiện tại đã minh bạch, hiện thực bên trong, trước mắt không có gì người tu hành xuất hiện, một mặt là các đại sơn cửa vẫn còn phong sơn trạng thái. Một phương diện, cổ cũng là đặc thù quy tắc hạn chế, nhưng là, loại này hạn chế ngược lại vừa vặn là để chúng ta nhân tộc đi hướng diệt vong giam cầm thủ đoạn. Đồng thời, phong sơn trạng thái dưới các đại sơn cửa, trong đó đã sớm bị thẩm thấu, nghi, chỉ sợ, rất nhanh tại nó bị hoàn toàn thẩm thấu về sau, những dị tộc kia linh hồn người tu hành liền sẽ cầm quyền. Khi loại này người cầm quyền nhiều về sau, chen chúc ra một chút, vương, đến, đây chính là quang minh chính đại đoạt quyền. Tô Ly mở mẩn nói, cái này, loại này đoạt quyền, hẳn là ý nghĩa không lớn, dù sao hoàng quyền thiên bẩm. Phương Nguyệt ngưng hơi suy tư, đáp lại nói, Tô Ly lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy, người nên biết đạo phải dân tâm người được thiên hạ, đây là chúng ta một phương thế giới này tôn chỉ, mặt khác, cái gọi là dân tâm sở hướng, tức là vương nói, nghi, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, mà dân làm trọng, quân vì nhẹ, xã tắc thứ hai, dân, như nước, Tô Ly ngữ khí chậm rãi nói ra lời kiểu này tới. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm nghị lại, nếu là như vậy, chuyện kia liền tuyệt không thể phớt lờ, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Phương Nguyệt ngưng ngữ khí bên trong, lần nữa tràn ngập lo lắng, nghi, nàng kỳ thật rất muốn hỏi thăm Mị Nhi như thế nào giải quyết. Nhưng vẫn là nhịn xuống, Mị Nhi ở phía này không gian tồn tại, kia hơn phân nửa cũng đã biết được chuyện này. Nhưng, trước mắt Mị Nhi chưa từng xuất hiện, cái này liền mang ý nghĩa, sự tình cũng không có đến cỡ nào hỏng bét. Nghĩ như vậy, Phương Nguyệt ngưng tâm tình cũng dần dần thoải mái mấy phân. Nàng lại an ủi nói, Tô Ly ngươi cũng đừng vội, ta cảm thấy, cho dù là thẩm thấu, cũng không dễ dàng như vậy. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta đương nhiên không vội, không những không vội, ta còn chuẩn bị cho bọn hắn thêm chút nhi lấp, để bọn hắn gấp quýnh lên. Phương Nguyệt ngưng, Tô Ly ngươi là dự định chủ động xuất kích rồi. Tô Ly cười nói, đúng, ta chuẩn bị, trực tiếp công khai tới. Nghi, nói, Tô Ly lại nói, ta chuẩn bị lấy một đạo phân thân, chọn các đại sơn cửa, những dị tộc kia hồn giả, tại trong mắt người khác có lẽ giấu phi thường sâu, nhưng là ta khác biệt, ta một chút liền có thể định thân phận của bọn hắn. Đến lúc đó, liền đem bọn hắn hào hào siêu độ một phen, để bọn hắn quy y ngã Phật, cảm thụ một chút Phật tổ vinh quang cùng từ bi. Tô Ly nói, ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, nguyên bản, quá khứ, hắn, cũng chính là kia một đạo phân thân Tô Diễn là không có cách nào đem quy hư thế giới, bên trong một chút nhân quả giết xuyên chặt đứt, bởi vì, hiện tại, tồn tại quả, cho nên quá khứ liền không chết được. Đây là thời gian trục quy tắc, nghịch phản không được, nhưng là, nghi, Tô Ly nếu là tại trong hiện thực đem những này quả kết thúc. Như vậy, hiện tại không có đối ứng, quả, quá khứ liền như là mất đi cây lục bình, như vậy, quá khứ hắn liền có thể tùy ý loạn giết, kia đây hết thảy, liền giải quyết dễ dàng. Đối phương vì thời gian thực đổi mới mà chuẩn bị kỹ càng ván cầu, sẽ thành Tô Ly các loại đồ sát có lợi nhất công cụ. Cho nên, cái này chủ động xuất kích, có thể nói là hiện tại cùng quá khứ liên thủ, đây chính là muốn quét ngang thời gian trục xu thế. Cái này lại để Tô Ly làm sao không hài lòng. Nghi, Phương Nguyệt ngưng cũng không biết những này, càng là nghĩ không ra điểm này, nhưng thấy Tô Ly tràn đầy tự tin, nàng cũng liền triệt để không còn lo lắng, nàng cũng không biết. Quá khứ gian nan như vậy bắt đầu, Tô Ly đều không có chân chính tan tác, bây giờ há lại sẽ bởi vì một số sơn môn bị thẩm thấu mà lo nghĩ. Tô Ly nghĩ đến dạng này ứng đối phương thức về sau. Tinh thần của hắn hơi động một chút, sau một khắc, một loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn có một loại rất cảm giác mãnh liệt thời cơ sắp đến. Hệ thống, tựa hồ sắp trở về, nghi, thiên cơ thần toán cảm ứng bên trong cái chủng loại kia. Thời cơ chưa tới, tình huống, tức sắp biến mất, thời cơ, thật muốn tới, loại kia từ nơi sâu xa, vận mệnh đến gần cảm giác, dần dần tại Tô Ly trong tâm thần lắng đọng xuống dưới. Mà thời cơ một khi đến, Tô Ly liền có thể trực tiếp đi đối mặt Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Chương 1354, âm dương hỗn độn biến hóa, cho ở vào thần bí khu mỏ quạng Tô Ly mang đến nguy cơ rất lớn cảm giác. Tô Ly dần dần tới gần về sau. Cả người đã có bị mảnh này thần bí hỗn độn quy tắc áp chế xu thế. Đây là một chỗ cấm ma chi địa, bản thân hình thành đặc thù lĩnh vực, hỗn độn âm dương vì lĩnh vực bên trong quy tắc chúa tể. Bước vào phiến khu vực này, giống như là tiến vào đối phương lĩnh vực bên trong, tự nhiên là muốn bị các loại áp chế. Tô Ly tại phiến khu vực này trước, nhìn thấy đếm mãi không hết thi cốt, cũng nhìn thấy từng cỗ thi thể bị từng bước xâm chiếm tràng cảnh. Suy suy, một bộ đã khô kiệt thi cốt bị hỗn độn khí lưu xung kích, lăn lộn vẩy ra mà ra, nó tại đứng giữa không trung, liền từ từ vỡ nát, sắp hóa thành màu xám trắng bột xương. Tô Ly đưa tay, càn quét hư không, đem thi cốt cuốn tới, để nó tại kia vặn vẹo cấm ma quy tắc dưới, không đến mức hóa thành bột mịn. Xương khô tới tay, một mảnh băng hàn, nó xương cốt bên trên. Tô Ly nhìn thấy một chút đặc thù vết tích. Tô Ly trong mắt, đại mệnh vận thuật cùng đại thời gian thuật lấp lóe mà qua. Một sợi tử quang hội tụ về sau, Tô Ly trong tay xương khô, trong đó chấp niệm phảng phất hóa thành một mảnh hình chiếu. Vương Thiền, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Tiêu Nguyên, đáng chết chính là ngươi. Có ngươi đạo cốt cùng hồn nguyên, ta tiên thiên đạo vận liền có thể tiến thêm một bước trưởng thành. Hy sinh ngươi, thành toàn ta như vậy thiên kiêu, chính là vinh hạnh của ngươi. Các ngươi quả thực là nhân tộc sâu mọt. Đại hạ tương khuynh, các ngươi lại nên đi nơi nào? Như thế hãm hại thiên kiêu. Các ngươi, a, hãm hại thiên kiêu, ngươi cũng xứng. Tốt, ăn thinh đi đi, trong nhà người tẩu tẩu cùng muội muội, ta sẽ thay hào hào chiếu cố các nàng, thế nhưng là khó được tốt lô đỉnh. A, xúc sinh, ta và ngươi liều, phi liền ngươi. Vương lão, đem hắn một thân xương cốt toàn bộ bẻ gãy, đem nguyên thần gọt, đừng làm chết rồi, ta còn phải hào hào hấp thu một hồi. Vâng, thiếu gia, cái này một viên xương khô, tại Tô Ly trong tay bày biện ra hắn trước khi chết kia một sợi chấp niệm nhân quả. Hình chiếu hình tượng vô cùng mô hình hồ, nhưng là trong đó, Vương Thiền, cùng tên kia lão quản gia bộ dáng, lại dị thường rõ ràng. Kia là một cái thần sắc phá lệ kiêu căng, kiệt ngạo nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn giật, hai mắt hẹp dài, ánh mắt âm lãnh mà tà ác, cả người tu vi, đúng là đạt tới luyện thần phản hư lục trọng viên mãn. Sắp bước vào đệ tất trọng, dạng này cảnh giới, tại dạng này thời đại, phá lệ làm cho người rung động. Tô Ly trong tay, kia một viên xương khô hình chiếu trình hiện sau khi đi ra. Xương khô cũng không có vỡ nát, cũng không có khô kiệt. Ngược lại lóe ra một sợi lấp lánh màu đỏ tím lưu quang. Tô Ly đưa tay, đem cái này một viên xương khô trực tiếp ném về kia một mảnh âm dương không gian hỗn độn khu vực. Xuy, âm dương hỗn độn khu vực bên trong, lập tức phun ra một sợi màu xám trắng xương mù xám cùng tà ác khí lưu. Trong đó lại nương theo lấy một cỗ thuần túy nguồn sáng chi lực. Hai cỗ lực lượng lưu chuyển, trong đó các loại khí tức, hạt, giống như muôn vàn kinh khủng kiếm mang. Đúng là ở trong chớp mắt toàn bộ đâm về kia một viên xương khô. Xương khô bên trên màu đỏ tím lưu quang, hình như không cam lòng chấp niệm, trực tiếp ở trong chớp mắt liền triệt để băng diệt, sau đó liền chôn vùi, ngay cả bột mịn đều không có để lại. Tô Ly lẳng lặng nhìn một lát, lại hội tụ một sợi 3,000 đại đạo khí tức nhìn về phía khu vực kia. Suy suy, lần này, 3,000 đại đạo khí tức gặp cảnh như nhau đến kịch liệt xung kích. Nhưng là cũng không có bị chôn vùi, kia thần bí sương mù xám bạch quang cũng không thể đối 3,000 đại đạo tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng là 3,000 đại đạo khí tức nhưng cũng vạn vẹo ba động phải rất lợi hại. Hẳn là có thủ đoạn đặc thù tiến vào, Hoa lão ca rõ ràng liền bị giam ở trong đó, nếu là trực tiếp liền bị từng bước xâm chiếm, kia liền không khả năng có tương lai Hoa lão ca, mà lại, hiện tại ta dù chỉ là một tôn phân thân, nhưng cũng y nguyên so Hoa lão ca muốn càng thêm cường đại. Không có lý do hắn có thể ở trong đó gánh vác, mà ta lại không có cách nào đi vào. Chỉ là, đi vào lời nói, hơn phần nửa muốn cẩn thận một chút. Đây là đặc thù cấm ma khu vực, là địch nhân lĩnh vực, địch nhân cũng không bị cấm chế. Tô Ly tâm bên trong khẽ động, một phen phân tích về sau. Hắn chuẩn bị lợi dụng đặc thù 3,000 đại đạo mở đường. Chỉ là... khi 3,000 đại đạo hội tụ ở tự thân cũng thích hợp tăng cường về sau. Tô Ly tiến lên bộ pháp lại bỗng nhiên ngừng lại. Hắn lần nữa cẩn thận quan sát cái này một mảnh hỗn độn. Rõ ràng mô hình bằng chính là thái cực đồ cái chủng loại kia âm dương hỗn độn ý cảnh. Nói cho cùng, nó bản nguyên còn là tới từ âm dương hỗn độn phương diện quy tắc. Tô Ly trầm tư ở giữa, lại quan sát một lát, lập tức. Hắn lại kết hợp trước đó cái này bên trong phát sinh hết thảy dị tượng tiến hành phân tích. Sau một khắc, Tô Ly toàn thân 3,000 đại đạo khí tức toàn bộ biến mất. Thay vào đó, thì là một trạng thái đặc biệt, một loại hắn đã từng tu hành qua năng lực trạng thái Đại Âm Dương Hỗn Động Chân Kinh, cũng chính là Đại Âm Dương Hòa Hợp Ma Công, lĩnh ngộ một loại xưng hô. Tô Ly nhớ rõ, lúc trước đang thi triển Tầm Long Điểm Huyệt, huyền thuật thông linh, về sau hắn lấy hủy diệt cấp bậc tiên thiên bát quái đồ tại hư không hiển hóa, cũng hướng phía Hoa Nguyệt Cốc dưới mặt đất vừa chiếu, ầm ầm, lúc ấy mặt đất rung chuyển, lập tức toàn bộ Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh phảng phất lập tức biến thành màu trắng đen. Mà tại cái này màu trắng đen bên trong Hoa Nguyệt Cốc dưới mặt đất, một cái cự vô bá cự đại âm dương trận đồ hiển hóa ra ngoài, màu đen cùng màu trắng xen lẫn, trong đó hiển hóa ra các loại thần thú hư ảnh, hoàng tộc cường giả hư ảnh vân vân. Một màn kia dị thường rung động lòng người. Mà lúc đó Tô Ly giơ tay gạt một cái, tại chỗ trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ tư tràng cảnh hiển hóa một bộ phân, mà kia một bộ phân cùng cái này một bộ phân vô cùng tương tự. Bây giờ cảnh tượng như thế này cùng trong trí nhớ kia một bộ phân tràng cảnh, cùng đã từng ký ức vòng cấm bên trong tràng cảnh phảng phất hình thành trùng điệp. Nguyên lai là chuyện như vậy, Tô Ly tâm bên trong đã xác định. Sau một khắc, hắn diễn hóa Đại Âm Dương Hòa Hợp Ma Công, đem mình hóa thành hỗn độn bên trong âm dương đường cong. Sau đó hắn không chút do dự bước vào kia phiến hỗn loạn kinh khủng trống rỗng khu vực. Oanh, hai nơi trống rỗng lập tức bộc phát ra vặn vẹo phong bạo, nhưng là loại này phong bạo lại toàn bộ từ Tô Ly bên người xuyên qua, cũng không có đối Tô Ly tạo thành bất kỳ xung kích. Tô Ly tựa như là thái cực đồ bên trong song ngư tuyến đồng dạng, hình thành cắt độ cong, trực tiếp đem âm dương trống rỗng phân chia thành chân chính âm dương. Mà vô luận sương mù xám hoặc là bạch quang như thế nào tứ ngược, đều cùng Tô Ly không hề quan hệ. Thậm chí, bọn chúng bất kỳ biến hóa nào, đều muốn vây quanh Tô Ly đến biến hóa. Tô Ly phảng phất bỗng nhiên trở thành bọn chúng hạch tâm chúa tể. Quả nhiên, dạng này đường vòng cung không ngừng thẩm thấu thời điểm, Tô Ly thân thể cũng rất nhanh xuyên qua mảnh này trống rỗng. Suy suy, xoát, bất quá trong chốc lát, lại phảng phất trôi qua rất lâu dài tuế nguyệt. Tô Ly xuyên qua một mảnh như nước chảy gợn sóng, lại xuyên thấu một tầng thần bí màn sáng, đi tới mặt khác một vùng không gian. Bành, sau một khắc, Tô Ly thân thể trực tiếp đâm vào một mặt vô cùng bóng loáng trên vách đá. Trên vách đá, lấp lánh tia chớp, quang mang bên trong thấm vào từng khối óng ánh sáng long lanh rau cải sôi lục sắc. Liền phảng phất toàn bộ vách đá là đỉnh cấp phỉ thúy nguyên thạch tại quang mang chiếu xạ về sau cái chủng loại kia trong suốt đồng dạng. Tô Ly thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phía, lúc này hắn cảm nhận được cước đạp thực địa thực tế cảm giác. Đồng thời, một loại khó có thể tưởng tượng trọng lực, để hắn cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có nặng nề. Loại này trọng lực, cùng đứng giữa không trung hoàn cảnh, còn có tự thân nhịp tim, hô hấp, khí tức cùng các loại, để Tô Ly lập tức ý thức được, trước mắt hắn ở vào cấm ma chi địa, nội bộ, bị quy tắc đồng dạng ảnh hưởng. Nơi này hắn tựa như là người bình thường một cái dưới mặt đất động quật bên trong đồng dạng, rất nhiều năng lực đều không thể thi triển đi ra. Tô Ly lại cảm ứng một chút 3.000 đại đạo năng lực, loại năng lực này vẫn còn, nhưng là đồng dạng cũng bị áp chế đại bộ phận phân năng lực. Nó thi triển đi ra có hiệu quả nhất định, nhưng hiệu quả giảm xuống chí ít 1.000.000 lần. Cái này khiến Tô Ly cũng âm thầm kinh hãi, có thể bị áp chế, bản thân liền tuyệt không đơn giản. Mà có thể bị áp với nhiều như vậy, càng là làm cho người kinh hãi, càng làm cho Tô Ly kiêng kỵ chính là có thể sử dụng. Hắn lại không muốn dùng, bởi vì tại người khác lĩnh vực dùng, hơn phân nửa liền sẽ bị người khác thẩm thấu, nắm giữ, nhưng Hoa Thu Đạo liền bị vây ở cái này bên trong. Bị thu gạt, hắn không thể không tới. Hoàn cảnh bốn phía, lúc này cũng hoàn toàn hiện ra tại Tô Ly trong mắt. Bốn phía, toàn bộ đều là loại kia bóng loáng vách đá. Hắn phảng phất bị vây ở vách đá nội bộ đồng dạng. Cái này nội bộ không gian vừa lúc dung nạp hắn tồn tại. Tô Ly hướng về phía trước bước ra, lập tức phía trước bóng loáng vách đá truyền đến to lớn lực cản, nhưng là tại tiếp xúc đến Tô Ly thân thể về sau liền rất nhanh vỡ vụn ra. Vách đá bắt đầu co vào, tránh ra nhất định không gian. Tô Ly tiến lên một bước về sau, sau lưng vách đá lần nữa khôi phục trở thành ngọc thạch hình thái. Toàn bộ vách đá như ủng có sinh mệnh, có được đáng sợ sức khôi phục. Suy, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh lấy Đại Âm Dương Hòa Hợp Ma Công năng lực hội tụ ra hồn khí chi kiếm. Đây là lấy kiếm hồn hội tụ mà thành kiếm. Bây giờ tại Tô Ly trong tay hóa thành thực chất. Tô Ly tay cầm hồn kiếm, lấy đại âm dương chi lực, tích mở ngọc thạch, một đường tiến lên, ầm ầm, tạp tạp tạp, rất nhanh, tại tới trước ước chừng 10 km tả hữu khoảng cách về sau. Toàn bộ vách đá bị hồn kiếm quán thông, phía trước, hoàn toàn mông lung lục quang đập vào mặt, liền phảng phất tiến vào óng ánh khắp nơi phỉ thúy thế giới. Đây mới thực là lục quang quanh quẩn, xanh biếc người hốt hoảng, Tô Ly bước vào mảnh không gian này về sau. Sau lưng ngọc bích cũng rất nhanh khôi phục nguyên trạng, cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng tử quang, phảng phất toàn bộ vách đá đã bắt đầu bị khóa chết đồng dạng. Tô Ly vốn định quay người trả một hồn kiếm thử một chút, lại vẫn là không có như thế đi làm. Phía trước, giữa lục quang, từng tòa bậc đá xanh bậc thang thẳng tắp hướng về phía trước, vượt ngang lục quang hư không. Lục quang tứ phương là lục sắc như là xương độc mê vụ, quang cùng sương mù lượn lờ, bản thân liền cho người ta một loại rất là tâm quý ảo giác. Mà luận này lục quang chiếu rọi phía dưới, vô luận là thạch nhũ hay là còn lại đồ vật, đều mang một loại kinh khủng ý cảnh, phảng phất bỗng nhiên ở giữa liền sẽ có khủng bố chi vật từ thạch trong vách lao ra, đem người tới xé thành phấn vụn. Người bình thường nếu là tại cái này bên trong, chỉ sợ là muốn dọa nước tiểu. Ý cảnh như thế này, loại này không khí, loại này khí tức kinh khủng, còn có loại này cổ trước tuế nguyệt hung lệ vết tích cùng các loại, đều tuyệt không tầm thường. Con đường này tại tích lũy, cũng đang thuế biến, cái này bên trong không có sinh mệnh, nhưng là sẽ dựng dục ra đáng sợ tồn tại. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, không chút do dự đạp lên kia bậc đá xanh bậc thang, một đường hướng về phía trước. Đột nhiên, tại bước ra trọn vẹn 7,000 hơn bước về sau, Tô Ly nhìn thấy trong đó trên vách đá một nhóm gợn sóng vết tích. Hoa Thu đạo lưu ngấn tại kẻ đến sau, thủ vững bản tâm, vô vi mà làm, không dính nhân quả, không gây chuyện, vạn tượng hồng trần, không lập nhân quả, dối bời như huyễn, không đếm xỉa đến. Một chuyến này gợn sóng vết tích, lóe ra từng sợi huyết quang, cái này máu, là Hoa Thu đạo sinh mệnh bản nguyên chi huyết, cái này ánh sáng, cũng là Hoa Thu đạo ẩn chứa hy vọng chi quang, bản nguyên chi huyết, hy vọng chi quang, đều là bất tử bất diệt, chỉ vì Hoa Thu đạo đạo tâm bất tử, hy vọng vĩnh tồn, tâm bất tử, đạo liền sẽ không diệt. Một khắc này, Tô Ly sau khi xem, trong lòng có chút động dung, Hoa Thu đạo quả nhiên bước vào qua một phương này khu vực, thậm chí bị vây nhốt trong đó. Tô Ly ánh mắt rơi vào kia một hàng chữ viết bên trên. Một lát sau, thiên cơ thần toán bị động tự hành phát động, đế tính năng lực tự hành vận chuyển, loại năng lực này, Tô Ly không lo lắng bị chặn được hoặc là bị thăm dò đến, bởi vì năng lực này không phải hắn chủ động vận chuyển, mà là bị động, tựa như là hô hấp cùng máu chảy lưu chuyển đồng dạng. Cho dù là tại người khác lĩnh vực, người khác cũng vô pháp đem cái này bản năng thăm dò cũng chặn được, càng không nói đến, hắn bất quá phân thân, có bản thể tại hiện đại thế giới trấn thủ bản nguyên. Hắn không cần lo lắng những thứ này, thiên cơ thần toán bản năng đế thính bên trong, Tô Ly cảm nhận được một bộ phần thật tướng. Hoa Thu đạo cũng không phải là bị trấn áp ở nơi này, mà là chủ động trước tới nơi đây bị trấn áp, lấy mình đến làm hao mòn nơi đây trưởng thành, không để nơi đây thành tựu đại thế, tựa như là đính tại một con giao long bảy tấc bên trên cái đinh đồng dạng. Không có cái này mai cái đinh, giao long có khả năng hóa thành chân long, nhưng là nhiều căn này cái đinh, giao long rất nhiều trưởng thành, nhất định phải tiêu hao tại làm hao mòn cái này mai cái đinh bên trên. Tự thân thuế biến liền sẽ bị vô hạn trì hoãn. Hắn tại dùng mình bản nguyên vận mệnh đến ma diệt một phương thế giới này trưởng thành, tựa như là kẹt tại địch nhân yết hầu bên trong một cây gai đồng dạng. Đây là một trận nguồn gốc từ về thời gian đánh cờ. Tại dạng này đánh cờ không thể kết thúc trước đó, một phương thế giới này đem không cách nào chân chính thành hình, chỉ có thể một mực như thế chậm rãi trưởng thành tiếp. Hoa Thu đạo, mức độ lớn nhất kéo dài nguy cơ giáng lâm. Đây quả thật là một vị khả kính tồn tại. Trong một chớp mắt, Tô Ly liền tu hoạch chân tướng. Tại thời gian trường hà bên trong, phàm là hắn thân từ kinh lịch, bây giờ liền sẽ không còn có mê mang, sẽ không còn có nghi hoặc, trừ phi những này liên lụy đến tương lai càng thêm khổng lồ nhân quả, mới sẽ không cách nào thấy rõ. Tô Ly biết được chân tướng, trong lòng tương đương rung động cùng xúc động. Nguyên lai, Hoa Thu đạo trả giá nhiều như vậy. Tiếp tục hướng phía trước, Tô Ly lại tại trên vách đá nhìn thấy mặt khác một chút vết tích. thần nông đỉnh gánh không được quá nhiều nhân quả, ta chỉ có thể đem mình trấn nhập thần nông đỉnh bên trong. Ta là Triệu Hiểu Hiểu, ta sẽ lấy sinh mệnh đến làm hao mòn một phương thế giới này gông xiềng. Để tay ách trì hoãn giáng lâm, Tô Ly tiếp tục tiến lên về sau, nhìn thấy một tên khác người tu hành tuyên khắc xuống dấu vết. Lưu lại những này vết tích, mang ý nghĩa bọn hắn đến cái này bên trong, đã biết mình không thể quay về. Tô Ly tiến lên bộ pháp dừng lại, trong đầu của hắn, nhớ lại đã từng Hoa Tu Đạo nói qua mấy câu. Tại Hoa Hạ Tổ Địa, Hoa Mỗ có mấy vị bằng hữu, ở bên kia, chúng ta mấy người đều có riêng phần mình danh hiệu, Công Đức Vương Hoa Thu Đạo, Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Kỳ Lân Vương Triệu Dương, Tiên Hồ Lô Vương Khương Quân Còn, Thần Nông Tiên Tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn Tiên Tử Tần Như Ngọc, Cầm Sắt Tiên Tử Vân Thi Âm, chúng ta 8 người, bị mang theo Hoa Hạ, Hoa Hạ Bát Tiên, trong óc, Hoa Thu Đạo đã từng kia đề cập Hoa Hạ Bát Tiên lời nói. Lúc này phảng phất giống như lần nữa vang lên, chương 1355, được xưng là Thần Nông Tiên Tử, Triệu Hiểu Hiểu, Tô Ly đã từng một mực không có tìm được nàng tồn tại vết tích. Điêu, về sau đạt được tin tức, là nàng đã bị Lý Quyên trấn áp, triệt để nô dịch, kết quả cuối cùng như thế nào, Tô Ly cũng không biết rõ tình hình, bây giờ tại cái này bậc đá xanh bậc thang bên trên. Nhưng lưu lại có chút tươi sáng vết tích. Những này vết tích cũng không có bị tuế nguyệt rèn luyện rất pha tạp. Y nguyên có chút rõ ràng. Cố nhiên vết tích rất nhạt, nhưng lại không có bị làm nhạt. Những văn tự này khí tức, còn nguyên lưu chuyển lên nhàn nhạt đạo vận cùng thần huy. Năng lượng trong đó cường độ, để Tô Ly cũng có chút kinh hãi. Rất mạnh, điêu, loại khí tức này rất mạnh. Cái này đã nói, thần nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu thực lực, tuyệt không phải bình thường. Tô Ly ánh mắt nhiều lần quan sát kia hai câu nói. Thử nghiệm lợi dụng tự thân thiên cơ thần toán bị động đế thính năng lực. Thẩm thấu ở trong đó nhân quả. Lần này, cũng vẫn không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từng sợi hiện ra tử khí nhàn nhạt huy quang tại một chuyến này văn trong chữ hiển hiện. Sau đó hóa thành quang ảnh. Quang ảnh bên trong, Tô Ly nhìn thấy một màn rất là tàn khốc tràng cảnh. Thiên địa đại hạn, đất chết 1,000 dặm. Điêu. Tại một chỗ to lớn tế đàn chỗ, vô số 5-6 tuổi tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài. Mặc vải thô áo gai, toàn thân máu tươi chảy ròng, bọn hắn xương quai xanh bị từng cây dây xích sắt xuyên thấu. Bị khóa ở cùng một chỗ sâu chuỗi lấy, lôi kéo không ngừng hướng về phía trước. Trên người của bọn hắn, nhọt độc trải rộng, trong đó còn có côn trùng thỉnh thoảng leo ra. Bên cạnh của bọn hắn, con ruồi bay tán loạn, xuyên thấu qua quang ảnh. Tô Ly nhìn thấy những đứa bé này từ trên mặt đã không có thống khổ. Có chỉ là loại kia không có thần trí chết lặng. Bốn phía, từng bầy vải thô nam nữ, xa xa đứng xem, trong đó trong mắt một số người mang theo thật sâu chờ đợi, đó là một loại rất kỳ lạ chờ đợi. Điêu, chờ đợi hài tử nhanh đi hiến tế, chờ đợi vì vậy mà để thượng tiên thượng thần hài lòng. Có thể hạ ống trời hạn gặp mưa, trên mặt đất, khô nứt biến đen. Các loại máu tươi vết tích cùng thi cốt mùi hôi khí tức xen lẫn cùng một chỗ. Lạch cạch, bỗng nhiên, xích sắt bên trong, một tên tiểu nữ hài bởi vì thương thế quá nặng, ngoẹo đầu, triệt để chết rồi, nàng kia một đôi đại đại lại đã sớm ảm đạm cặp mắt vô thần bên trong. Có một tia thanh minh cùng giải thoát, điêu, mẫu thân, như đau quá, tiểu nữ hài nghẹn ngào, thì thào nói ra một câu, sau đó liền chết đi, phốp. Xích sắt bên trên thi thể bị một đạo lưu quang đánh trúng, nháy mắt nổ thành huyết vụ bột mịn, tiểu nữ hài như vậy triệt để chôn vùi. Sau một khắc, một tên hoàn toàn mới tiểu nữ hài từ đứng giữa không trung rơi xuống, sau đó bị màu xám nhạt lưu quang trói buộc, trực tiếp xuyên thấu xương quai xanh, thay thế tên kia tiểu nữ hài vị trí. Điêu, a, tên này tiểu nữ hài hiển nhiên là mới bắt tới, sau khi bị thương phát ra thảm liệt tiếng khóc, nhưng lại không có âm thanh truyền ra. Bởi vì kia màu xám nhạt lưu quang đã khóa lại thanh âm của nàng. Nàng toàn thân co quắp thời điểm, bất quá một lát, trong mắt quang mang liền phai nhạt xuống, sau đó, tựa như cái xác không hồn đồng dạng, bị xích sắt nắm kéo hướng về phía trước, mà dạng này một màn, thỉnh thoảng phát sinh, thẳng đến, tế tự mở ra, điêu, các ngươi cái này đám ma quỷ, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Một đạo thanh lạnh thanh âm tại hư không hiển hóa, tử quang lạnh thấu xương. Hạo nhiên dập dờn tứ phương hư không, giữa tử quang, Triệu Hiểu Hiểu toàn thân băng hàn, diễn hóa một viên cự hình thần nông đỉnh, hướng phía dưới tế đàn hung hăng công kích qua. Trời chính là ngươi, thần nông đỉnh ra, cầm xuống, trong hư không, có ba đạo thân ảnh hiển hóa, điêu, nó thân ảnh mơ hồ, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ đại đạo khí tức. Khương Sông, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới, ngươi Khương gia như thế táng tận thiên lương, ngươi Khương gia như thế, đúng là cũng có thể chấp trưởng thiên phạt, cũng có thể được đạo. Trời xanh không có mắt, Triệu Hiểu Hiểu tựa hồ nhìn thấu hư ảo, lập tức nhận ra kia ba đạo thân ảnh bên trong người nào đó thân phận. Làm trái thiên đạo, xúc phạm thiên điều, tội đáng chết vạn lần. Tên là Khương Sông, nam tử, như một đạo hắc quang, lập vào hư không, lạnh giọng quát lớn. Lập tức, hắn trong khi xuất thủ, thiên địa hắc ám, thiên băng địa liệt, điêu. Sau đó, cuộc chiến đấu này hình chiếu liền biến mất. Kết quả như thế nào? Đã không có hình chiếu. Tại cái này hai hàng chữ viết bên trong, Tô Ly cho dù là có được cường đại năng lực, cũng không có thấy kết quả. Nhưng, đế tính năng lực để hắn biết bộ phân đáp án. Thần nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu bại, không thể không bỏ chạy đến cái này cấm ma khu vực. Hoặc là nói, không phải nàng chạy trốn tới cái này bên trong, mà là không đường thối lui. Cuối cùng, thối lui đến nơi đây. Điêu, một mặt là địch nhân bức bách, một mặt khác là trong tế đàn nhân quả chỉ hướng cái này bên trong. Nàng muốn phá hủy tế đàn, để những hài tử kia không còn bị hiến tế. Trời xanh không có mắt, đem tội ác chi thủ vươn hướng hài tử. Ta nếu không vì bọn nhỏ ra mặt, dọn sạch những này ác ma, ta chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly phảng phất nghe được nguồn gốc từ Triệu Hiểu Hiểu nội tâm gào thét. Điêu, kia là không cam lòng gầm thét, là linh hồn rên rỉ. Triệu Hiểu Hiểu đem mình hiến tế cho thần nông đỉnh, lấy thần nông đỉnh cùng tự thân chấp niệm chi hồn, muốn ma diệt cái này cấm ma chi địa cấm kỵ, không để cho kế tiếp theo ăn mòn. Nó không thể kế tiếp theo ăn mòn, liền sẽ không xuất hiện hiến tế khao khát. Không có hiến tế khao khát, liền sẽ không có nhiều như vậy hài tử bị hiến tế. Tô Ly mở mắt ra, trong mắt có hai đoàn tử viêm lẳng lặng tiêu đốt. Sau một lát, hỏa diễm dập tắt, hắn khôi phục bình tĩnh. Điêu, trong đầu của hắn, ba đạo quang ảnh, bị hắn nhớ kỹ e rằng so rõ ràng. Loại khí tức kia, hắn thật sâu lao ghi xuống. Thần nông tiên tử, ngươi là nhân tộc kiêu ngạo, con đường của ngươi cũng sẽ không cô đơn. Tô Ly nhẹ giọng thì thào. Sau đó, hắn lần nữa bước ra bộ pháp, tiếp tục tiến lên, lần nữa đi ra vạn mét khoảng chừng. Tô Ly thân ảnh lần nữa dừng lại. Điêu, lần này, hắn tại bậc thang đá xanh bên trên lại nhìn thấy một chút văn tự. Những văn tự này vết tích không những cũng không thiền, còn vô cùng sâu, nhất bút nhất họa, nét chữ cứng cáp, phảng phất muốn khắc tiến vào bậc thang đá xanh huyết nhục bên trong đồng dạng. Những văn tự này ẩn chứa kinh thiên huyết khí, loại kia huyết khí là một loại cường đại đại nghị lực, chủ quan trí biểu hiện, cực kỳ sở động nhân tâm. Tô Ly cảm ứng một lát loại kia khí huyết về sau, đã có thể rõ ràng phán định, những này khí huyết vết tích lưu lại thời gian cũng không dài. Hoặc là nói, cách bây giờ, niên đại, thời gian, đồng dạng không hề dài lâu. Điêu, hẳn là tại trong vòng 10 năm, cho nên hắn tiến đến, hẳn là tại 10 năm trước. Tô Ly tâm bên trong có tương đối sức phán đoán chuẩn xác. Sau đó, ánh mắt của hắn vô cùng chuyên chú rơi vào kia mấy hàng chữ bên trên. Ta là Triệu Tư Không, người xưng lãnh huyết tiên vương. Những văn tự này chỉ có chính đạo hoàng quyền, hy vọng chi nguyên có thể thấy được. Điêu, như không có chính đạo chi tâm, hy sinh chi ý chí, không thể gặp Triệu Mỗ. Như nhìn thấy, làm ơn tất nhớ kỹ Triệu Tư Không là quy tộc, nhưng cũng chỉ là thẩm thấu, muốn săn giết ác ma, không còn cách nào khác, chỉ có trước dung nhập bọn hắn. Triệu Mỗ cả đời từ không sợ chết, lại e ngại thiên hạ này trở thành dị tộc thiên hạ. Ta mênh mông nhân tộc trở thành dị tộc lương thực, trời đã thấy thấu, nếu không thấy hết, liền để cho mình trở thành ánh sáng. Hiểu Hiểu sư muội đã hy sinh mình, lấy tự thân tiên hồn để chống đỡ quy tắc xâm lấn. Ta làm sao tiếc thân bại danh liệt, nếu ta tại thông đồng làm bậy bên trong triệt để bản thân mê thất, thậm chí trợ trụ vi ngược. Kia mời người tương lai từ này huyết nguyên đạo ngân bên trong rút ra một sợi chân ý. Điêu, cái này một sợi chân ý, nhưng triệt để đem Triệu Mỗ chém giết, vĩnh viễn tịch diệt. Triệu Mỗ chi tâm, chưa hề chân chính khuất phục qua. Triệu Mỗ, không phải nhân tộc phản đồ. Huyết quang bên trong, một chút càng thêm rõ ràng văn tự hiện ra. Trong đó, còn ngưng tụ ra một sợi huyết sắc vết kiếm ấn ký. Kiếm này dấu vết ghi tạc Tô Ly quan sát văn tự. Cảm ứng trong đó ý cảnh thời điểm, cũng đã tự hành hội tụ, hướng phía Tô Ly bay tới. Tô Ly đưa tay, kia ấn ký rất tự nhiên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Điêu, ấn níu bên trong, cũng không cái gì lồng giam. Cái này bậc thang đá xanh tạo thành thành phân, là rất nhiều người tu hành lấy tự thân hiến tế mà đến bậc thang. Trực tiếp thông hướng một phương này khu vực nội bộ, đây mới thực là lấy ý chí, tinh thần cùng bất khuất tín niệm bày ra ra đường. Con đường như vậy bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có đối ứng văn tự lưu lại. Chỉ là, ban đầu kia một bộ phân, bởi vì hy sinh người tu hành thời gian lệch sớm, đồng thời lại thực lực lệch yếu, cho nên chỉ để lại bậc thang đá xanh, nhưng không có văn tự, ở giữa dính liền bộ phân, nguồn gốc từ Hoa Thu Đạo, Triệu Hiểu Hiểu cùng trước mắt Triệu Tư Không, cho nên bậc thang đá xanh phá lệ ổn định. Những này bậc thang, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ ẩn chứa khác biệt khí tức, nhưng là chỉnh thể đều là màu xanh. Điêu, màu xanh, là một loại rất đặc thù nhan sắc. Tô Ly lẳng lặng quan sát những này vết máu văn tự. Ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy mấy phân, vết máu ấn ký chui vào lòng bàn tay của hắn về sau. Gây nên từng sợi công đức hội tụ, mà lại, loại này công đức hội tụ tốc độ còn đang tăng nhanh. Chỉ bất quá, Tô Ly rất nhanh liền đem loại biến hóa này chấn đè ép xuống. Điều này nói rõ, vết máu ấn ký ẩn chứa vô lượng công đức, cái này cũng vừa vặn đủ để chứng minh, Triệu Tư Không lưu lại ngữ là chân thật bất hư. Điêu, Tô Ly đè xuống vết máu ấn ký công đức bộc phát về sau. Vết máu ấn ký dần dần trở nên yên lặng, vết máu văn tự bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một chút màu xanh quang ảnh. Những này quang ảnh bên trong, Tô Ly nhìn thấy một cái cực kỳ thân ảnh cô độc. Kia là một cái cực kỳ lãnh khốc vô tình, lại cực kỳ trầm mặc nam tử, dáng người thon dài, khô gầy, trên trán che kín nếp nhăn trên trán, hai mắt băng lãnh mà lăng lệ. Hắn tại đối mặt một đám nhân vật chèn ép thời điểm, kia cao thẳng lưng, cuối cùng vẫn là uốn lượn xuống dưới. Phù phù, điêu, hắn quỳ gối một đám người thần bí trước mặt, thấp cao quý đầu lâu. Hai tay của hắn, gân xanh nâng lên, thân thể run rẩy, ánh mắt lại dần dần u ám. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi yên tâm, ngươi đạp không ra sát đạo. Tại ta thiên tháp thế giới, sẽ có cực đạo đột phá. Cái gì thánh nhân, cái gì bất hủ bất diệt. Chỉ cần ngươi đầy đủ trung tâm, kia đều không là vấn đề. Kia cầm đầu nam tử thần bí ở trên cao nhìn xuống. Hưởng thụ lấy Triệu Tư Không quỳ lại. Trên thân khí vận cùng mệnh cách quang mang dần dần lóa mắt, mà Triệu Tư Không trên thân quang mang lại dần dần ảm đạm. Điêu, một màn này về sau, lại một màn quang ảnh hiện ra, Triệu Tư Không còn kém 3,000 đồng nam đồng nữ hiến tế. Đi thôi, đại nhân, 3,000 đôi đồng nam đồng nữ, không thể vượt qua 6 tuổi, toàn bộ lấy tỏa hồn chi thuật xuyên thấu xương quai xanh. Gông khóa, kéo đến trời hư tế đàn bên trong. Vâng, rất tốt, ta cho ngươi nửa ngày, làm không xong, vậy liền đem chính ngươi tiên hồn dâng lên. Điêu, vâng, Triệu Tư Không quỳ xuống đất dập đầu, sau đó hắn đi tới một tòa cổ thành, rầm rầm rầm, đại lượng đồng nữ bị hắn lấy máu tươi hội tụ xiềng xích xuyên thấu xương quai xanh. Bát, ánh mắt của hắn lạnh lùng vô tình, xuất thủ cũng không chút do dự. Điêu, nhưng là hắn tâm, linh hồn của hắn nói, lại bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Hắn tiên hồn rõ ràng đang giãy giụa, nhưng là hắn xuất thủ lại càng thêm quả quyết. Ngươi không thể có bất kỳ nhân từ. Bọn nhỏ trả giá, ta muốn thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn. Đánh vào nội bộ, nhất định phải bỏ qua quá nhiều. Tương lai, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Cùng nhân tộc đại cục so sánh, thật xin lỗi, chỉ có thể để các ngươi hy sinh. Điêu, Triệu Tư Không ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Thậm chí, ngay cả cuối cùng này một sợi lòng chắc ẩn, giấy rụa chấp niệm cũng bị hắn không lưu tình chút nào chặt đứt. Từ đây, ta chính là nhất chó trung thành, không thể lưu lại cho mình bất kỳ sơ hở. Không phải lấy bọn hắn dòm tâm năng lực, tất cả hư giả đem không chỗ che thân. Ta tin tưởng, cho dù là cuối cùng đánh mất bản thân, ta Triệu Tư Không cũng y nguyên có nhân tộc bản năng, có thể cấp cho bọn hắn đòn công kích chí mạng. Triệu Tư Không tại chảm diệt mình sau cùng lòng chắc ẩn thời điểm, lần nữa kiên định tự thân tín niệm. Điêu, sau đó, Triệu Tư Không trở thành trung thành nhất chó săn, bắt đầu đối vô số tiên môn vươn đồ đao, quang ảnh cuối cùng tán loạn, huyết sắc văn tự trở nên càng thêm đỏ tươi, giống như máu tươi chảy xuôi lưu động. Điêu, nhưng là kia hiến tế hình thành đá xanh, lại ngược lại càng thêm ổn định. Đây là gián đoạn hiến tế đường. Đường càng dài, đối hiến tế trở ngại cùng tai ách giáng lâm ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Tô Ly từ hình chiếu bên trong thu hồi bị động đế thính, tâm tình càng thêm phức tạp khó hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bậc thang đá xanh một mực kéo dài đến nơi xa, không nhìn thấy cuối cùng. Phía trước bậc thang đá xanh bốn phía vẫn là màu xanh thẫm sương mù, giống như từng bước xâm chiếm vạn vật xương độc, xem ra phá lệ dữ tợn, quỷ dị. Điêu, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lần nữa hướng về phía trước. Dọc theo con đường này đi ra khoảng cách tổng cộng có 10 hơn 7 vạn mét, cũng đã trải qua hoa hạ bát tiên bên trong ba tiên nhân quả. Cái này ba tiên đều đem mình hiến tế, trong đó Triệu Tư không tại hiến tế về sau còn ra ngoài quỳ đồng đẳng với là bản thể tại cái này bên trong hiến tế chuộc tội, phân thân độc lập ra ngoài đi thẩm thấu. Hắn lẳng lặng dừng lại một lát, lại kế tiếp theo dậm chân đi về phía trước rất dài một đoạn khoảng cách. Điêu, lập tức hắn lần nữa ngừng lại. Lần này, hắn lại nhìn thấy mấy hàng chữ, những văn tự này lạc ấn rõ ràng hơn mấy phân, cũng càng thêm mới mẻ, mấy phân, phảng phất mới tuyên khắc đi lên không bao lâu. Tô Ly yên lặng cảm ứng một lát, lập tức xác định, những văn tự này, tuyên khắc đi lên, không sai biệt lắm có 6 năm tả hữu thời gian, so với trước đó 10 năm, thời gian lại rút ngắn không sai biệt lắm 3-4 năm. Ta không biết đạo nên làm như thế nào. Điêu, cho dù là hiến tế, lúc này cũng đã không có hiệu quả gì, cho nên ta nghĩ đi tìm Hoa đạo trưởng, có lẽ hắn có thể cho ta con đường phía trước một chút chỉ dẫn. Ta là Tần Như Ngọc, một đoạn đường này để ta tới hiến tế bày ra, như có người đến sau mời nhất định phải nghĩ biện pháp trải đường, đồng thời nghĩ biện pháp cứu vớt Hoa đạo trưởng nếu như hắn còn không có bị cứu thoát ra. Chương 1356, đã từng một đời người tu hành, người mở đường. Cũng không có để Tô Ly thất vọng, Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, một cái cực kỳ tuyệt mỹ tiên tử, phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ vô song, nhan khuynh thiên hạ. Tô Ly thậm chí tại kia từng hàng xinh đẹp lại di thế mà độc lập văn tự bên trong, cảm nhận được nàng độc đáo linh tú tuyệt mỹ phong thái. Tô Ly trong óc phản chiếu ra một tên mô hình hồ tiên tử thân ảnh mờ mịt tiến lên, cô độc mà kiên định, con đường phía trước hắc ám, lại thẳng tắp tích lương gian nan tiến lên, chưa từng khuất phục. Đinh đông, tiến lên bộ pháp bên trong, Tô Ly một cước dẫm tại màu xanh trên cầu thang, trong đó một tiết cầu thang phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đây không phải vỡ vụn tiếng vang, mà là bậc đá xanh bậc thang bên trong ẩn chứa một kiện đặc thù vật phẩm. Tô Ly cúi đầu xuống nhìn sang, bậc đá xanh bậc thang bên trong, một viên màu xanh bọt khí giống như là từ bùn trong đàm thẩm thấu mà ra. Bay ra, bọt khí óng ánh điểm điểm, ẩn chứa trong đó một điểm gợn sóng phỉ thúy lưu quang. Tại cái này màu xanh thẫm sương mù bên trong, ngược lại y nguyên lộ ra rất là di thế mà độc lập. Tô Ly đưa tay, đem viên kia màu xanh bọt khí hấp dẫn đi qua. Bọt khí vô cùng mềm mại, doanh doanh một nắm, rơi vào Tô Ly trong tay thời điểm, bọt khí trực tiếp liền vỡ vụn, giống như là thạch bỗng nhiên phá vỡ đồng dạng. Nhưng là, trong đó không có chất lỏng chảy ra tới. Có, là một cái màu xanh biếc vòng ngọc. Vòng ngọc cũng không có cái gì đặc thù, nhưng là vòng ngọc bên trên lại mang theo một sợi gợn sóng thanh hương. Đó là một loại nguồn gốc từ thân thể hình thành mùi thơm cơ thể, tự nhiên mà nội uẩn. Cái này là một cái một mực bị đeo ở cổ tay vòng ngọc, cho nên hấp thu trên cổ tay linh khí cùng mùi thơm cơ thể, trở nên nhìn như phổ thông lại nội uẩn cẩm tú. Xuyên thấu qua cái này một viên vòng tay phỉ thúy, Tô Ly cơ hồ lập tức liền cảm nhận được vòng tay chủ cánh tay của người hình dạng, thủ đoạn hình thái. Một khắc này, phảng phất có một con tuyệt mỹ tay ngọc xinh xắn mang theo cái này mai vòng ngọc, cũng đem tay rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tần Như Ngọc, Tô Ly tâm có chút nghiêm nghị. Lập tức, vòng ngọc bên trong đúng là truyền đến một câu không hiểu thấu truyền âm. Tần Như Ngọc, Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc, tiểu nha đầu, ngươi vẫn còn chứ? Cầm sắt tiên tử Vân Thi Âm, tiểu nhà đầu ngươi có hay không tại? Các ngươi tỉ muội hiện tại ở đâu? Câu nói này về sau, vòng ngọc bên trên bỗng nhiên bao phủ một tầng huyết quang. Lập tức, một sợi thần bí hồn khí thẩm thấu mà tới. Sau một khắc, lại một thanh âm xuất hiện. Tần Như Ngọc, Vân Thi Âm, ta chính là Hoa Thu Đạo. các ngươi có đó không? Vẫn là hoa thu đạo thanh âm, chỉ là thanh âm này xuất hiện sát na, ngay tại vòng ngọc bên trong, nương theo lấy phía trên bao phủ tầng kia huyết quang, tại trong nháy mắt nổ tung, sau đó, không hiểu thấu, những cái kia hỗn loạn khí tức nương theo lấy gợn sóng lục sắc vầng sáng, hình thành hai ngọn thần bí cùng cấp, từ vòng tay bên trên bay ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản đây hết thảy phát sinh, trên thực tế, hoa thu đạo thanh âm cũng không phải đến từ cái này bên trong, mà là tới từ đã từng. Hắn dùng một chủng loại giống như chiêu hồn chi thuật, một chiêu này thẩm thấu thời gian cùng không gian, đi tới cái này bên trong. Một màn này trên thực tế phát sinh ở sát phá lang tam tinh vòng tay xuất hiện thời điểm. Khi đó, cái này bàn tay như ngọc trắng vòng tay là bị Gia Cát Tiễn Lam lấy ra, mà vòng tay chủ nhân là Gia Cát Cửu Phượng, cũng là một lần kia hoa thu đạo vận chuyển so chiêu hồn thuật triệu hoán hắn Tô Ly trở về, đem hắn Tô Ly phục sinh. Ta thân dựa Thái Sơn hộ ta thân, cấp cấp như luật lệnh, ngũ tinh chấn màu, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh, cự trời mãnh thú, hàng phục năm binh, năm ngày ma tà, vong thân diệt hình, vị trí, vạn thần phụng nghênh, cấp cấp như luật lệnh. Tô Ly, trở về, Tô Ly, nhân hoàng đương lập, nhân hoàng đã lập, bây giờ ngươi đã vì thanh đế. Khi khai thiên tịch địa thấy chư thiên, lúc ấy, hoa thu đạo lấy hắn từ trên địa cầu gặp phải Tô Ly thời điểm rút ra Tô Ly chi huyết lúc 3 tuổi. Thuần túy nhất máu, nhỏ vào cái này bị hắn luyện chế lại một lần trong xương cốt. Sau đó lấy thi cốt, nguyên sơ chi huyết, hội tụ vào một chỗ về sau, bao quát Tô Diệp 18 tầng ký ức vòng cấm thiên hồn ý chí. Đều có một bộ phân toàn bộ lưu chảy ra ngoài, dùng cái này, thành toàn đối Tô Ly triệu hoán, mà bây giờ, tại cái này vòng tay bên trong, thời không phảng phất có một sát na dính liền, Tô Ly mắt đồng có chút co vào, cái này vòng ngọc, tựa hồ là một cây mối quan hệ, trực tiếp để Tô Ly nhìn ra đã từng nguyên sơ chi huyết chân chính nơi phát ra. Thời cơ đến, Tô Ly vào lúc này, trực tiếp trong lòng minh ngộ, đã từng, chính là trận này nhân quả. Hắn thu hoạch đại nhân quả thuật, đồng thời thu hoạch đại hoành nguyện thuật cơ hội. Bây giờ, nhân quả cùng nhân quả trực tiếp liền lên. Cái này khiến Tô Ly rốt cuộc minh bạch. Hắn cái này một đạo phân thân vì cái gì vẫn là bản thể. Không cách nào độc lập ra ngoài cho dù là hắn tên là Tô Diễn, cũng vẫn là Tô Ly. Khó trách, Tô Diễn sẽ trở thành kiếp trước. Đây là không cách nào xóa đi Tô Ly nhân quả, cho nên bị địch nhân cưỡng ép khóa chặt trở thành kiếp trước nhân quả. Sau đó muốn cắt ra vận mệnh, đáng tiếc, bây giờ Tô Ly đi đến một bước này, toàn bộ minh bạch, Tần Như Ngọc, đa tạ ngươi lấy sinh mệnh, liên tiếp thời không, một mực chưa từng biết được ngươi, một mực chưa từng hiểu rõ ngươi, nhưng là ngươi lại trả giá nhiều như vậy. Tô Ly hít sâu một hơi, thì thào mở miệng, tại cái này bên trong, hắn không cần lo lắng bị thăm dò, cũng không cần lo lắng bị giám sát hoặc là bị người khác thẩm thấu nhân quả. Bởi vì cái này bậc đá xanh bậc thang nơi ở, vốn là tạo thành chân chính tích lương, đây là hoa hạ tiên phong tích lương, không chỉ có không có đoạn, ngược lại dị thường rắn chắc. Hoa hạ bát tiên, những người còn lại Tô Ly cũng không hiểu biết, nhưng là hắn xác định, trong đó cho dù thật có phản đồ, nhưng cũng sẽ không vượt qua hai cái, mà còn lại thì là tuyệt đối cứng chắc người. Hoa hạ bát tiên là bị nhân tộc tất cả tộc nhân chỗ tán thành lãnh tụ tinh thần. Muốn bị thẩm thấu, áp đảo, cơ hồ là không thể nào. Nếu là bọn họ thật triệt để quý, kia một phương thế giới này, không có khả năng cầm tiếp theo cho tới bây giờ. Cứ việc, đã từng địa cầu đã sớm chôn vùi, hóa thành táng hồn tinh không, kết cục dị thường thê thảm. Tô Ly ánh mắt thâm thúy, hắn yên lặng thu hồi vòng ngọc, lập tức lần nữa tiến lên. Lần này, hắn bước ra gần 100,000 mét, mới lần nữa gặp một chút khắc đá. Lần này khắc đá, càng thêm tươi sáng, bậc thang đá xanh bên trên. Xuất hiện một đạo đạo âm phù, đây là vô cùng thuần túy cũng vô cùng khiến người động dung âm nói. Trên bậc thang, từng sợi gợn sóng hình chiếu bên trong, một khung cổ cầm hư ảnh thỉnh thoảng hiển hóa. Bậc thang bên cạnh, một nhóm vô cùng rõ ràng văn tự, càng là lóe ra thanh duyệt linh tính âm phù huy quang đạo vận. Ta nguyện vì thiên hạ thương sinh phát ra âm thanh, sống có gì vui, chết có gì khổ, chỉ cần còn có thiên nhiên thanh âm, liền còn có sinh mệnh âm phù. Ta là vân thi âm, càng thêm rõ ràng văn tự hiển hóa ra ngoài. Hoa hạ bát tiên bên trong, xuất hiện vị thứ tư, cầm sắt tiên tử Vân Thi Âm. Tô Ly chưa từng gặp qua dung mạo của nàng, nhưng là những cái kia ẩn chứa âm luật văn tự, đẹp không sao tả xiết, lại động nhân tâm hồn. Trong đó, lại có một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào tìm chi âm đặc thù tịch liêu cùng cô độc. Đây là một cái rất kiệm lời ít nói nữ tử, nhưng vẫn là tại bậc đá xanh bậc thang bên trên, lưu lại kia từng hàng văn tự. Trong đó, nhất hừng hực ý nguyện chính là cứu vớt Hoa Thu Đảo. Đồng thời, nàng còn để lại một câu, cẩn thận Doãn Thiên Xu. Tô Ly yên lặng xem hết, nhưng không có thông qua thiên cơ thần toán đế thính năng lực nhìn thấy hình chiếu. Không cách nào hiểu rõ đến Vân Thi Âm nhân quả, nhưng là thông qua kia từng hàng văn tự, Tô Ly phán đoán ra, Vân Thi Âm văn tự, ghi chép hẳn là tại 4 năm trước. Nói cách khác, Vân Thi Âm đến cái này bên trong, đã 4 năm, bậc thang đá xanh bên trên, có Vân Thi Âm khí tức, bước ra một bước, tựa như là dẫm lên xương cốt của nàng tiến lên đồng dạng. Cái loại cảm giác này, vùng đi không được, Tô Ly lần nữa cảm ứng một lát, vẫn không có cảm ứng được Vân Thi Âm bất luận cái gì nhân quả. Hắn tâm, hơi hơi trầm xuống một cái, loại tình huống này, để hắn có chút bất an, bát tiên bên trong, sẽ không phải đã bắt đầu có tồn tại sắp vẫn lạc đi. Tô Ly hồi ức quá khứ nhân quả, nhưng cũng không có ở quá khứ kinh lịch bên trong, phát hiện Vân Thi Âm chân chính nhân quả vết tích, vô luận là Vân Thi Âm hay là Tần Như Ngọc. Tồn tại vết tích quá ít quá ít. Tô Ly dọc theo con đường này, trải qua nhân quả xung kích rất nhiều, nhưng là hắn lần thứ nhất sinh ra lo lắng chi tâm. Hội tụ quá khứ và hiện tại nhân quả, tại thời gian trục bên trong, thời gian trường hà bên trong, hắn đúng là không nhìn thấy Vân Thi Âm bất luận cái gì tồn tại vết tích. Tình huống này, có chút nghiêm trọng, trầm mặc hồi lâu, Tô Ly tiếp tục tiến lên. Hắn không có tại đầu này bậc thang đá xanh bên trên lưu lại văn tự. Nếu là không có đường, hắn mới có thể dẫn xuất bậc thang đá xanh, sau đó tiếp theo, tiến lên làm được đường. Khi đó, hơn phân nửa muốn lưu lại văn tự, lúc này, tạm thời còn không cần. Hắn tiếp tục tiến lên, tiếp cận 100,000 mét về sau. Bậc thang đá xanh bên trên, nhiều một chút đặc thù đạo văn vết tích. Đạo văn bên trong, ẩn chứa gợn sóng thánh thú hỏa diễm khí tức. Tô Ly tại đám thánh thú này hỏa diễm khí tức bên trong. Cảm nhận được thần bí tường thụy lực lượng, cỗ lực lượng này, lấy tự thân sinh mệnh bản nguyên làm hạch tâm, không ngừng dọc theo đi, đây là đang thiêu đốt tiên hồn bản nguyên, lấy thiên phú vì đầu mối, kỳ lân vương Triệu Dương, lấy truyền thừa thánh huyết cùng tiên hồn thiêu đốt, là thiên đạo diên tiếp theo đường lui, làm người tộc tháp sáng hải đăng, tân hỏa truyền thừa, nhân tộc bất diệt, văn tự, chỉ có đơn giản hai câu, cũng đã tại cầm kỳ lân vương Triệu Dương một đời đến thiêu đốt. Đồng thời, tại những ngọn lửa này khí tức bên trong, Tô Ly cũng đồng dạng cha không nhìn thấy đối ứng nhân quả. Kỳ lân vương Triệu Dương, bát tiên xếp hạng thứ ba, bây giờ tại cái này bên trong tiêu đốt tiên hồn, vì bậc đá xanh bậc thang nối liền tiến lên đường. Lần này, Tô Ly bước ra một bước, phi thường cảm giác được rõ ràng, cước bộ của hắn, dẫm đạp không phải bậc đá xanh bậc thang, mà là Triệu Dương tích lương, đồng dạng không có nhân quả. Thời gian trường hà đối ứng quá khứ, hiện tại khu ở giữa bộ phân, không có vận mệnh cùng nhân quả hiển hóa, hơn phân nửa đã bất tường. Tô Ly tâm, có chút khó tả đau nhức, nhưng là hắn tin tưởng, đường, đã vẫn tồn tại, vậy liền y nguyên có thể thời gian sóc nguyên, chỉ cần có tồn tại vết tích, vậy thì có cứu vớt hy vọng, bây giờ hết thảy, còn không có đi hướng tuyệt cảnh không phải sao? Hắn đến, kia hết thảy liền có thể cải biến. Tô Ly nhìn về phía những cái kia văn tự khí tức, càng thêm rõ ràng, thời gian, ngay tại 3 năm trước đây, chỉ còn lại có 3 năm, tiếp tục đi tới đích, có lẽ có thể đuổi kịp thời gian, Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức tiếp tục tiến lên, lần nữa đi ra hơn 10 vạn mét về sau, Tô Ly nhìn thấy hoàn toàn mới bậc đá xanh bậc thang hình dạng, hình như từng mai hồ lô tứ phương, còn có cỏ xanh dây leo. Chỉ là, những này dây leo cũng đã khô héo, xem ra sinh mệnh lực cũng không tràn đầy. Đồng thời, hồ lô thanh trên bậc thang đá, không có phun phóng ra quang mang không nói, còn có một tia vết nứt màu đỏ ngòm, phảng phất muốn đem những này bậc thang vỡ ra, phá hư. Tô Ly nhìn sang, chỉ thấy những này vết nứt màu đỏ ngòm giống như là từng đầu nhúc nhích khâu dẫn. Từ bậc thang đá xanh bên trong thẩm thấu ra, tản mát ra một cỗ huyết tinh, tà ác khí tức. Những cái kia bậc thang đá xanh. thì giống như là bị những này huyết sắc khâu dẫn cuốn lấy đồng dạng. Có chút giãy giụa không thể, nhưng là bậc thang y nguyên vô cùng ổn định, cũng không có chân chính vỡ ra. Ngược lại, trên bậc thang không ngừng tiêu tán ra thanh khí, khiến cái này vết máu cũng không thể ổn định lại, thời thời khắc khắc đều sẽ đạm hóa mấy phân. Cứ việc những này vết máu tại một lát sau lại không ngừng làm sâu sắc, nhưng là lại không ngừng bị đạm hóa. Một màn này, một mực tầm tiếp theo biến hóa, Tô Ly lẳng lặng nhìn, lại đồng dạng không có khởi động đế tính bị động năng lực, cũng đồng dạng không có thăm dò đến bất kỳ nhân quả. Gia môn bất hạnh, Khương gia đã bị thẩm thấu, tội không thể tha, Khương quân còn nguyện lấy thân chuộc tội, không vì cầu được chúng sinh tha thứ Khương gia, chỉ mong vì nhân tộc hy vọng diên tiếp theo một sợi quang minh. Nếu có về sau tộc nhân, khi lấy Hoa đạo trưởng làm hạch tâm, cùng chống chọi với ngoại địch, mấy hàng chữ, tại chữ chữ khắc sâu, tản mát ra nồng đậm hướng tử chi tâm, trong đó lại ẩn chứa thật sâu áy náy chi ý. Tô Ly xem hết văn tự, tâm tình phức tạp, Khương gia, trước đó làm ác Khương Sông Khương Hình Chi Lưu, đều là Khương gia người, nhưng Khương gia lại không phải tất cả mọi người là ác đồ. Như Tiên Hồ Lô Vương Khương Quân còn, ngược lại cũng không phải là một cái bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm người. Hắn tất cả tiên đạo bản nguyên cùng tiên hồn, toàn bộ hiến tế tại cái này bên trong, đem mình tích lương bày ra bậc thang đá xanh, cung cấp kẻ đến sau tiến lên. Đây là nguồn gốc từ bát tiên cốt khí, cũng là nguồn gốc từ bát tiên tinh thần. Ở trong đó, hắn không có đề cập bất luận cái gì tồn tại dọc theo con đường này đi tới. Hắn thế tất cũng nhìn thấy tiến lên người dấu vết lưu lại, nhưng cũng không có đối này phát đồng hồ bất kỳ bình luận, cũng không có đối Doãn Thiên Xu làm ra cái gì đánh giá. Cái này mấy hàng chữ đến từ một năm trước, Tô Ly thì thào mở miệng, sau đó hắn tiếp tục tiến lên. Lần này đi ra hơn 100.000 bước về sau, đường phía trước đoạn mất, phía trước đã không có đường, mà cái này thanh ngọc trên bậc thang trọn vẹn lạc ấn 7 người văn tự: Công Đức Vương Hoa Thu Đạo, Lãnh Huyết Vương Triệu Tư Không, Kỳ Lân Vương Triệu Dương, Tiên Hồ Lô Vương Khương Quân Còn, Thần Nông Tiên Tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn Tiên Tử Tần Như Ngọc cùng Cầm Sắt Tiên Tử Vân Thi Âm. Nhưng là, tại bậc thang đá xanh phía trước, đường lại đoạn mất, cuối đường, không có nhìn thấy bát tiên bên trong xếp hạng thứ hai vị kia Thanh Nghiêu Vương Doãn Thiên Xu. Hắn là không có tới, hay là nguyên bản là phản đồ, cho nên căn bản cũng sẽ không đến. Tô Ly không biết nói, nhưng là tại cái này bên trong lưu lại chất vấn, đó nhất định là cần phải đi nghiêm túc suy nghĩ. Cầm Sắt Tiên Tử Vân Thi Âm là một cái dạng gì người? Tô Ly không tiếp xúc qua, không thể chính xác phán định, nhưng là nàng lưu lại âm nói, lại thuần túy mà để người xúc động tâm linh cùng thần hồn. Tại cái này bên trong, hiến tế sinh mệnh, diên tiếp theo nhân tộc huy quang, lúc này lưu lại nhắc nhở, chung quy sẽ không là dụng ý khó dò. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.